Sau đó nàng ngay tại trên thuyền gặp được Trần Hân Say. Đúng vậy, chính là cái đã làm cảnh ti, biên kịch, diễn viên, đạo diễn, chế tác nhân Trần Hân Kiệt. Hắn cùng nàng mẫu thân quen thuộc, vì thế nàng tiến lên đáp lời, biết được hắn biểu diễn một bộ phim đang tại chọn lựa nữ nhân vật chính, lúc này năn nỉ mang theo chính mình đi tham gia chọn, nhiều lần cuối cùng khúc chiết, cuối cùng cùng Trương Quốc Vinh, Trần Top 100, Trung Bảo La hợp tác biểu diễn ủng hộ bộ phim này, chính thức tiến vào giới giải trí. Tại một cái khác thời không, ông Tĩnh Tinh kế tiếp vài năm mấy bộ phim, đều có phải hay không cùng Trần Top 100 chụp, chính là cùng Trương Quốc Vinh chụp, còn bởi vậy cùng Trần Top 100 gây ra chuyện xấu. Bất quá rốt cuộc là thật tại qua lại quan hệ, vẫn là mẫu nhân hoặc là một ít người chế tạo ra đến chuyện xấu, kia liền không thể biết. Đợi cho quay chụp Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ thời điểm xem như diễn viên chính nàng cùng Trương Quốc Vinh, khi đó danh khí đều không thế nào lớn, vì thế Thiệu Thị Vũ Sư không thiếu được đắn đo bọn hắn. Dù sao, Long Hổ Vũ Sư nếu không điểm kỳ ngộ, cả đời chính là cái Long Hổ Vũ Sư rồi, một đám nơi nào chọc nổi đại minh tinh đâu này. Nhưng mà tổng có bất mãn tích lũy xuống, vì thế gặp được không bối cảnh có thể đắn đo tiểu diễn viên, tự nhiên là tốt trò hay đùa giỡn một phen. Đối mặt với loại này tình huống, Trương Quốc Vinh đành phải đi nhận Thiệu Thị Long Hổ Vũ Sư đầu lĩnh Lưu Gia Lương làm sư phụ, cha mày Tĩnh Tinh tiến hơn một bước, trực tiếp muốn cùng Lưu Gia Lương giả trang người yêu. Lại sau đó, tất cả mọi người đã biết, nàng đùa mà thành thật gả cho Lưu Gia Lương, sau đó liền là Lâm Cảnh Nghiệp kia việc việc. Quay đầu nhìn nhìn, khuyết thiếu tình thương của cha ông Tĩnh Tinh đầu nhập Lưu Gia Lương ôm ấp cũng là rất bình thường, loại này vặn vẹo cảm tình làm nàng đến Lưu Gia Lương thời điểm chết đều không có ly hôn. Bất quá bây giờ bất đồng, tại Lý Húc cái loại này thần thần quỷ quỷ kích thích phía dưới, nàng bản năng nghĩ phải về nhà xin giúp đỡ, lại bởi vì cùng mẫu thân lên xung đột mà bị đập loạn này nọ. Sau đó tại hắn phù hộ phía dưới không có nhận được tổn thương, thật là tại hắn phù hộ phía dưới, từng cái nữ nhân khắc ấn có lần cấp thiên nghiêng thuật, có thể độ lệch một chút chất lượng không lớn đồ vật. Mà mang đến tại cảm tình phía trên mãnh liệt kích thích, làm nàng nhìn thấy vốn hẳn nên tại trong mộng mới sẽ thấy hình ảnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy giây, nhưng đã đầy đủ làm nàng cảm thấy chấn động. Cái này cũng không phải là trong giấc mơ kia một chút mơ hồ không rõ hình ảnh, vô cùng rõ ràng. Mấy ngày liền đế quần áo thượng hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Giống như, Lý Húc cấp ông Tĩnh Tinh chế tạo ảo tưởng cảnh tượng là thượng đế xem xét ca múa, mà nàng là dừng ở thượng đế tỏa ý tay vịn thượng nhất bé đáng yêu chim hoàng yến. Một cái khác thời không, gả cho Lưu Gia Lương ông Tĩnh Tinh, liền đối với truyền thông tuyên bố, chính mình kiếp trước là Lưu Gia Lương nuôi chim hoàng yến, cho nên Lý Húc chính là tại nơi này thực hiện nàng ông Tĩnh Tinh mộng tưởng. Chính là, tại nguyên bổn kế hoạch bên trong. Hẳn là nàng không ngừng nhớ lại trong mộng hình ảnh, nhưng thủy chung tìm không thấy xác thực đáp án, vì thế bội cảm thất lạc, bởi vì cuối cùng Trương Hạo Hiên mà đột nhiên rõ ràng nhớ tới, vì thế thuận theo tự nhiên trở thành hắn nô bộc. Bất quá bây giờ cũng không quan hệ, Lý Húc cũng không nghĩ đến, kia rõ ràng ảo thuật hình ảnh cho nàng như vậy mãnh liệt kích thích, một chút khiến cho nàng toàn bộ tiếp nhận rồi. Cũng tốt, Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh các nàng bên kia cũng cần pháp luật trợ giúp, vài cái tình ngộ kiếp trước nữ nhân. Vừa vặn có thể pha chế rượu lên. Đứng lên đi, Lý Húc lúc này nói, nếu lần này là trò chơi nhân gian, như vậy thì thật tốt sắm vai ta cấp nhân vật của bạn, hiểu chưa, tiểu chim tước. Tiểu chim tước minh bạch, ông Tĩnh Tinh ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Lý Húc khoát tay áo, mang theo nàng trở lại phòng khách, bên ngoài uống trà ba cái nữ nhân lúc này đứng lên. Không cần khẩn trương như vậy, hắn ngồi vào Hồ Tuệ Trung bên người. Nhìn cái này bởi vì hắn động tác mà rõ ràng căng thẳng thân thể nữ nhân, khẽ cười hai tiếng. Như thế nào, gần nhất có cái gì cảm nhận? Lý Húc Phi cười hỏi. Không, không có gì, Hồ Tuệ Trung lúc này cúi đầu, rõ ràng có chút sợ hãi hắn. Cho nên Lý Húc không có chút nào khách khí, duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, đem nàng khuôn mặt lại nâng lên. Kinh hoàng chi sắc theo Hồ Tuệ Trung trong mắt chợt lóe lướt qua, thân thể cũng băng bó càng chặt hơn Trương. Nhưng không có càng nhiều động tĩnh, chính là ngập ngừng môi thật. Thật không có gì. Hiển nhiên, Lý Húc đêm đó tại nhà ăn lối đi màn che mặt sau thô bạo khai nụ đủ loại, cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, lại tăng thêm ông Tĩnh Tinh cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Đối với Lý Húc thái độ không có biến hóa thời điểm liền yêu thích thêm mắm thêm muối nói mình bị tra tấn đủ loại trải qua, mà thái độ 180 độ đại chuyển biến về sau, càng là ấn Lý Húc phân phó tại ngôn ngữ phía trên đối với Hồ Tuệ Trung các loại nhục nhã. Thế cho nên nàng hiện tại tựa như một cái chấn kinh chim cút. Một khi đã như vậy, ta hiện tại muốn tại nơi này làm ngươi, cũng là không thành vấn đề đúng không? Lý Húc dùng giọng buông lòng hỏi. Nói lên, có thật dài một đoạn thời gian chưa từng ngoạn Hồ Tuệ chúng, vốn là hôm nay đến bên này là tính toán xong phi ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần, tính toán đem các nàng thấu một đôi. Nhưng ai biết ông Tĩnh Tinh cư nhiên đã xảy ra loại biến hóa này, coi nàng loại trạng thái này, vô luận Lý Húc như thế nào sắp xếp đều có khả năng tiếp nhận, đành phải khác tìm ngoạn pháp, dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới Hồ Tuệ Trung trên người. Ngoài ý muốn chính là, Hồ Tuệ Trung nghe được câu này về sau, lại không thấy phẫn nộ cũng không có kinh hoàng, chính là nhắm hai mắt lại không. Không thành vấn đề. Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng đây coi như là điều chỉnh tốt trạng thái nhận mệnh. Vẫn là khác có tính toán gì không? Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm lúc này vừa nhấc úp sấp trên bàn trà đi. Hồ Tuệ Trung lặng lẽ đứng lên, cha mày Tĩnh Tinh, Mang Lương Thuần, Ngô Gia Lệ, tắc thật nhanh đem bàn trà bay lên không, sau đó nhìn Hồ Tuệ Trung nằm đi lên. Tại tứ chi cùng sử dụng bày xong tư thế về sau, Lý Húc mới lại đối với ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần vẫy vẫy tay, Mang Lương Thuần sửng sốt 2 giây, ông Tĩnh Tinh đã hưng phấn đi đến Hồ Tuệ Trung bên người. Hưng phấn xốc lên nàng váy, tại nàng trắng nõn mông phía trên bóp nhẹ lên. Hồ Tuệ Trung lúc này hừ đi ra, ngữ khí cư nhiên còn tràn đầy ủy khuất, cũng không có bao nhiêu phản kháng ý tứ, làm hứng thú của hắn không khỏi càng đậm. Rất nhanh, tại ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần một trái một phải vuốt ve vân về phía dưới, Hồ Tuệ Trung đầu kia màu tím quần lót ren bắt đầu có ẩm ướt ý, tại lột xuống thời điểm còn có thể nhìn thấy lóng lánh sợi tơ liên tiếp quần lót cùng phun bệnh thấp khe thịt. Tiếp lấy ông Tĩnh Tinh quỳ xuống, tiến tới lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại khe thịt phía trên câu một chút. Nga nga nga, thành thật nằm sấp Hồ Tuệ Trung lúc này hút một cái khí lạnh, sau đó rên rỉ được càng thêm quyến rũ. Bởi vì phối hợp ăn ý Mang Lương Thuần, cũng tại dưới quỳ sau đem đầu duỗi đến, đồng dạng lẻ lưỡi, tại ông Tĩnh Tinh sau khi rời đi, thứ nhất thời bổ vào liếm láp. Lý Húc có chút hài lòng nhìn một màn này, lại đối với Ngô Gia Lệ vẫy vẫy tay. Dành riêng nữ tài xế lúc này tiến lên quỳ xuống, dùng một lần nữa đeo lên bao tay trắng tay, đem hắn đũng quần dương vật móc đi ra, đưa vào miệng của mình bên trong, xì xì liếm láp. Tùy theo lần này động tĩnh, ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần càng thêm ra sức thay phiên liếm láp Hồ Tuệ Trung hũ thịt, đồng thời tại bắp đùi của nàng trên bắp chân nhu đến sờ soạng. Hồ Tuệ Trung vừa mới bắt đầu còn có thể khống chế chính mình rên rỉ, đến mặt sau, nhất là cùng với Ngô Gia Lệ phun ra nuốt vào âm thanh. Tại hai đầu lưỡi câu làm bên trong, cũng biến thành càng ngày càng làm càn. A nha, bên trong, nhanh một chút, đừng, nàng buồn khổ kêu lên, thân thể cũng buộc được thực nhanh, đồng thời hưng phấn run rẩy, hình như lại trở lại đêm đó hành lang phía trên. Đáng tiếc Lý Húc cũng không có đứng dậy, chính là nhiều hứng thú nhìn nàng tại các nàng liếm chung không ngừng co giật, cũng ấn Ngô Gia Lệ đầu hướng xuống ép. Chương 488. Theo ông Tĩnh Tinh, Hồ Tuệ Trung chỗ đó đi ra, đã là hoa đăng sơ lên, nói là một chọi bốn hỗn chiến, trên thực tế phần lớn thời điểm đều là ông Tĩnh Tinh, Mang Lương Thuần, Ngô Gia Lệ vây công Hồ Tuệ bên trong. Trong chốc lát là ông Tĩnh Tinh, Mang Lương Thuần trái phải hai bên mút hút đầu vú của nàng, Ngô Gia Lệ tại giữa hai chân liếm nàng khe thịt, trong chốc lát là ông Tĩnh Tinh cưỡi ở nàng khuôn mặt phía trên, làm nàng liếm tiểu huyệt của mình, Mang Lương Thuần tác dùng hai chân của mình cùng nàng giao nhau dán tại cùng một chỗ mài đậu hủ. Mà Ngô Gia Lệ dùng đầu lưỡi liếm khắp thân thể của nàng. Về phần Lý Húc, tự nhiên là nâng lấy dương vật, nghĩ cắm vào cái nào huyệt liền cắm vào cái nào huyệt, đem cuối cùng Hồ Tuệ Trung địch đến sau cao trào, bắn vào nàng khuôn mặt phía trên, còn làm khác ba cái nữ nhân tiến lên, tại nàng sảng đến ngất sau dùng đầu lưỡi đem tinh dịch liếm sạch sẽ. Ngược lại khó được như thế dâm loạn một hồi, bất quá nhân số vẫn là ít một chút, tại Lý Húc trung cực cấu tứ, hẳn là tại thật to trang viên bên trong. Hơn 10 cái phong tư khác nhau xinh đẹp nữ nhân, không mặc quần áo đi khắp nơi động, giống như bình thường như vậy đàm tiếu. Sau đó, hắn nhìn chúng cái nào, đã đem cái nào ngay tại chỗ tử hình, mà nữ nhân lẫn nhau ở giữa cũng là muốn mà bắt đầu, tận hứng sau lại làm cái khác bình thường sự tình, làm dâm loạn cùng ấm áp hài hòa thống nhất. An trí ông Tĩnh Tinh biệt thự của các nàng, cùng Thái Bình Sơn eo nhà cách xa nhau không xa, cho nên cũng không sai quá giờ cơm. Người đã về rồi. Bừng lấy nhất bảo canh từ phòng bếp đi ra Lâm Thanh Hà, nhìn đến Lý Húc sau mắt sáng lên. Lâm Thanh Hà lúc này vòng lấy mái tóc, rộng thùng thình áo váy áo khoác tạp dề, rất gia đình bà chủ hương vị. Thanh Hà tỷ cực khổ, Lý Húc trực tiếp tiến lên ôm eo của nàng, lại tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, thật giống như nàng là trong nhà nữ chủ nhân giống nhau. Lâm Thanh Hà ánh mắt loan thành nguyệt nha, khuôn mặt cũng hiện ra xấu hổ đỏ ửng, không có gì á, đại bộ phận đều là Mạn Ngưng làm, một số ít là ta tại thi ý trợ giúp phía dưới làm. Vậy cũng rất tốt a. Lý Húc hai tay tại nàng thon gọn vòng eo thượng nắm bóp mấy cái, cũng ghé vào nàng bên tai nhổ ngụm nhiệt khí, ta hiện tại cũng rất muốn ăn đâu. Cái kia ăn bị hắn cắn được rất quái dị, lập tức làm Lâm Thanh Hà khuôn mặt đỏ hơn, nhưng nàng cũng không có phối hợp, vặn vẹo dưới thân thể, theo trong ngực hắn tránh thoát đi ra. Tốt lắm, tất cả mọi người chờ đợi ăn cơm đâu. Nàng oán trách nói, bay nhanh chạy về phòng bếp. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, quay đầu nhìn về phía phòng khách nơi khúc quanh nhìn đủ. Tiểu Trinh lập tức ló đầu ra thẻ lưỡi, sau đó là có chút ngượng ngùng Lý Tái Phượng, mà trở tay đã đem Tiểu Trinh bán sư phụ, là Tiểu Trinh muốn ta theo lấy. Người quá giảo hoạt, Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Trinh bất mãn kêu. Cái này không phải là giảo hoạt, Lý Húc đi tới, tại Tiểu Trinh đầu phía trên xoa xoa, Tiểu Phượng Hoàng là đồ đệ của ta, đương nhiên không thể đối với sư phụ có điều giấu giếm a. Kia, Tiểu Trinh trần chờ phía dưới, ta cũng đồ đệ của ngươi a, Hiên ca ca. Cho nên ngươi cũng không thể đối với ta có điều giấu giếm. Lý Húc nhún nhún bả vai. Tiểu cô nương miệng nhỏ đô, sau đó lại nghĩ đến cái gì nháy mắt một cái, lộ ra cái không có ý tốt nụ cười như vậy lời nói, ta chẳng phải là đối với sư nương cũng không phải có điều che giấu. Cái này cũng đúng nha, Lý Húc giả vờ giả vịt sơ sơ cằm, theo lấy bày ra thần sắc khẩn trương, người không có khả năng đem vừa mới nhìn đến sự tình nói cho Phượng Kiều a. Vì sao à không, Tiểu Trinh mở to hai mắt, ta không thể đối với sư nương có điều giấu giếm a. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tất cả đều là mau đến thu mua ta đi biểu cảm. Cái này a, Lý Húc đầu tiên là đau răng nhếch nhếch miệng, bỗng nhiên một tay lấy Tiểu Trinh ôm, hoành phóng tại đùi phía trên, hướng đến nàng mông nhỏ thượng hung hăng quăng vài cái bàn tay. Lá gan không nhỏ, còn dám tính kế ta. Hắn vừa đánh một bên còn hung ác kêu. Tiểu Trinh trừ bỏ ban đầu bị ôm sau khi thức dậy kinh hô âm thanh, còn lại đều là tại giả vờ giả vịt. Thậm chí ngẫu nhiên còn có khả năng xoay quá đầu đối với Lý Húc vẫn cái mặt quỷ, sau đó Lý Húc liền tại nàng eo nhỏ chi, hoặc là chân nhỏ phía trên không nặng không nhẹ bóp truy cập, làm nàng quất lãnh khí đồng thời lại không có khả năng thực đau đớn. Vẫn là cùng cuối cùng thi ý, Hoàng Mạn Ngưng cùng một chỗ bưng lấy mâm theo bên trong phòng bếp đi ra Lâm Thanh Hà cứu nàng. Kế tiếp tự nhiên là không khí hòa hợp dùng cơm thời gian, vì biểu hiện chính mình cùng Lâm Phượng Kiều khác biệt. Lâm Thanh Hà làm tất cả mọi người tại một cái bàn phía trên dùng cơm, mà không giống phía trước như vậy quản gia, nữ hầu, thư ký khác tìm địa phương. Nàng cho rằng đây là ngang hàng, bất quá Lý Húc cảm thấy hẳn là bởi vì Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền vừa đi, liền có bốn người rời đi, vì thế trên bàn ăn chỉ có bốn người có vẻ có chút vắng vẻ. Nói lên, cũng nên vì Tiểu Trinh chuẩn bị cái bên người nữ hầu rồi, Tiểu Hiền đều có nghề thục quân, Tiểu Phượng Hoàng đã ở huấn luyện trong đó. Bất quá xem như tỉ mỉ bồi dưỡng đối tượng, phải là cái cao đẳng thứ. Quay phim coi như thuận lợi, chậm nhất lại có một tuần liền có thể hơ khô thẻ tre. Tại bản ăn phía trên nói lên Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền quay chụp thời điểm, Lâm Thanh Hà như thế thở dài. Kia là chuyện tốt à, Lý Húc giả vờ không hiểu bộ dáng. Bộ phim này từ chụp ảnh đến hiện tại, Trương Hạo Hiên đều không có đi thăm qua ban, dù sao hiện tại danh nghĩa phía trên thê tử vẫn là Lâm Phượng Kiều. Chẳng sợ Hong Kong giới giải trí không ít người đều biết, song Lâm cùng hắn là ở tại cùng một chỗ. Đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất không cần gặp tràn ngập không phải chê ánh mắt. Lâm Thanh Hà hừ âm thanh, bãi làm ra một bộ khí phình phình bộ dáng, ngược lại rất đáng yêu. Làm gì để ý, Lý Húc cầm tay nàng, Thanh Hà tỷ chính là quá để ý người khác cách nhìn, mới có sảng khoái sơ những khổ kia não. Đúng vậy a, ta muốn là khống chế được chính mình. Đã không có những khổ kia não, cũng sẽ không trốn được nước Mỹ đi, cũng sẽ không sẽ gặp phải ngươi cái này yêu tinh hại người. Lâm Thanh Hà nói như thế nói, kiểu oán trách trông ngọt ngào nhìn một cái không sót gì, thế cho nên ngồi ở nàng bên cạnh Tiểu Trinh không thể không nhanh chóng cúi đầu ăn canh, miễn cho lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Kia cũng không nhất định, có lẽ ta sẽ ở lúc gặp được Thanh Hà tỷ, Lý Húc mỉm cười, dù như thế nào, Thanh Hà tỷ đều là của ta. Lâm Thanh Hà ngạo kiều hừ một tiếng. Bỗng nhiên thay đổi đề tài hỏi đúng rồi, A Hiên, người có biết Lý Xây Đàn sao? Biết a, Lý Húc gật đầu, Ái Đức Hoa theo phía Bắc mang qua cô nương, nghe nói tại thiết kế phía trên rất thiên phú, tính toán bồi dưỡng thành nhà thiết kế. Như vậy a, Lâm Thanh Hà sóng mắt lưu chuyển, vậy ngươi không có ý định theo phía Bắc mang về đến vài cái cô nương. Thế nào có cơ hội a? Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó tại nàng mở to hai mắt thời điểm nở nụ cười đi ra, tốt lắm, Thanh Hà tỷ, ta mỗi lần đi qua đều có chuyện muốn bận rộn, làm sao có khả năng giống Ái Đức Hoa như vậy làm loạn. Theo lấy nghiêm sắc mặt nói lên, về ngươi tại Đại Lục tỷ tỷ, đã có một chút mặt mày. Thật vậy chăng? Lâm Thanh Hà lực chú ý bỗng chốc bị rời đi. Hẳn là, ân, còn chưa phải nói cho thỏa đáng. Lý Húc dừng lại sau lắc lắc đầu. Vì sao à, bị treo lên khẩu vị Lâm Thanh Hà lập tức có chút cấp bách, hoàn toàn đem thì phải là nói có cơ hội liền làm loạn linh tinh nói hoàn toàn ném qua sau đầu. Cùng lúc, trước mắt chính là có chút manh mối, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định, về phương diện khác, Ái Đức Hoa nói cho ta, hắn đang tại tác hợp Đại Lục cùng Đài Loan cùng giải. Ít nhất có thể cho Đài Loan lính già đi vòng Hong Kong hồi Đại Lục thăm người thân. Lý Húc giải thích nói, nếu như hắn làm thành, Thanh Hà tỷ liền có thể tự mình đến phía Bắc tìm tỷ tỷ của mình. Lâm Thanh Hà lộ ra tâm động thần sắc, nhưng rất nhanh lại nhíu lên đôi mi thanh tú kia. Kia được bao lâu à? Dù sao hai bên đều. Yên tâm, không quá lâu, Ái Đức Hoa nói, chậm nhất cuối năm nay mới có thể thu phục. Lý Húc lúc này nói như thế nói, hắn đã có kế hoạch. Sau đó hắn lại thay đổi đề tài nói đến đây cái, Thanh Hà tỷ, ta còn có một việc muốn nói với ngươi, cuối tháng thời điểm ta còn muốn đi ra ngoài một lần, ước chừng nửa tháng đến một tháng thời gian. À, Lâm Thanh Hà lập tức không vui, ngươi mới trở về vài ngày à. Không có biện pháp, lần này sự tình rất trọng yếu, nếu như làm xong, về sau rất nhiều chuyện cũng rất dễ dàng. Lý Húc vỗ về nói, đừng lo lắng, Thanh Hà tỷ. Nhưng là... Phía trước tính là ngươi phải rời khỏi, khi nào thì vượt qua một tháng a. Lâm Thanh Hà vẫn có một chút không hài lòng. Ta cam đoan tận nhanh trở về. Lý Húc chỉ có thể như vậy tỏ vẻ. Ân, nếu như khí hậu không tệ, thuyền tốc độ mau hơn chút nữa, qua lại đại khái có thể ngắn lại đến 26-27 ngày thời gian. Cứ việc thuyền dưới đáy nhất định phải làm nửa tạm thời truyền tống trận, nhưng là cái này không phải là cấp Trương Hạo Hiên dùng, cái này tại đại lục trong mắt nhưng là theo lấy rời bến. Nếu trên đường lại đang Hong Kong xuất hiện, kia liền hảo ngoạn. Nhưng là tiểu Ái Đức Hoa Lý không có a, tuy rằng không đến mức muốn ngày ngày lộ diện, luôn luôn vẫn phải là toát ra đến cả cả tồn tại cảm, nếu như toàn bộ thuận lợi, về sau bọn họ là hai người nhưng mà có bằng chứng. Hiên ca ca cam đoan một văn đều không đáng, tiểu Trinh như vậy lúc nói, đã buổi tối 9 điểm, vừa mới vừa thi xong tất. Nga, Lý Húc giả vờ nghe không hiểu. Vốn chính là nha. Một mực nói tay bắt tay dạy ta, kết quả đấy, ba ngày hai đầu đều không ở nhà, trên cơ bản đều là ta tự học. Tiểu cô nương lật bạch nhãn bộ dáng rất là đáng yêu. Ta, vừa mới khen ngợi ngươi vài câu, cái đuôi liền vểnh lên trời. Lý Húc không nói hai lời, bóp nàng thịt khuôn mặt chính là một trận lôi kéo. Ai, đau đớn đau đớn đau đớn, tiểu Trinh liền vội vàng kêu lên, nước mắt đều phải đi ra. Khó khăn mới theo ma trào của hắn phía dưới tránh thoát, nàng nhanh chóng nhảy lên đến trong xó xỉnh, nhìn cũng không nhìn thuận tay cầm lên một vật liền nhắm ngay hắn, hai mắt đẫm lệ gâu gâu lại muốn làm ra hung ác bộ dáng, vì thế. Càng thêm đáng yêu. Người cầm lấy dây cung, là muốn dùng âm nhạc gõ ta sao? Lý Húc nhịn không được cười nói. Khẩn trương một lát tiểu cô nương, lúc này mới phát hiện chính mình thuận tay cầm lên lại là đàn violon dây cung, lúc này mới lại căm giận buông xuống đến. Đối với hắn trợn mắt nhìn. Tốt lắm, vừa rồi kia thủ cố hương phong cảnh thổi chúng không tệ, ngươi luyện được thực dụng tâm, ta biết, Lý Húc tiến lên vài bước, sờ đầu của nàng nói, chậm nhất năm nay 6 tháng cuối năm, ta liền cho ngươi thu chương này âm thuần nhạc album, mỗi thủ đô từ ta tự mình chấn, ta cam đoan. Tiểu Trinh ngẩng đầu lên đến, hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chính là bĩu môi mới nói vậy ta đây đâu này. Nàng chỉ bị bóp hồng hồng khuôn mặt. Lý Húc cười, lúc này khom eo, tại nàng bị bóp địa phương hôn một cái như vậy có thể à? Tiểu cô nương sừng sốt 2 giây, đằng một chút, khuôn mặt hồng thành tiểu bình quả. Chương 489. Thử vài cái âm, lại làm cái hít sâu, tiểu Trinh dơ lên huân, phóng tới bờ môi. Nhưng mà mới thổi một cái âm, cũng không biết nghiêng đi nơi nào, thế cho nên nàng một hơi không kế tiếp, đổ cuốn trở về thiếu chút nữa làm nàng sặc ra. Cái gì thôi? Tiểu cô nương tảo hoán nói, một bộ căm giận bất bình bộ dáng, nhưng là khuôn mặt rất nhanh lại nổi lên đỏ ửng. Vừa nghĩ đến phía trước nụ hôn kia, nàng tâm nhảy là tốt rồi một trận tăng nhanh, biến thành nhân đứng ngồi không yên. Trước kia Hiên ca ca cũng có hôn qua nàng, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, làm nàng không kềm chế được, thật giống như có đồ vật gì đó tại trong lòng châm lấy. Làm sao bây giờ nha? Tiểu Trinh tại nhạc khí phòng đi tới đi lui, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nàng có loại muốn đi tìm Hiên ca ca xúc động, nhưng là nhìn thời gian, lúc này hắn chỉ sợ chính lúc hướng dẫn Lý Tái Phượng luyện tập công phu, thời kỳ xảy ra chuyện gì, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Hơn nữa, nàng cũng không biết mình bây giờ tìm được Hiên ca ca có thể làm cái gì. Thật đáng ghét, đem đầu phóng tại cái bàn phía trên Tiểu Trinh, rất là buồn khổ kêu lên. Tiểu cô nương cuối cùng vẫn là vụng trộm sờ soạng phòng luyện công, vẫn như trước đây, trên đường không có gặp được người khác, đồng dạng, nàng cũng hoàn toàn không có cảm thấy được này có cái gì không đúng. Phòng luyện công môn cũng vẫn như cũ liệt một đường may, tiếp cận có thể nghe đến trong theo mặt truyền đến, có vẻ phi thường dâm đãng ba ba âm thanh cùng tiếng rên rỉ. Tiểu Trinh bưng kín miệng của mình, do dự không dám tiến lên, nhưng này ba ba va chạm tiếng không ngừng theo bên trong truyền vào lỗ tai. Thật giống như có con mèo móng vuốt tại chính mình tâm phía trên cong, làm nàng khó có thể chịu đựng. Cuối cùng, tiểu cô nương vẫn là vụng trộm đến gần, xuyên qua khe cửa quan sát, tiếp lấy nàng liền kẹp chặt hai chân của mình, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Không ngoài sở liệu, bên trong hai người đang tại làm một chút xấu hổ sự tình, hơn nữa tư thế dị thường xấu hổ. Lý Tái Phượng đối mặt Trương Hạo Hiên, một chân chống đỡ thân thể, một cái chân khác thật cao nâng lên. Cơ hồ muốn dán vào trán, hai chân lúc lên lúc xuống cơ hồ thành thẳng tắp. Nàng hạ thân tự nhiên là đều không mặc gì, nơi riêng tư cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, mà ở trước mặt nàng Trương Hạo Hiên tắc hai tay xoa eo, nâng lấy hạ thân không ngừng chấn động, cái kia thô to côn thịt cũng theo đó không ngừng tại trong lỗ của nàng tiến lui lui. Ngoài cửa Tiểu Trinh gấp rút hô hấp, căn kia to lớn côn thịt mỗi cắm vào một lần, nàng tại bên ngoài đều có khả năng không tự chủ được nâng mông, thật giống như vật kia là cắm ở chính mình huyệt bên trong như vậy. Nặng như thế nặng quất cắm hơn 10 phía dưới, mắt nhìn Lý Tái Phượng muốn chi trì không nổi, Trương Hạo Hiên mới đưa côn thịt rút đi ra. Đúng vậy, người kiên trì rất khá, Tiểu Phượng Hoàng. Hắn đối với lung la lung lay, lại như cũ kiên trì giơ cao chân đứng ở đó Lý Tái Phượng nói, 6 tháng cuối năm liền cho ngươi trước mở một bộ võ hiệp phim truyền hình A. Tạ ơn sư phụ. Có chút lắc lư Lý Tái Phượng lộ ra si ngốc nụ cười. Kế tiếp, là khen thưởng thời gian. Thở phào nhẹ nhõm Trương Hạo Hiên lúc này lại nói, theo lấy nâng lên mông của nàng, làm nàng đem bởi vậy buông xuống cùng thu hồi thích chân kẹp đến chính mình eo phía trên. Sau đó, hắn đi phía trước thúc một cái, ướt sũng dương vật sẽ thấy thứ cắm vào Lý Tái Phượng huyệt bên trong, bắt đầu xì xì co lại mãnh liệt mãnh đưa. A nha, sư phụ dương vật, ấy ra ra. Lý Tái Phượng lúc này phấn khích kêu. Nhưng là không hai tiếng liền dừng lại, bởi vì tùy theo hai chân của nàng quấn tại Trương Hạo Hiên eo phía trên, một mực nắm lấy giơ lên cao cái chân kia hai tay cũng giải thả ra, lúc này vòng ở sư phụ cổ, cũng tiếp cận cùng hắn nhiệt liệt hôn. Ngoài cửa Khưu Thục Trinh mở to hai mắt, sau đó trở nên thở phì phì, hai tay cũng nắm thành quyền đầu, hình như phi thường không cao hứng. Có thể bên trong một đôi nam nữ hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ kịch liệt quấn quýt si mê. To lớn côn thịt giống như máy đóng cọc bình thường tại huyệt bên trong tiến lui lui, bắn tung tóe đi ra dâm thủy cơ hồ muốn ở trên mặt đất hội tụ thành sông. Cuối cùng, tùy theo Lý Tái Phượng căng thẳng thân thể, cũng bắt đầu điên cuồng giật giật, trận này hoàn toàn mới giao cấu mới tính dừng lại. Ba một tiếng, Trương Hạo Hiên đem dương vật theo Tiểu Phượng Hoàng thân thể bên trong rút đi ra, cư nhiên còn mang theo một cỗ chất lỏng tiêu bắn ra, bởi vậy có thể thấy được cao chiều của nàng có mãnh liệt dường nào. Bất quá Trương Hạo Hiên căn kia ướt sũng dương vật vẫn như cũ thật cao đứng thẳng, tại không trung nhất lay một cái, không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi nước này châu, màu tím hồng quy đầu bị dâm thủy phao được tỏa sáng, hình như cũng không có xuất tinh. Sư phụ, ánh mắt sương mù Lý Tái Phượng ý thức được cái gì giật giật thân thể. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay cứ như vậy đi. Trương Hạo Hiên cười an ủi, lại cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau ôn tồn một phen, đợi dương vật mềm xuống rồi. Mới đưa nàng phóng tới trên ghế dựa. Ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi một chút ra lại. Hắn nói như vậy nói. Vâng, sư phụ, xinh đẹp mềm mại vô lực Lý Tái Phượng vẫn như cũ phi thường nghe lời. Trương Hạo Hiên hơi chút thu thập hạ dương vật của mình cùng với đũng quần, sau đó theo bên trong phòng luyện công đi ra, đẩy ra môn thời điểm hắn còn nhỏ tâm nhìn chung quanh nhìn, xác định bên ngoài không có người mới rời đi. Chờ hắn đi, Tiểu Trinh mới từ một đầu khác nơi khúc quanh chậm rãi rời đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng là một mảnh đỏ bừng, sương mù thần sắc không thể so Lý Tái Phượng kém bao nhiêu. Mặc dù không có cao trào, dù sao loại này cảnh tượng đã từng nhìn trộm rất nhiều lần, biết khi nào thì nên giấu đến, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ít nhất quần lót đã truyền đến ướt át cảm giác. Đáng giận, tiểu cô nương mềm mềm nhu nhu kêu lên, lại xuyên qua khe cửa hướng bên trong xem xét nhìn. Mắt thấy Lý Tái Phượng còn ngồi ở trên ghế dựa thở gấp, liền cởi xuống luyện công quần đều còn ném tại trên mặt đất, Tiểu Trinh nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, đang khôi phục một chút khí lực sau ly khai nơi này, nàng hoàn toàn không có ý thức đến, nếu như nói phía trước vừa đến nhìn trộm thời điểm phòng luyện công lưu hữu khe cửa còn nói có khả năng là sơ ý, nhưng mới rồi Trương Hạo Hiên lúc rời đi còn lưu hữu khe cửa liền có một chút nói không thông. Cẩn thận trở lại phòng ngủ của mình, tùng khẩu đại khí Khưu Thục Trinh nhanh chóng đổi cái quần lót, vì thế phía dưới thư thái rất nhiều. Chính là, khi nàng nhìn ném tại trên mặt đất, hạ bộ ướt nhất khối lớn quần lót thời điểm, trong lòng lại không tự chủ được thăng lên ngượng ngùng lại cảm giác hưng phấn. Tại gian phòng bên trong đi vòng vo một lát, lại nhìn nhìn đồng hồ trên vách tường, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài lại đi dạo. Sau đó, đi đến lầu một hành lang, còn không có quyết định phải đi Hiên ca ca thư phòng vẫn là phòng ngủ, liền thấy Mang Lương Thuần theo thư phòng bên kia đi đến. Mang tỷ tỷ, Hiên ca ca tại thư phòng sao? Tiểu Trinh cố gắng giả bộ đơn thuần bộ dáng. Lão bản tại thư phòng, nhưng đề nghị Tiểu Trinh tiểu thư hiện tại không nên đi quấy giày, lão bản đang tại bận rộn sự tình. Mang Lương Thuần cung cung kính kính nói. Ta đã biết, Tiểu Trinh đi lòng vòng ánh mắt, trở lại phòng ngủ của mình, lại chờ giây lát, đợi đồng hồ treo tường kim phút đi đến 10 điểm 30 phân vị trí về sau, mới lại lần nữa ra phòng ngủ, lặng lẽ hướng đến dưới lầu thư phòng sờ soạng. Thực thuận lợi, suốt quãng đường đều không có gặp được người, đồng dạng, cửa thư phòng có một đầu cố ý lưu lại khe hở. Hoàn toàn không có nghĩ nhiều Tiểu Trinh, trực tiếp tiến tới nhìn, sau đó liền thấy nàng Hiên ca ca chính nguyễn tại sofa phía trên hình như đang ngủ, một quyển sách rơi ở trên mặt đất, cách hắn cúi đã hạ thủ không xa. Tiểu Trinh cắn môi, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tốt lắm. Hiên ca ca không có phát hiện, nàng niếp thủ niếp cước đi đến sofa bên cạnh, sau đó ngồi ở trên mặt đất, phủng khuôn mặt si ngốc nhìn ngủ say Hiên ca ca. Góc cạnh rõ ràng, độ cao mũi mục sâu, thật sự là đẹp trai. Tiểu cô nương ánh mắt cơ hồ phải đổi cố ý hình. Là lúc nào yêu thích Hiên ca ca đến, là bởi vì hắn mỗi lần rời bến trở về đều có khả năng cấp chính mình mang tốt ăn ngon ngoạn, hơn nữa mấy cái ca ca tỉ tỉ trong đó liền chính mình phần độc nhất. Vẫn là bởi vì hắn lúc nào cũng là biết chính mình đang suy nghĩ gì, luôn có thể nghe chính mình nói hết, luôn có thể mở giải chính mình. Tiểu Trinh không biết, cũng không muốn biết, dù sao chỉ cần chính mình yêu thích Hiên ca ca cũng yêu thích chính mình như vậy đủ rồi. Chính là, vì sao Hiên ca ca sẽ có nhiều như vậy nữ nhân này? Nhìn đang ngủ Hiên ca ca, Tiểu Trinh rất là buồn rầu, đồng thời lại có một chút ghen ghét. Nhưng nàng cũng không có bất mãn hoặc là sinh khí linh tinh cảm nhận, hoàn toàn là bởi vì tò mò, mới hỏi ra như vậy nói. Ừ, dựa vào tại sofa phía trên Trương Hạo Hiên lúc này phát ra như vậy âm thanh, còn vặn vẹo mấy phía dưới thân thể. Tiểu Trinh dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên đất, phát hiện Hiên ca ca không có mở mắt, vẫn như cũ vẫn còn ngủ say về sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra, lúc này muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào hắn nâng lên hạ bộ phía trên, bởi vì khóa kéo không kéo tốt, ở giữa cơ nhiên nứt ra rồi một đường may, tuy rằng nhìn không thấy bên trong đồ vật, làm cho nàng không tự chủ được hô hấp dồn dập lên. Tiểu Trinh giống như lại trở lại 2 năm trước cái kia phía dưới ngõ, nàng theo Ngô Tùng phố trong nhà sân thượng phía trên, lật tới Hiên ca ca sân thượng phía trên, muốn trộm nhìn hắn cùng mang về đến cái kia, kêu Quan Chi Lâm bạn gái làm cái gì, sau đó liền nhìn đến nay đều không thể quên một màn. Nàng chưa từng nghĩ tới, một cái nữ nhân sẽ lộ ra như vậy si mê thần sắc, thật giống như tại ăn trên đời này ăn ngon nhất đồ vật. Nàng càng không có nghĩ qua, nữ nhân còn có thể đối với nam nhân làm ra loại chuyện đó đến, hơn nữa. Nam nhân giống như thực hưởng thụ, quá yêu thích. Có thể tưởng tượng, hoàn toàn không có tính ý thức Tiểu Trinh, bởi vì Quan Chi Lâm bú liếm mà sinh ra lớn bực nào xung kích, lại sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Bởi vì màn này tại đi qua 2 năm bên trong một mực nhiễu loạn nàng tâm, làm nàng tại rất nhiều cái ban đêm không thể ngủ, cũng không để cho nàng đoạn nhìn trộm Hiên ca ca cùng khác nữ nhân ân ái, thậm chí còn kéo lên quá Tiểu Hiền. Không nên không nên, ta không thể, Tiểu Trinh nhìn chằm chằm Hiên ca ca đũng quần vỡ ra khe hở, dùng có chút tố chất thần kinh giọng điệu đối với chính mình nhỏ giọng nói. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn thượng biểu cảm cũng là càng ngày càng hưng phấn, thật giống như muốn đồ vật đã gần trong gang tấc, chỉ cần duỗi tay liền có thể cầm đến. Ta chính là nhìn nhìn, nàng giống như mình thôi miên nhỏ giọng nói, tay nhỏ vô có thể áp chế đưa tới, cẩn thận, đêm này nọ từng điểm móc đi ra, ánh mắt cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm ngủ say Hiên ca ca. Chỉ cần hắn vừa có động tĩnh, nàng lập tức nhảy lên chạy trốn. Cuối cùng, tại Tiểu Trinh kia chậm quá động tác phía dưới, Trương Hạo Hiên cái kia nhuyễn đát đát côn thịt bị móc đi ra. Trong không khí lập tức bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nói không ra hương vị, làm tiểu cô nương thân thể như nhũn ra, cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Chương 490. Cơ hồ là theo bản năng, tiểu cô nương lè lưỡi, tại nhuyễn đát đát quy đầu phía trên liếm một ngụm. Một cỗ tanh mặn vị lập tức dũng mãnh vào não bộ, đem nàng kích thích một chút căng thẳng thân thể, không tự chủ được nhíu lên đôi mi thanh tú. Thật là khó ăn, Tiểu Trinh lầu bầu nói, cũng biển liễu biển trùy, hình như không rõ vì sao Quan Chi Lâm, Lý Tái Phượng các nàng những cái này nữ nhân, yêu thích quỳ gối tại Hiên ca ca dưới hông, đem cái đồ vật này chứa tại miệng bên trong nuốt ăn. Nhưng nàng trong mắt phấn khích sương mù thần sắc, lại không thấy chút nào giảm bớt, hơn nữa lưỡi thơm tại dưới liếm khóe miệng về sau, nàng lại lần nữa tiến tới nhẹ nhàng liếm một ngụm. Lần này hình như kích thích đến dương vật, vật kia bỗng nhiên hướng lên bành trướng không ít, quỳ đầu cơ hồ muốn đánh đến tiểu cô nương khuôn mặt phía trên rồi, làm nàng dọa nhảy dựng. Đúng nga, giống như, muốn lớn hơn nhiều, Tiểu Trinh nhìn lắc lư côn thịt lẩm bẩm nói. Hiên ca ca vẫn như cũ đang ngủ thấy, cũng không có cảm thấy được dương vật của hắn lộ ra bên ngoài, cho nên gấp rút hít thở sau đó, tiểu cô nương lại lần nữa mềm muội vậy xít tới, tại quy đầu phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Kích thích như vậy phía dưới, căn kia nửa mềm nửa cứng ngắc đồ vật hoàn toàn đỉnh, tựa như một cây bốc lên hôi hổi nhiệt khí thiết côn, lại tăng thêm che kín gân xanh, có vẻ dị thường dữ tợn. Tiểu Trinh hô hấp càng thêm dồn dập, trong mắt giống như chỉ có này cùng thô to ngoạn ý, thân thể run rẩy đã ở tăng lên, tân đổi quần lót càng là lại lần nữa truyền đến ẩm ướt ý. Cứ việc căn kia côn thịt rõ ràng không có thanh lý sạch sẽ, cứ việc căn kia côn thịt còn lưu hữu Lý Tái Phượng tiểu huyệt mùi vị, tiểu loli vẫn là không chút do dự mở ra miệng nhỏ, đem màu tím hồng quy đầu ngậm đi xuống. Càng thêm mãnh liệt hương vị kích thích mũi của nàng, làm nàng cơ hồ không kềm chế được, chỉ có thể vụng về dao động khởi đầu, chúc chắc liếm cùng mút hút lên. Tiểu loli lúc này trong đầu đã hoàn toàn đã không có ý tưởng khác, chính là khát vọng giống trong trí nhớ hình ảnh như vậy, thật tốt thưởng thức Hiên ca ca dương vật. Sau đó, khi nàng khó khăn đem quy đầu tại chính mình miệng nhỏ bên trong chuyển động một vòng, phun đi ra thời điểm căn kia sử tại trước mắt côn thịt lắc lư hai cái, xì một tiếng, quy đầu thượng tinh tế lỗ tiểu nhi liền phun ra một cỗ trắng độc chất lỏng, bất thiên bất ỷ đánh tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tiểu Trinh sững sờ quỳ trên đất, đều còn không có phản ứng, sau đó lại là xì hai tiếng, lại có hai cổ tanh hôi tinh dịch lại lần nữa phun bắn vào nàng khuôn mặt phía trên, trong này một đầu còn dính không ít tại miệng của nàng bên trong. Đầu lưỡi truyền đến mùi tanh làm tiểu loli thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Khá tốt khoảnh khắc này nàng phản ứng, đúng lúc che kín miệng, nhưng trước mặt cây dương vật kia vẫn như cũ vẫn là phun ra. Tệ hơn chính là, nàng tại liếm thời điểm cũng không có dùng tay cầm chặt côn thịt, mà là dùng Hiên ca ca thích nhất cái loại này, nữ nhân quỳ trên đất ngửa đầu như bị câu khởi con cá như vậy bú liếm tư thế. Vì thế dương vật không ngừng cao thấp lắc lư, bắn liên tục tinh dịch không chỉ có dừng ở nàng khuôn mặt phía trên, còn dừng ở cổ của nàng hạng thượng mái tóc quần áo phía trên. Không dám lộn xộn Tiểu Trinh. Mặc cho dương vật ở trước mặt mình phun trào, thẳng đến chính mình khuôn mặt hoàn toàn tiêu hết, rất nhiều tinh dịch càng là thuận theo cảm hướng đến trắng nõn cổ chảy xuôi, mái tóc, quần áo thượng cũng là loang lổ nhiều điểm. Cuối cùng, dương vật đình chỉ phun ra, chỉ có một chút còn sót lại thuận theo côn thịt hướng xuống trượt xuống, mà giờ khắc này Tiểu Trinh mới nhỏ tiếng ô yết đi ra, hình như có chút ủy khuất. Nhưng không đợi nàng có càng nhiều tỏ vẻ, còn đang ngủ Trương Hạo Hiên phát ra vài tiếng ý vị không rõ a âm thanh. Còn vặn vẹo dưới thân thể, hình như muốn tỉnh lại, trên mặt mang theo nụ cười, hình như vừa rồi phun ra làm hắn phi thường sảng khoái. Tiểu loli lúc này giống như chấn kinh con thỏ nhỏ như vậy nhảy lên, cũng không quay đầu lại theo bên trong thư phòng chạy ra ngoài, cuối cùng nàng phản ứng còn tại, toàn bộ quá trình đều không có phát ra cái gì động tĩnh, đương nhiên cũng có thể là đừng nguyên nhân, tựa như nàng lúc rời đi hậu căn bản không có phát hiện mỗ nhân khóe miệng kiều đi lên. Tóm lại, nàng một đường chạy như điên, trở lại phòng ngủ của mình sau đó, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Sau đó qua tốt mấy giây, nàng mới lại ý thức được, chính mình khuôn mặt phía trên còn dính một mảnh. Ghét bỏ ngắn ngủi kêu một tiếng, tiểu loli chạy vào phòng rửa mặt, muốn đem kia một chút làm chính mình khó chịu đồ vật vệ sinh rơi. Nhưng khi nàng đứng ở trước gương, nhìn chính mình kia trương bị phu được lòe loẹt, có vẻ chật vật lại dâm mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại không tự chủ được lại dừng tay lại. Không hiểu rung động theo bên trong tâm tỏa ra, làm nàng có loại cảm giác muốn khóc, hạnh phúc cảm giác muốn khóc, thật giống như lần thứ nhất theo Hiên ca ca trong tay thưởng thức được ngoại quốc sô-cô-la như vậy. Tiểu Trinh cứ như vậy si ngốc nhìn kính chung kia dâm mỹ chính mình, thẳng đến khuôn mặt thượng bộ phân địa phương tinh dịch hơi khô hạc mới phản ứng, nhanh chóng dùng ngón tay quát một chút, đưa vào miệng của mình. Cứ việc trơn mượt thật không tốt ăn, nhưng nàng vẫn là nhíu mày đầu đem nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa hô hấp dồn dập lên. Hiên ca ca, tinh dịch của ngươi, ăn thật ngon, tiểu loli nhìn kính chung chính mình, dùng si mê giọng điệu nói. Tính quan niệm sớm đã bị vặn vẹo Khưu Thục Trinh, phía sau hoàn toàn nghiêng đến phía chân trời, lại cũng không về được. Cho nên, ngày hôm sau khi thức dậy, Tiểu Trinh không hề gánh nặng trong lòng xuất hiện ở Hiên ca ca trước mặt, giống như tối hôm qua sự tình không có gì lớn. Thậm chí nàng còn vụng trộm đánh giá Lâm Thanh Hà, cũng lộ ra thần sắc khinh thường, bởi vì đối phương miệng kia rác hàm xuân bộ dáng, vừa nhìn chỉ biết tối hôm qua tại Hiên ca ca dưới người khoái hoạt được không còn hình dạng. Nhưng là tại tiếp xúc được Hiên ca ca ánh mắt thời điểm, cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được lui cổ, hình như sợ hãi bị hắn nhìn ra cái gì. Sớm hay muộn có một ngày, ta muốn quang minh chính đại liếm Hiên ca ca dương vật. Tự hỏi phương hướng cùng bình thường tiểu cô nương đã chống đánh xuôi, kèn thổi ngược Tiểu Trinh, đang lo lắng trực tiếp tỏ thái độ sẽ bị Hiên ca ca cự tuyệt thời điểm, như thế căm giận nói. Rất nhanh, thông qua khắc ấn quan sát được cái này Lý Húc Tắc cười khẽ như thế trả lời. Đêm qua toàn bộ, từng là cái tất nhiên, lại là cái ngẫu nhiên, tất nhiên liền không nói, trừ bỏ lần thứ nhất, cũng chính là quan Chi Lâm cho hắn bú liếm cái kia lần là cái ngoài ý muốn. Sau Tiểu Trinh nhìn trộm ít nhiều đều có hắn tại sau lưng thôi động, một cái tiểu tiểu kích thích liền có thể làm cho nàng nghe theo đến từ nội tâm triệu hồi. Về phần ngẫu nhiên, Lý Húc hoàn toàn không nghĩ tới nàng to gan như vậy, hắn kỳ thật vốn phải là tại nàng sau khi đi vào, muốn phó hành động nhưng lại không dám thời điểm tỉnh lại, sau đó trêu đùa một phen, làm nàng tiến thêm một bước rối rắm. Ai biết Tiểu Trinh xuống tay nhanh như vậy, đang chuẩn bị muốn tỉnh, nàng cũng đã đem tay vói vào hắn đũng quần bên trong rồi, vì thế kế tiếp thuận nước đẩy thuyền. Không thể không nói, loli lưỡi thơm tại khẩu kỹ phía trên rất tăng thêm, nhất là cái loại này chúc chắc cảm giác, làm người ta thực chính là yêu thích. Cứ việc vài cái liền xuất tinh chủ yếu là bởi vì lúc trước địch Lý Tái Phượng thời điểm không có phát tiết, cùng với hắn không nghĩ không chế chính mình, nhưng Tiểu Trinh đầu lưỡi cũng là một trong những nguyên nhân. Thật sự là đáng tiếc, lần thứ nhất loli bú liếm thêm nhan bắn, nguyên bản tính toán cấp Lý ra tìm muội. Lý Húc khẽ thở dài âm thanh, bất quá nói trước khi trở về chơi như vậy làm tính từ thời điểm nàng cũng còn tại loli phạm vi A. Lướt qua cái này, lấy Trương Hạo Hiên thân phận xử lý một chút sự tình, cũng tại điện thoại phía trên trấn an Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền, lại đem nữ nhân khác lần lượt đi tới, trừ bỏ Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm, Diệp Sinh Đẹp Văn Mẹ, Nữ Nhi, con gái nuôi Tam Phi, Mễ Tuyết, Tuyết Lê tỉ muội Song Phi, Mâu Khiên Người, Trần Ngọc Liên, Ngụy Thu Hoa, Nguyễn Bội Chân, Dung Huệ Văn, Quách Hữu Hoa, Miêu Có Thể Thú các nàng cũng là một cái không buông tha. Chỉ có Trung Sở Hồng, chính là ước đi ra Hàn Huyên tán gẫu kia bộ quay chụp khi trường chỉ có một tuần, chuẩn bị cầm đến Winnie Tư liên hoan phim thượng dự thi điện ảnh. Về phần trường thành Tam Công Chúa, cuối tháng ta muốn cùng phía Bắc tiến hành một lần hành động, các ngươi biết là được, nhưng là chưa nói ra ngoài. Vẫn là Shangri-La đại tửu điếm thường trú bộ lúc, Lý Húc thực nghiêm túc ngồi đối diện tại trước mặt Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư nói. Nhưng mà Hạ Mộng buông xuống mí mắt, hình như đối với hết thảy đều mặc không liên quan tâm, Thạch Tuệ tắc mím môi, ánh mắt lom lom nhìn theo dõi hắn, mà Trần Tư Tư tắc cắn môi, có chút không quá cam tâm bộ dạng. Chủ ý này là bởi vì, Lý Húc trong ngực còn ôm lấy một cô nương, Hơn nữa cô nương ngực thể tuất thật cao nâng lên, phía dưới rất rõ ràng có một bàn tay sống thêm cử động lấy. Không chỉ có như thế, mắt của nàng bị bố đầu che lấy, lỗ tai cũng đút lấy máy trợ thính, miệng mặc dù không có miệng cầu, lại bị Lý Húc dùng tay kia thì che lấy. Nàng dĩ nhiên chính là không lâu điều đến trường thành đến, lại rất mau tiến vào chim xanh ảnh nghiệp nhậm chức mục dương nữ Đinh Lam. Mà mặc dù bị như thế đối đãi, Lý Húc cấp lý do là lo lắng nàng để lộ bí mật, bởi vì phải nói sự tình chỉ có thể làm Hạ Mộng các nàng ba cái biết. Về phần tại sao hữu cơ mật yếu nói, lại như cũ làm cho các nàng thời điểm mang lên Đinh Lam, kia liền không thể biết. Cho nên kia hai bộ phim liền giao cho các ngươi vận tác, Lý Húc nói tiếp nói, kịch bản, phân cảnh kịch bản gốc cùng với tương quan chú ý yếu điểm, đều tại các ngươi trên tay, hẳn không có vấn đề. Nói đến đây dừng lại, quần áo phía dưới tay tầng tầng lớp lớp bóp hai phía dưới, thế cho nên bịt mắt Đinh Lam kêu hai tiếng, mới lại tiếp tục nói đúng rồi, Ái Đức Hoa lần này bắc phía trên, tại đi phía trên ảnh đi thăm thời điểm nhìn chúng một người tên là Cung Tuyết nữ diễn viên, tính toán quá 2 năm giúp đỡ nàng xuất ngoại đào tạo sâu. Mẹ lại yêu ta một lần có thể suy nghĩ làm nàng làm nữ nhân vật chính. Nghe thế, Thạch Tuệ Minh hiền bĩu môi, hình như có chút khinh thường. Bất quá không cần quá cấp bách, Ái Đức Hoa còn nói, nàng hiện tại hình như tại thượng ảnh chụp một bộ tên là Đại Kiều phía dưới điện ảnh, kịch vốn cũng không sai, có thể đợi nàng chụp xong rồi nói sau cái này. Lý Húc nói hơi chút đứng thẳng người lên, làm chính mình có thể rất tốt vuốt ve Đinh Lam thân thể. Bởi vì mẹ lại yêu ta một lần là muốn chuẩn bị làm được đến Đài Loan chiếu phim. Thật vậy chăng? Hạ Mộng nhịn không được ngẩng đầu, Thạch Tuệ cũng không khỏi lộ ra giật mình thần sắc. Đương nhiên, liền phán đoán của ta, Đài Loan nhân thực ăn này chủng loại hình, Lý Húc cười, nghĩ nghĩ nhìn, nếu như đại lục điện ảnh thật tại Đài Loan đại bán, sẽ là một bộ tình huống gì? Hạ Mộng hơi hơi có chút động tâm, Thạch Tuệ càng nhiều là đang suy tư. Bất quá nha! Lý Húc lúc này lại kéo dài âm thanh, khẳng định được tại đài Nhi Trang huyết chiến đưa cho Nico Lạp đồng chí sau đó, làm hắn hạ quyết tâm xoa dịu hai bờ sông thế cục mới được. Cho nên a, đại lục sản xuất hán hiệu suất, hơi chút có chút thấp a. Người cho rằng đại lục cùng Hong Kong giống nhau, không suy nghĩ phim chất lượng sao? Thạch Tuệ nhịn không được phản bác. Chương 491. Lý Húc cũng không có phản bác Thạch Tuệ, tuy rằng cái này thời kỳ nội địa điện ảnh. Đại bộ phận xác thực có thể vừa nhìn, ví dụ như vừa mới đề cập qua, Cung Tuyết sắp diễn viên chính cái kia bộ Đại Kiều phía dưới. Đem văn cách di lưu vấn đề, hắc mũ loại phần tử, bỏ rơi vợ con xuất ngoại đợi yếu tố hỗn hợp tại cùng một chỗ, dùng hài kịch phương thức bày ra, không chỉ có điện ảnh bản thân thu được bộ văn hóa ưu tú chuyện xưa dài đặc biệt, còn làm Cung Tuyết bắt lại Kim Kê thường cùng Bách Hoa thường tốt nhất nữ diễn viên. Cứ việc Thiên Hy năm sau Kim Kê cùng Phí Phạm có chút không có thành tựu. Nhưng ở 80 niên đại vẫn rất có quyền uy tín, hơn nữa nghe nói Cung Tuyết bắt xong ảnh hậu, vô luận giám khảo vẫn là người xem, đều là chịu phục. Cho nên, như vậy cái xinh đẹp nữ nhân, Lý Húc tình thế bắt buộc. Hơn nữa, phía trước đề cập tới, nếu như không phía sau xuống tay, nàng sẽ ở 85 năm cuốn vào Hồ Hiểu Dương, Trần Tiểu Mông, Cát Chí Văn Cường gian án hoặc là nói tụ tập chúng dâm loạn án, tránh bóng cuối cùng xuất ngoại. Vụ án này rất hậu quả sẽ không nói tỉ mỉ, nghiêm trị nha, Chu lão tổng tôn tử đều bị bắn chết, huống hồ mấy người bọn hắn hồng nhị đại. Tuy rằng lời đồn thành phần khá lớn, có thể chân trước hồ, Trần bị bắn chết, sau lưng nàng liền xuất ngoại, bất kể là chính mình nghĩ ra quốc vẫn bị đưa ra quốc, đều rất đáng được trở về chỗ cũ. Càng huống chi, lúc ấy Trương Du, Phan Hồng, Kịch Tuyết cũng là đương hồng, làm sao lại không truyền các nàng dính vào, tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo đâu. Khá tốt Lý Húc phía trước tại Thượng Hải thời điểm đã công khai tỏ thái độ vừa ý Cung Tuyết, tạm thời sẽ không có nhân chạm vào, mà thôi Cung Tuyết tình huống, chỉ sợ cũng có khả năng thật tốt dọn dẹp chính mình, chờ hắn mang chính mình xuất ngoại. Sau đó nha, lần này tầm bảo thành công, băng ghế nói không chừng đều phải giúp bận rộn kéo cái ra đầu cái gì. Trở lại chính để đi lên, đại lục điện ảnh chất lượng không tệ, nhưng đây là thời gian sử dụng ở giữa mài đi ra, mà mặc dù có thể thời gian sử dụng ở giữa mài. Là bởi vì thống nhất tiêu thụ thu mua thống nhất phía dưới, Trung Quốc công ty điện ảnh hàng năm hướng các đại sản xuất Hán mua sắm điện ảnh là có hạn ngạch, nếu nhiều đi ra, dù cho điện ảnh cũng không thể phát hành. Thật giống như Đại Kiều phía dưới loại này lập ý cùng miêu tả đều thực xuất sắc điện ảnh, 81 năm liền có kịch bản rồi, nhưng là 83 năm mới chụp xong, mà lên ánh đều đến 84 năm. Cho nên a, liền hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, Dưới loại tình huống này nội địa đạo diễn, ký không lo lắng phòng vé lại không lo lắng cơ hội, chỉ quan tâm phía trên danh tiếng, tự nhiên không có hứng thú nói tiếng người. Vì thế, đương Tạ Tấn thậm chí thượng ảnh ngã xuống sau đó, lại tăng thêm TV, CD lậu xung kích, cùng với Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca bay lên trên trời, nội địa điện ảnh cũng liền xuống dốc không phanh. Mà phim Hồng Kông, tuy rằng tuyệt đại đa số đều thực thô ráp, 60 niên đại đều còn có một bộ phim 7 ngày chụp hoàn loại chuyện này, nhưng là lượng biến là dẫn tới chất biến. Thật giống như 30 năm sau liền Hoa Tử Hành Động đều có thể bị khen, là hắn cuối cùng phát đào ra thiên phú của mình. Đương nhiên không phải là, bất quá là các loại lừa đảo diễn nhiều lắm, một cách tự nhiên liền tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm. Này cùng 30 năm sau Lưu Lượng khác biệt, Hoa Tử bọn hắn nhiều năm như vậy diễn xuống, vẫn là cùng rất nhiều xuất sắc đạo diễn hợp tác quá, nhận được chỉ điểm cũng là rất nhiều. Mà Trải Lượng nhóm, hoàn toàn chính là lau mông giấy, dùng xong liền việc, thế nào có thời gian cùng tinh lực đi phong phú chính mình. Như thế đủ loại, tăng thêm 49 năm đến nay mấy lần nhân tài xuôi nam, mới dùng lạn phiến xây đi ra một cái Đông Phương Hollywood. Kỳ thật vậy cũng là có công nghiệp trụ cột điện ảnh vòng thông dụng thủ đoạn, vô luận Hàn Quốc vẫn là Hollywood. Quay chụp lạn phiến đều là phi thường kinh người, chẳng qua quốc gia khác mê điện ảnh là nhìn không tới. Cho nên, luôn có một chút ngốc tử nhìn điểm sóng to đào xa đi ra tinh phẩm, liền hô to không thể chiến thắng. Đáng tiếc a, tốt bắt đầu không nhất định sẽ có tốt kết cục, tựa như Hong Kong trang phục nghiệp giống nhau, kiếm được tiền sau liền không biết tiến thủ, thỏa mãn với chính mình tại dây chuyền sản nghiệp phía dưới cùng, có thể bị thay thế vị trí, đợi đại lục phát triển sau khi đứng lên sẽ không hí sướng. Lý Húc cũng không có đem Hong Kong Đông Phương Hollywood chiêu bài tiếp tục giữ vững kế hoạch, cũng không có ý định cùng Thạch Tuệ nói những cái này, dù sao nàng khẳng định không có khả năng tin tưởng, thậm chí khả năng phương pháp trái ngược. Hiện tại còn không thể đem nàng tẩy não, nếu không như thế nào cùng Tân Hoa xã truyền lại tình báo, hơn nữa hắn cũng quá yêu thích nhìn cái này cương liệt nữ nhân là như thế nào càng lún càng sâu. Phải biết, Đinh Lam có thể ở điều đến Trường Thành về sau, lại nhanh như vậy tiến vào chim xanh. Chủ yếu là bởi vì nàng chủ động cùng Tân Hoa xã bên kia nói, như vậy có thể có lợi cho chính mình tiếp cận Trương Hạo Hiên, từ đó thu hoạch được muốn tình báo. Này cao thượng tinh thần thật là làm cho nhân tán thưởng, làm người ta muốn nhìn nàng xa đọa thậm chí ác đọa bộ dáng. Tóm lại, chính là như vậy, Lý Húc khoát tay áo, đã xong lần nói chuyện này, tốt lắm, các ngươi trước tiên có thể đi thôi, Tiểu Lam nhìn có chút không nhịn được. Hắn trong ngực Đinh Lam đã ưỡn hẹo thân thể. Phóng thích lên cầu hoan tín hiệu, cứ việc bị bịt mắt, nhưng phiếm hồng khuôn mặt, khẽ nhếch miệng nhỏ, còn có bị hắn bóp qua vú lộ ra kích đột, đều tại thuyết minh nàng lúc này tình huống. Trước mặt Trường Thành Tam công chúa, khuôn mặt đều đỏ, bất quá Hạ Mộng là ngượng ngùng, Thạch Tuệ là xấu hổ giận dữ, Trần Tư Tư là hướng tới. Không đi lời nói, liền muốn cùng Tiểu Lam cùng một chỗ chơi nha. Lý Húc lúc này lại nói. Thạch Tuệ lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Mộng theo sau đuổi theo, Trần Tư Tư mặc dù có một chút không tha, nhưng vẫn là cũng đứng dậy rời đi, tại hắn dẫn đường phía dưới, Trường Thành Tam công chúa đều đã bắt đầu thói quen cùng tiến thối rồi, tựa như thói quen dâm loạn tình cảnh như vậy. Biết không, là ngươi đem các nàng chính thức hướng xuống kéo vào vực sâu nha. Tại đốt lấy máy trợ thính Đinh Lam bên tai nói như vậy câu, Lý Húc ha ha cười lấy ra chính mình cứng rắn dương vật, thật sâu cắm vào kia đã tràn ra lỗ thịt bên trong. Trong ngực Đinh Lam thân thể thúc một cái, phát ra phấn khích rên rỉ. Trương Hạo Hiên bên này có việc, Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên kia đồng dạng muốn bận rộn. Nhìn, các ngươi trò chuyện không tệ lắm. Đến trong hoa viên mặt, Lý Húc cười ngồi đối diện tại dưới cây dù ba cái nữ nhân nói. Lão gia trở về, Đặng Lệ Quân cười tủm tỉm đứng lên, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi cũng đi theo đến, hơn nữa đều có một chút chân tay luống cuống. Không cần đa lễ như vậy, Lý Húc khoát tay áo, đi qua đến ôm Đặng Lệ Quân vòng eo, ngay trước Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi mặt cùng nàng hôn sâu cái. Ngồi đi, không cần khẩn trương như vậy, hắn nhẹ nhàng bâng quơ hô. Đần độn hai cái cô nương lúc này mới ngồi xuống, thật lâu cũng chưa khôi phục lại, mỗi lần bị hỏi vấn đề, đều phải tại trong đầu chuyển vài cái vòng mới có thể phản ứng. Dù sao, ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng những lời này. Hai năm qua cũng coi như truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể nói mọi người đều biết. Xem như đoàn kịch xuất thân, tiếp thụ qua thanh nhạc huấn luyện, lại là tại Thượng Hải vùng xuất thân cũng lớn lên Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, tự nhiên là không ít lén lút nghe tiểu Đặng, cứ việc cái này thời không bên trong, Đặng Lệ Quân cũng không có tại ủy lão quân đội thời điểm phát biểu một ít ngôn luận, nhưng tà âm thuyết pháp hay là từ phía trên lưu truyền ra, vô luận khi nào thì đều sẽ có bảo thủ lực lượng. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đối với Đặng Lệ Quân tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ cũng có chút sùng bái, nhất là tại nhìn thấy chân nhân về sau, phát hiện cùng các nàng tưởng tượng chung giống nhau, thanh nhã, ôn nhu, khiêm tốn gần người, hơn nữa tại âm nhạc phía trên rất kiến giải, cũng đối với các loại lớn nhỏ các loại hí khúc có điều hiểu rõ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng lại là vị này tiểu ái đức hoa Lý Tiểu Thiếp. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính. Nhưng này một phòng nữ nhân tất cả đều là hắn. Điều này cũng quá kinh khủng a. Ân, nước cạn loan bên này biệt thự bên trong, trừ bỏ Đặng Lệ Quân, còn có Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Trần Thục Hoa, Lữ Tú Lăng, Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối bọn người, lại tăng thêm Đặng Lệ Quân các nàng riêng phần mình bên người nữ hầu, tổng nhân số đã đột phá 2 vị. Vì thế, lúc ăn cơm, các nữ nhân chỉnh tề ngay ngắn tại bàn dài 2 bên ngồi cảnh tượng. Xác thực đem các nàng rung động một phen, không cần máy bay lớn cũng có thể cấp những cái này trẻ non điều nhóm ấn tượng khắc sâu. Nhất là những cái này nữ nhân không phải là Đài Loan Quốc dân đảng quan lớn nữ nhi, chính là tại Hương Cảng có tương đương danh khí diễn viên cùng ca sĩ, nếu như không phải là còn có cái ngoại lệ, mà vẫn là đại lục lời nói, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi thật sẽ sinh ra chạy trở về xúc động. Thật sự là hắn vô cùng, rất có lễ phép, không cần lo lắng hắn biết dùng cường. Lý Xây Đàn là như vậy cùng các nàng nói, chính là, ở hắn che chở phía dưới có thể kiên trì bao lâu, ngay cả ta mình cũng không có tin tưởng. Nàng như vậy lúc nói, khuôn mặt phi thường bình thường, cũng không biết là tiếp nhận rồi chính mình khả năng vận mệnh, vẫn có không đến tuyệt không cuối cùng nhận thua giác ngộ, làm Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi 2 mặt nhìn nhau. Linh Ngọc tỷ, chúng ta phải làm sao? Buổi tối lúc nghỉ ngơi, cùng giường chung gối nào cuộc so tài phi, rất là lo lắng hỏi Lý Linh Ngọc. Ta không biết, cuộc so tài phi, Lý Linh Ngọc tác thực mê mang than thở. Đến lúc này, cho dù là đứa ngốc cũng nhìn ra được, tiểu ái đức hoa Lý bản tính là đã nhìn ra, có thể như thế nào đâu này. Trước không nói đã ký hiệp ước, vì ước phải thường một số tiền lớn, chỉ là từ nội địa đến Hong Kong, đoạn đường này thượng ăn xuyên dùng, bên nào không phải là tại nội không hưởng thụ được. Bên nào không phải là hoa đối phương tiền. Càng huống chi. Tại kiến thức bên ngoài phồn hoa, thậm chí về sau còn có thể đi Nhật Bản đi nước Mỹ, ai còn nguyện ý ở lại nội địa đâu này. Đây chính là một cái lấy xuất ngoại làm vinh dự niên đại. Đi từng bước tính từng bước a, Lý Linh Ngọc nói như vậy cuối cùng nói, người nhìn Xây Đàn tỷ. Hiện tại không phải là cũng tốt tốt sao? Nhưng là, Xây Đàn tỷ liền bên người trợ lý đều đã có. Nào cuộc so tài phi nhịn không được lầu bầu tiếng. Lý Linh Ngọc lập tức cũng thở dài, hai người bọn họ cũng không bổn, nơi nào nhìn không ra ông Mỹ Linh cái này bên người trợ lý, cùng Địch Oanh, Địch Hồng loại này bên người nữ hầu, trừ bỏ xưng hô vốn không có khác biệt. Cho nên ngươi cũng muốn, Lý Linh Ngọc nửa là trêu chọc, nửa là lo âu hỏi. Không phải là, ta làm sao có khả năng, loại này giai cấp địa chủ mới có, cái kia, nào cuộc so tài phi có chút lắp bắp nói. Lý Linh Ngọc khẽ cười tiếng được rồi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp nhận Đặng tiểu thư chỉ điểm. Nói, nàng xoay người sang lưng đối với nào cuộc so tài phi, nhưng mà thẳng đến sau lưng tìm muội đã ngủ say, nàng vẫn như cũ khó có thể ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ có một cây to lớn dương vật tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, còn có kia xinh đẹp gợi cảm nữ bí thư, là như thế nào lấy một loại si mê lại dâm đãng tư thái, đem căn kia nam nhân ngoạn ý chứa tại miệng bên trong liếm. Mỗi khi đến lúc này, Lý Linh Ngọc đều sẽ sinh ra một loại khó có thể tự giữ xúc động, đó là một loại muốn xúc động. Chương 492. Xác thực xem như cái ra oai phủ đầu a, dù sao, sớm một chút làm cho các nàng đối mặt với cái này một chút, cũng liền có thể sớm một chút quyết định. Đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn vẫn như cũ tại hoa viên bên trong, mang theo Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi luyện cổ họng cũng hiểu rõ Đặng Lệ Quân, Lý Húc nói như thế nói. Nếu các nàng thật tuyển chọn trở về, ngươi sẽ đồng ý sao? Lý Xây Đàn đi đến, không mặn không nhạt hỏi lại. Ta cảm thấy tại điểm này phía trên, ta vẫn có điểm tín dụng. Lý Húc thu hồi con mắt nhìn, sau đó cười cười. Lý Xây Đàn mím môi không nói gì, vì thế hắn đem mặt thấu thân một cái. Xinh đẹp tuyệt trần nữ lang lúc này nhíu mi lui về phía sau mấy bước, theo lấy lật cái bạch nhãn, xoay người hướng đến một bên khác đi đến. Tại đi ra lâu như vậy sau đó, cho dù là rất đơn giản động tác, vẫn như cũ có vẻ có khác phong vận. Con mắt của ngươi đã đạt tới, ta có thể trở về kịch tổ đi à nha. Lý Xây Đàn một bên thu dọn đồ đạc một bên nói. Xem như đạt được đến a. Lý Húc nhún nhún bả vai. Đáng tiếc máu nghi ngờ còn không có bán cấp ương thị, ngày bản Tây Du Ký cũng chỉ bá mấy tập đã bị khẩn cấp kêu ngừng, nếu không lời nói, đem Yamaguchi Momoe cùng Hạ Mục Nhã Tử kêu lên đến, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi chỉ sợ muốn hôn mê ở trên mặt đất. Bất quá, Lý Húc đem nhiều như vậy nữ nhân kêu lên cùng một chỗ, có thể không đơn giản chỉ là vì kinh sợ hai tiểu cô nương. Vẫn không thể đi, hắn nói như vậy nói, hơn nữa lý do rất đủ. Về kế tiếp 10 bộ thục sơn điện ảnh nghệ thuật thiết kế, ta còn cần với ngươi thảo luận một chút. 10 bộ, Lý Xây Đàn có chút giật mình. Giống như, ít nhất ta kế hoạch là như thế này. Lý Húc mỉm cười, trước đừng nói cho từ khác. Tuy rằng hắn cũng không thèm để ý bộ không một thục sơn hệ liệt sẽ có kết quả như thế nào, chỉ cần không phải là kém đến thái quá, đến tiếp sau kế hoạch đều có khả năng đuổi theo, nhưng khẳng định không thể đang hoàn thành lừa đảo phía trước cùng từ khác nói. Nếu không lời nói, từ lão quái không chừng muốn tại điện ảnh bên trong thêm cái gì hàng lậu, kia tuyệt đối không phải là Lý Húc yêu thích, mặc kệ thêm được tốt hay xấu. Người đây là, quay phim truyền hình đi à nha, đang nghe hắn mơ hồ miêu tả một bên về sau, Lý Xây Đàn càng thêm giật mình. Xem như thế đi, bất quá ta càng hy vọng ngươi xưng hô vì, kiến tạo một cái điện ảnh vũ trụ. Lý Húc tùng bả vai nói. Cứ việc 30 năm sau, rất nhiều nổi danh đại đạo diễn đều tại phụ liên 4 sau đứng ra diss Marvel vũ trụ, nhưng đó là tư bản vấn đề, cũng không hoàn toàn đúng Marvel hoa. Vẫn là câu nói kia, có thể nằm kiếm tiền, tại sao muốn đứng lên đâu này? Đại lục đều biết dùng hành chính mệnh lệnh hạn chế lưu lượng minh tinh, nước Mỹ lại mắt thấy Disney tại Hollywood một nhà độc quyền. Cứ việc Lý Xây Đàn đối với hắn tại sao muốn làm như vậy rất là không hiểu, nhưng vẫn rất có hứng thú, tăng thêm Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đã quay chụp được không sai biệt lắm. Nàng cái này nghệ thuật chỉ đạo kiêm thiết kế thời trang cũng không cần ngày ngày tại studio nán lại. Càng huống chi Lý Húc phía trước cùng từ khác gọi điện thoại tới, tỏ vẻ hai ngày này chính mình cần phải Lý Xây Đàn, từ lão quái một câu dư thừa nói đều không có. Vì thế hắn cùng nàng đàm không ít mặt sau đồ vật, ví dụ như thế giới quan thiết lập, hay hoặc là ra sân nhân vật vân vân, lấy thuận tiện nàng trước tiên tiến hành thiết kế. Lại sau đó, hỗn đản, nhìn Lý Húc ôm Lữ Tú Lăng, Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối cùng một chỗ trở về phòng, Lý Xây Đàn nhịn không được nhỏ tiếng mắng câu, sau đó tại Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ ra các nàng nghiền ngẫm ánh mắt đứng lên, kéo lấy lại lần nữa ngây ra như phỗng Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đi trở về phòng. Xây Đàn tỷ, cái kia là, vào gian phòng về sau, nào cuộc so tài phi một bộ xin hỏi không dám hỏi bộ dáng. Đúng vậy, theo các ngươi nghĩ giống nhau, Lý Xây Đàn xoa xoa huyệt thái dương. Vì thế hai người bọn họ cũng không dám nói. Tốt lắm, không có gì, ta phía trước nói qua, hắn. Không biết dùng cường, nhưng là, Lý Xây Đàn cười khổ, các ngươi sẽ thấy rất nhiều bên ngoài nhìn không tới, xung kích các ngươi tam quan đồ vật. Nha, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đều có vẻ có chút đờ đẫn. Được rồi, trở về đi, Lý Xây Đàn ý hưng lan san khoát tay áo. Đợi hai người bọn họ ly khai. Ông Mỹ Linh mới lại gõ cửa tiến đến tiểu thư, người không sao chứ? Thì không thể chẳng phải gọi ta phải không? Lý Xây Đàn thở dài. Khó mà làm được, ông Mỹ Linh xinh đẹp cười, ta không cùng tiểu thư tại cùng cái gian phòng ngủ, đã là thiếu gia không so đo. Các ngươi đều như vậy, Lý Xây Đàn nhịn không được hỏi. Nàng cũng không cùng nàng nói chuyện nhiều cái này, bởi vì nàng quá yêu thích cái cô nương này, Hong Kong xuất thân, Anh Quốc lớn lên. Lại không có gì phá hư khuyết điểm, hơn nữa thực nhiều phương diện đều cùng nàng có tiếng nói chung, thực đàm được đến. Lý Xây Đàn tự nhiên không biết, Lý Húc tại bồi dưỡng bên người nữ hầu này phía trên, đều là rất châm chích. Không có biện pháp, chúng ta bao nhiêu đều thiếu nợ thiếu gia này nọ, hơn nữa, ta cảm thấy cùng tiểu thư cùng một chỗ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ông Mỹ Linh cười đi đến. Vậy ngươi có biết hay không? Lý Xây Đàn còn chưa nói hết liền ngậm miệng lại. Lấy quan sát của nàng lực, tại sao lại làm sao có khả năng không phát hiện được, Trương Nghệ ra mấy người các nàng bên người nữ hầu, cùng các nàng quan hệ đều không bình thường đâu. Chỉ cần tiểu thư kiên trì chính mình là được a. Ông Mỹ Linh tại Lý Xây Đàn trước mặt ngồi xổm xuống đến, Lý tiên sinh làm như vậy, đơn giản chính là cấp tiểu thư còn có hai cái người mới làm áp lực. Đối với ta mà nói, theo lấy tiểu thư cùng một chỗ là món thực vui vẻ sự tình, ta yêu thích thiết kế công tác, càng yêu thích cùng tiểu thư cùng một chỗ làm thiết kế công tác. Này đều có một chút gần như Vu Biểu trợn mắt nhìn, làm Lý Xây Đán nhất thời không biết nên phản ứng làm sao, cuối cùng chính là thở dài tốt lắm, ta cần nghỉ ngơi. Nội tâm của nàng đối với Lý Húc dùng loại này làm áp lực phương thức tương đương bất mãn, mặc dù biết. Tuy rằng còn biết, lúc ấy như vậy ngang nhiên, cũng quá mức. Lý Xây Đàn cũng không có ý tứ đến, bất mãn của mình trong đó lại có một tia chua xót hương vị, tựa như nàng không có ý thức đến, Lý Húc tạo áp lực hành vi là nhân tiện. Phía trên đã nói qua, đem nhiều như vậy nữ nhân kêu lên đến, có thể không đơn giản chỉ là vì kinh sợ Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi. Nhìn, vẫn là Lam Suối tương đối được hoan nghênh một chút a. Lý Húc nói như vậy thời điểm chính bóp lưu Lam Suối vòng eo, ba ba va chạm mông của nàng. Mà ghé vào trên giường, trần trụi thân thể lưu Lam Suối, vùi đầu tại Lữ Tú Lăng kia thật to tách ra giữa hai chân, diêu đầu hoảng não xì xì liếm láp. Trần Thu Hà tắc ngồi ở Lữ Tú Lăng đầu phía trên, một bên vuốt ve vú của mình, một bên tại trong rên rỉ vặn vẹo hạ thân, làm Lữ Tú Lăng rất tốt liếm chính mình khe thịt. Tẫn quản các nàng ba cái trước mắt tại giới giải trí bên trong đều là bán lui về ở ẩn trạng thái, nhưng ít nhiều đều còn có fan nhắc tới các nàng, mà 16 tuổi liền phát hành quá album, còn chủ trì quá ngày quốc tế thiếu nhi mục đích Lưu Lam Suối, bị nhắc tới được nhiều nhất. Chi như vậy phán đoán, là bởi vì Lý Húc trước mắt theo nàng trên người hấp thụ tín ngưỡng lực, là nhiều nhất. Đúng vậy, hắn đem các nàng kêu lên đến, vì tập trung hấp thụ một fan tín ngưỡng lực. Bình thường tới nói, tùy theo hắn hậu cung mở rộng, trước mắt đã không cần chuyên môn đi hấp thụ tín ngưỡng lực, lần lượt chơi đùa khứ tự có thể cơ bản duy trì trước mắt hệ thống vận chuyển. Nhưng là lần này hắn có đại động làm, nhất là cái kia phải đặt ở trên thuyền bán tạm thời truyền tống trận, nhu phải hao phí tiêu hao. So duy trì một cái hoàn chỉnh truyền tống trận đều còn muốn lớn hơn. Tạm thời truyền tống trận tính ổn định quá kém, Lý Húc trước sau ít nhất phải truyền tống về đến vài chục lần, không có khả năng đi mạo hiểm cùng đánh bạc. Cần phải là làm hoàn chỉnh truyền tống trận, lại quá phiền toái quá lãng phí, tính là sau hắn đem đầu kia hàng luôn mua, vẫn không có giá trị, Đông Kinh trước mắt đều còn không có an trí truyền tống trận đâu. Cho nên chỉ có thể dùng bán tạm thời truyền tống trận đến ứng phó một chút, lại tăng thêm còn muốn làm thí nghiệm, tiêu phí dĩ nhiên là thành con số trên trời, không thể không tiến hành ngoài định mức hấp thu. Đương nhiên, ngoài định mức hấp thu vẫn là cần phải tiết tấu, ví dụ như vài cái đại pin. Trước mắt liền đều còn không có chạm vào, ví dụ như phía trước đề cập qua, ước đi ra chính là tán gẫu điện ảnh chung Sở Hồng, còn có Trường Thành Tam Công Chúa cùng với. Trên đường cẩn thận, không nên quá vất vả, có chuyện gì nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Tại VIP hậu cơ trong phòng, Lý Húc ôm lấy Diana, lại hôn hôn nàng khuôn mặt. Ân, Diana đáp một tiếng, biểu cảm hơi có chút u hoán. Đừng vội, không đúng người đi Canada thời điểm ta đã tại đó bên trong. Lý Húc cười lại hôn xuống nàng. Tại Hong Kong bôn ba sau khi xong, Diana liền muốn đi Australia rồi, từ thiện hoạt động là nhằm vào toàn bộ liên bang Anh. Tiểu địa phương nghèo có thể không đi, nhưng vài cái chủ yếu có thể gom góp đến là quyên địa phương khẳng định không thể bỏ qua. Hong Kong nơi này, vài ngày thời gian liền gom góp hơn 10 triệu bảng Anh đâu. Theo lý thuyết, Lý Húc là hẳn là bồi tiếp, ai có thể làm hắn còn có chuyện đâu này. Cho nên chỉ có thể làm nàng theo lấy từ thiện đoàn đội đi Australia, đương nhiên là một đoàn đội á, không có khả năng làm nàng một người làm loại sự tình này nha. Diana tự nhiên có chút u hoán, cho dù đã tiếp nhận Lý Húc toàn bộ, nàng vẫn như cũ hy vọng hắn có thể bồi tại bên cạnh chính mình thân thể. Cho nên Lý Húc tại trong lòng đem Motorola oán trách một lần, này đều 82 năm, các ngươi thì không thể ra cái nguyên hình cơ cái gì thử nước. Tính là muốn xây cơ chạm. Tính là toàn cầu thông nếu đợi đã nhiều năm, có thể ít nhất có thể cấp nhân một cái hy vọng nha. Không sách cái này, tiễn bước Diana sau đó, lại xử lý một sự tình, mắt nhìn ký ức mảnh nhỏ phòng vé cũng trải qua trăm vạn rồi, đã bắt đầu lộ ra mềm nhũn thế thái, như vậy trộm thiên tình duyên cũng liền muốn chuẩn bị chiếu phim. Áp phích phía sau đã phủ kín toàn bộ Hong Kong, hơn nữa sao vẫn là nguyên bản, chính là trong đó ở giữa có thật to đồng hồ báo thức. Nam chính nâng lấy hai tay tại đồng hồ báo thức bên trong, hơn nữa nữ nhân vật chính tại bên phải phía dưới buồn cười nâng lấy chính mình cầm áp phích. Cũng không phải là nói Hong Kong khuyết thiếu phương diện này sáng ý nhân tài. Được rồi, quả thật khuyết thiếu, tới tới đi đi cứ như vậy thuyền tam bản phủ, hoặc là thấu đầu người, hoặc là phim hoạt họa vẽ, hoặc là thấu đầu người cùng phim hoạt họa vẽ. Tới tới đi đi tìm nhiều cái cũng không hợp lý húc ý, hắn chính mình lại chẳng muốn đi làm tân, vì thế dứt khoát trích dẫn nguyên bản, hiệu quả nha. Tạm được, dù sao đây là 3.000 vạn đại đạo diễn Trương Hạo Hiên tác phẩm. Cái gọi là có kêu gọi lực đại đạo diễn, thì phải là cho dù chụp chính là một bộ lạn phiến, vẫn như cũ có vô số mê điện ảnh tiến rạp chiếu phim cổ vũ, hơn nữa rất nhiều bị gài bẫy một lần còn chưa đủ, còn có khả năng bị hố lần thứ hai, ba lượt, tuyệt đối không phải nói Trần Khải ca. Cái này đẳng cấp là rất nhiều đạo diễn phi thường hướng tới, mà Trương Hạo Hiên tại đầu năm dùng một bộ mối tình đầu 50 thứ liền đạt tới, còn không có mãn 20 tuổi, vẫn là kinh người 3.000 vạn phòng vé ghi lại, tính là không có tiểu ái Đức Hoa Lý ở sau lưng chống lưng, số này theo đều cũng đủ làm kia một chút rất không thích các tiền bối không có cách nào nói chuyện. Chương 493. Nhân thật đúng là không ít, ngồi vào vị trí thượng Trần Bách Sinh, quét bốn phía giống nhau về sau, lầu bầu câu. Ngực của hắn cắm vào một cái bút máy, nách phía dưới kẹp lấy notebook, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Đối với Trương Hạo Hiên điện ảnh xong tuần san như thế nào nặng coi cũng không là quá, cùng lúc 3.000 vạn cái này phòng vé thật sự quá chói mắt, về phương diện khác mối tình đầu 50 thứ kết cấu cũng không phải bình thường tinh xảo. Mặc dù không có ký ức mảnh nhỏ cái loại này làm người ta xem thế là đủ rồi cắt nối biên tập thủ pháp, rõ nét biểu hiện phương thức cùng kết cục, vẫn như cũ làm bộ phim này phi thường xuất sắc. Sự thật phía trên, bọn hắn tổ chức phi thường đơn sơ lần thứ nhất kim tượng thưởng, thiếu chút nữa đã đem tốt nhất điện ảnh cấp mối tình đầu 50 thứ. Hiện tại Trương Hạo Hiên tác phẩm mới lại muốn chiếu phim rồi, hơn nữa còn là vợ chồng đi ra diễn, nhìn qua rất lại phá ghi lại khả năng, bọn hắn làm sao có khả năng không nghĩ biện pháp thu hoạch trực tiếp tư liệu. Thật đúng là vợ chồng đương đâu, hồi tưởng tại rạp chiếu phim cửa nhìn đến áp phích, Trần Bách Sinh không khỏi bĩu môi. Không biết vì sao, hắn đối với Trương Hạo Hiên ấn tượng không tốt như vậy, lại chính là yêu thích đại chính mình thật nhiều nữ nhân, lại là song lâm đoạt hiên, có cảm giác là đang tại mượn các nàng thượng vị. Có thể cố tình trên thực tế không phải là chuyện như vậy, tại song lâm đoạt hiên phía trước, hắn cũng đã dựa vào biểu hiện sai 7 ngày tình trở thành trăm vạn đại đạo diễn. Nếu như nói đây là vận khí, như vậy sao kết nạp giám khảo đoàn thường, cùng với mối tình đầu 50 thứ 3.000 vạn phòng vé, trực tiếp làm hắn trở thành vô có thể tranh nghị thứ nhất người mới đạo diễn. Hai cái này hoàn toàn khác biệt phương diện, như thế không khỏe thấu tại cùng một chỗ, thế cho nên làm người ta có loại cảm giác không thật. Nhưng đừng làm hỏng nữa nha, Trần Bách Sinh lại lần nữa quét xung quanh liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng cười tiếng. Một đám tiểu niên khinh, cổ hoặc tử đều tại gặm lấy cam giá, bây giờ là tháng 6, còn không phải là mới mẻ cam giá đưa ra thị trường ngày, bọn hắn lúc này ăn đều là tồn kho, lại quý lại không tốt ăn, nếu điện ảnh không nhìn thích. Đêm khuya chàng truyền thống sẽ diễn ra. Rất nhanh, chiếu phim thính tắt đèn, máy chiếu phim cũng bắt đầu chuyển động, lúc ban đầu mấy phút cũng không có đặc biệt nhu phải chú ý địa phương. Trương Hạo Hiên vai diễn nam chính Liêu này sinh là vừa nhập chức đài truyền hình người mới chủ trì, bởi vì là Hong Kong tốt nghiệp đại học cao tài sinh, tăng thêm nhân cũng thực xuất, cho nên lúc nào cũng là mắt cao hơn đầu, điều này cũng xem không lên, vậy cũng khinh thường. Một cách tự nhiên, hắn đối với chính mình bị phân đến làm dự báo thời tiết như vậy có cũng được mà không có cũng không sao chủ trì công tác rất là khó chịu, cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, lúc nào cũng là đem người khác không để tại mắt bên trong. Mà Lâm Phượng Kiều vai diễn nữ nhân vật chính Đinh Văn Quyên cũng là một cái rất hòa thuận thực hài hước, yêu thích vì người khác nghĩ cô nương, tại đài truyền hình làm chủ tính công tác, một ngày này nàng cùng hắn hợp tác, mang theo Lưu Đức Hoa vai diễn nhiếp ảnh ra Chu Chí Huy Quá Hải đi Mai Ổ làm phỏng vấn. Bởi vì Nhu phải dậy sớm, cho nên bọn hắn trước một ngày đi Mai Ổ, ở một đêm phía trên. Có thể ngày hôm sau làm xong phỏng vấn lại bởi vì cạo gió lớn đem độ luân làm hư rồi, không thể nhận lấy người, chỉ có thể ở nữa một ngày. Đương nhiên, vẫn luôn có các loại xung đột nhỏ, theo Liêu này sinh đối với Đinh Văn Quyên, Chu Chí Huy thái độ, cùng với đối đãi lữ điếm người, đối đãi ven đường ăn mày, cùng với đối đãi vô tình gặp được bán bảo hiểm đồng học thái độ, đều không có lúc nào là không còn cường điệu. Đó là một lấy mình làm trung tâm, cũng không suy nghĩ người khác cảm nhận hỗn đản. Tiếp lấy có ý tứ địa phương rốt cuộc đã tới, đương nam chính Liêu này sinh không cam lòng không muốn hơn ở một đêm phía trên, vừa mới thức tỉnh, lại phát hiện vẫn là lúc trước một ngày. Có chút thú vị mang theo chọn đâm tâm tình đến xem phim Trần Bách Sinh nhịn không được nhíu mày. một cái khác thời không bên trong, chuột chuỗi đất ngày tuy rằng không phải là thủ bộ lấy thời gian tuần hoàn vì giàn giáo điện ảnh, cũng là lần đầu đem cái này khái niệm lấy thuần thương nghiệp hóa thủ pháp tiến hành đóng gói, rót vào đại chúng văn hóa sau lấy được không tầm thường thành tựu, phi thường có đại biểu tính. Này về sau, vô luận là buôn bán chế tác vòng tròn sứ giả, ngày mai bên cạnh, vẫn là tiểu chúng Lola mau pháo, khủng bố du thuyền, lại bị nhắc tới thời điểm lúc nào cũng là không sai biệt lắm liên lụy ra chuột chuỗi đất ngày. Phía trước nói qua, xem như điện ảnh song tuần san tổng biên tập, Trần Bách Sinh vẫn có chút tài năng, nhất là tại nam chính lại làm ra một cái rất lớn tươi cười lưu sau lại thư theo phía trên giường tỉnh lại, bên ngoài vẫn như cũ vẫn là cùng một ngày về sau, hắn liền ẩn ẩn đoán được nhận lấy phía dưới đến khả năng phát sinh tình tiết, cũng theo đó trở nên càng thêm tò mò. Bởi vì hắn khẩn cấp nghĩ phải biết, kế tiếp tình tiết sẽ có biến hóa như thế nào, mặc dù hắn đối với điện ảnh không có bản giao lặp lại quá cùng một ngày nguyên nhân mà có chút phê bình kín đáo, lúc này làm tình tiết khuyết thiếu sức thuyết phục. Tùy theo tình tiết phát triển, Trương Hạo Hiên vai diễn nam chính đang không ngừng tuần hoàn cùng luân hồi chung bắt đầu càng ngày càng khó chịu, thẳng đến tại hai cái không biết ra hỏa đánh bài khi nói tới cái này thời điểm linh quang chợt lóe. Sau đó, đang gây hấn với cảnh sát cũng chứng thực quả thật chính mình có thể không sao cả cố kỵ về sau, hắn bắt đầu phóng thích trong lòng ma quỷ, mỗi ngày nơi nơi làm chuyện xấu. Ví dụ như hỏi rõ để mắt nữ nhân tình huống cặn kẽ, ngày hôm sau giả vờ đối phương thành thục nhân sau đó tiến hành câu dẫn, hay hoặc là nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng một chút tài vụ công ty bố trí, lặng lẽ cuốn đi một số tiền lớn, về phần tổng cái gì, càng là thường xuyên sự tình. Rạp chiếu phim thỉnh thoảng vang lên chập chập âm thanh, nhất là câu dẫn nữ nhân thời điểm không ít nam tính người xem đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhìn đến trong này Trần Bách Sinh, đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu. Gật đầu là bởi vì chuyện xưa tiết tấu thật sự quá tốt rồi, êm tai đạo đến, mặc dù mở đầu không có bao nhiêu điểm sáng, thậm chí có vẻ có chút bình thường, nhưng là đến mặt sau liền sẽ phát hiện, mở đầu sở bày ra chi tiết thật sự quá phong phú. Trừ lần đó ra, vài cái diễn viên cũng biểu hiện tốt vô cùng, Trương Hạo Hiên khi đó mà cả lơ phất phơ, khi thì châm chọc khiêu khích bộ dáng, hoàn toàn không có mối tình đầu 50 thứ trung tình thâm nghĩa trọng dấu vết, cũng không có biểu hiện sai 7 ngày tình bên trong ngây ngốc đơn thuần bóng dáng. Trần Bách Sinh là làm quá bài tập, vô luận mối tình đầu 50 thứ vẫn là biểu hiện sai 7 ngày tình đều là xem qua, hơn nữa không chỉ một lần, Trương Hạo Hiên ba loại khác biệt nhân vật trạng thái biểu hiện phi thường rõ ràng. Hắn có thể kết luận, tính là hắn không làm đạo diễn, làm diễn viên cũng có thể đi ra một con đường. Trừ lần đó ra, Lâm Phượng Kiều vẫn như trước đây rất xinh đẹp, con gái một cảm giác cơ hồ muốn theo phía trên màn ảnh đột đi ra, hơn nữa còn là có một loại nói không lên đến, tràn ngập mẫu tính hiền thục. Quan trọng hơn chính là, nàng đang cùng Trương Hạo Hiên đối với diễn bên trong, cư nhiên rất phản ứng hóa học. Nên biểu hiện ra ghét bỏ thời điểm nàng tuyệt đối không có yêu thích linh tinh biểu cảm, thật ra khiến Trần Bách Sinh tắc tắc kêu kỳ lạ. Về phần lắc đầu, tắc không phải là bởi vì có chỗ nào không tốt, mà là đối với tự thân kiềm điểm. Hắn hút hết suy nghĩ một chút, chính mình muốn ở tại cái hoàn cảnh kia trong đó, mỗi ngày đều tại quá cùng một ngày, có đầy đủ thời gian đi tìm toàn bộ cuộc sống thượng chi tiết mà không lo lắng hậu quả, chỉ sợ cũng có khả năng như vậy tùy ý làm bậy a. Trong khi không nhận ra, Trần Bách Sinh đã tiến thêm một bước đắm chìm đến chuyện xưa trong đó. Sau đó, như đại bộ phận người xem dự liệu cái kia dạng, tại chơi đã nữ nhân khác sau đó, nam chính cuối cùng bắt đầu hướng nữ nhân vật chính xuống tay, không ngừng lợi dụng mỗi ngày lặp lại đến thăm dò nàng yêu thích, từng bước gia tăng hào cảm. Trần Bách Sinh nhìn xem muốn cười, lại hiếu kỳ vô cùng, điện ảnh tiến hành đến cái này tình cảnh, theo lý thuyết Lâm Phượng Kiều hẳn là trốn không thoát, nhưng là nữ nhân vật chính nếu cứ như vậy bị dễ dàng công lược rồi, lại luôn cảm thấy có chút không quá phù hợp điện ảnh chỉnh thể biểu hiện ra đến khí chất, cho nên kế tiếp là dạng gì tình tiết đâu này. Hắn rất nhanh sẽ biết, Trương Hạo Hiên thông đồng nhìn như tiến triển thực thuận lợi, nhưng mỗi lần đến một bước cuối cùng đều có khả năng bị đánh hồi nguyên hình. Hơn nữa tình tiết an bài thật sự khéo léo, 333 mông thải kỳ dựng phim bạt tai, không chỉ có đem nam chính mộng bức trạng thái đầy đủ lộ ra, còn làm người xem tiếng cười không thôi. Người xem tâm lý là rất kỳ quái, cùng lúc bọn hắn sẽ vì nam chính có thể lợi dụng lặp lại quá cùng một ngày plug in đến giành lợi ích âm thầm trầm trồ khen ngợi, hận không thể mình cũng có thể như thế, về phương diện khác cũng sẽ ở mọi việc đều thuận lợi nam chính liên tiếp tại cùng một người trên người kinh ngạc, mà tại trong lòng kêu một tiếng xứng đáng. Loại này ký có thể để cho người xem dẫn vào, lại đang cần phải có thể làm người ta thoát ly, loại này tiết tấu cảm là một bộ tốt điện ảnh chuẩn bị. Trần Bách Sinh thở dài, hắn phát hiện chính mình bắt đầu yêu thích bộ phim này rồi, không khỏi hướng đến bốn phía nhìn nhìn, đáng tiếc rất nhiều người, không nhìn thấy người kia. Tại tiến tràng thời điểm hắn rõ ràng nhìn đến Vương Tinh thân ảnh, cứ việc mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, có thể hong cong cứ như vậy điểm đại, hắn làm sao có khả năng không nhận ra. Chẳng qua là lúc đó không chào hỏi, ngồi xuống khi hai bên lại cách xa nhau quá xa, phía sau muốn tìm nhân phiếm vài câu đều không có biện pháp. Trần Bách Sinh tin tức con đường vẫn là tương đối linh thông, mơ hồ biết mối tình đầu 50 thứ, ký ức mảnh nhỏ cùng với Trộm Thiên Tình Duyên những cái này điện ảnh mặt sau có vị Lý Tiên Sinh, nghe nói Trương Hạo Hiên cùng Vương Tinh đều là tại dưới ủng hộ của hắn chế tác những cái này điện ảnh. Nếu như tin tức này là thật, như vậy Trương Hạo Hiên cùng Vương Tinh quan hệ liền có một chút vi diệu, khó trách. Hắn nhếch nhếch miệng, đem lực chú ý tập trung đến màn ảnh phía trên, tiếp tục nhìn. Mà lúc này tình tiết đã đến nam chính bắt đầu muốn chết cái kia một đoạn, cuộc sống hết hy vọng Trương Hạo Hiên lại lần nữa khiêu khích cảnh sát, sau đó lái xe chạy trốn, lao ra cuối cùng vách núi, ngã ở bờ biển nham thạch đôi phía trên. Ân, hắn nói không chừng, không có việc gì đâu. Khiêng camera Lưu Đức Hoa, chạm tại bên cạnh vách núi phía trên, dùng lời nói dí dỏm an ủi Lâm Phượng Kiều nói. Sau đó, ầm vang một tiếng, phía dưới xe liền nổ mạnh đi ra. Cứ việc còn có người cười đi ra, nhưng càng nhiều người đều mở to hai mắt đang chờ đợi. Quả nhiên, màn ảnh vừa chuyển, nam chính cuối cùng lại lần nữa theo phía trên giường đi lên, ngày vẫn không có biến hóa. Trần Bách Sinh giã theo lấy thở ra một hơi, không thể không lại lần nữa khen ngợi một chút bộ phim này tiết tấu. Hơn nữa nhìn đến trong này, hắn đột nhiên phát hiện một cái thực có ý tứ địa phương, bộ phim này không có phim Hồng Kông tính chất đặc biệt. Rất khó nói rõ ràng phim Hồng Kông tính chất đặc biệt là cái gì, hoàn toàn chính là một loại xem như phim Hồng Kông nhân trực giác, bộ phim này hình ảnh sáng ngời rõ ràng, mỗi chi tiết đều làm rất tốt. Rõ ràng nhất một điểm chính là, bởi vì là lặp lại cùng một ngày cuộc sống, tại phỏng vấn thời điểm mấy lần biểu hiện, đàn diễn ăn mặc đều không có rõ ràng lỗ hồng. Càng huống chi tiết tấu thanh thoát, không có nhiều như vậy khoa trương đồ cứt đái thí chê cười, cùng khác biệt ở đụng vào chính, yêu giết linh tinh không hiểu cao lãnh. Thế cho nên so với lời nói, làm phim Hồng Kông có chút tự biết xấu hổ. Chương 494. Trần Bách Sinh ra một chút khó chịu lắc lắc đầu, hắn không biết tại sao mình như vậy nghĩ, có lẽ hắn biết, chính là không muốn thừa nhận, cho nên thu thập xong tâm tư tiếp tục nhìn. Hắn tại như vậy nghĩ, tỏa ở phía xa Vương Tinh, cũng ở đây sao nghĩ. Người yêu thích thuyền, lại không thích biển rộng, người tại tiểu cảng khu bờ biển lớn lên. Thích nhất cũng là mùa hè cùng người nhà đi A Lý Sơn, tại Nhật Nguyệt Đàm bên cạnh tiểu hồ bên trong, chỗ đó có thật dài thuyền gỗ cừ, phía trên đắp cũ nát nhà. Người yêu thích theo trên thuyền bò đến phía dưới đi, chỗ đó có một cái có thể cho ngươi một chỗ địa phương. Nhà ăn bên trong, ngồi ở trên chỗ ngồi Trương Hạo Hiên, chính hướng về Lâm Phượng Kiều chậm rãi nói. Trong mắt mang theo hướng tới, quyến luyến còn có bi thương, cái loại này đã nếm thử sở có khả năng, cuối cùng không thể không bỏ đi chán nản cảm giác. Thực có thể để cho nữ tính người xem mê muội, cho dù là nam tính người xem, cũng có khả năng nhịn không được lâm vào tiếc hận. MU bàn tay chống đỡ mặt Vương Tinh thay đổi một cái tư thế ngồi, sau đó buồn bực thở dài, phim Hồng Kông có thể như vậy tinh tế khắc họa cảm tình, đều tại phim văn nghệ bên kia, rất ít tại buôn bán điện ảnh chung như thế chiếu cố, Lý Tiên Sinh vị này. Thật sự là lợi hại. Hắn sở dĩ tới tham gia Trộm Thiên Tình Duyên đêm khuya chàng, tự nhiên là vì quan sát Trương Hạo Hiên tác phẩm. Không muốn hiểu lầm, hắn không phải là muốn cùng Trương Hạo Hiên so bả vai, hắn chỉ là muốn nhìn nhìn, như thế nào đi theo Trương Hạo Hiên phía sau làm tiểu đệ. Vương mập mạp sát ngôn quan sát bản sự đây tuyệt đối là nhất lưu, càng huống chi hắn lão tử tại thiệu tước sĩ bên kia vẫn có mấy phần mặt mũi, cho nên biết đồ vật cũng liền nhiều một chút. Người khác đem hắn cùng Trương Hạo Hiên đánh đồng, hắn cũng không dám thật như vậy cho rằng, nhân gia cùng Lý Tiên Sinh quan hệ, không phải là hắn có thể so sánh. Càng huống chi, ký ức mảnh nhỏ là như thế nào trở thành thần tác, nhưng hắn là so với ai khác đều rõ ràng. Vương Tinh thực muốn cùng Trương Hạo Hiên trở thành bằng hữu, tính là không làm bằng hữu, lẫn nhau nhận thức một chút, thục lạc cũng là tốt. Nhưng mà Trương Hạo Hiên từ trước đến nay đều là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, cứ việc tại phim Hồng Kông vòng cùng rất nhiều người đều biết, gần nhất vẫn cùng Trường Thành kia một chút phái tà lăn lộn đến cùng một chỗ, nhưng là từ đến đều là hắn tìm người. Nhân muốn tìm hắn vậy chỉ có thể xem vận khí. Điểm này cũng bằng chứng một ít suy đoán. Vương Mập Mạp trừ bỏ năm trước chụp cái gì MV thời điểm cùng Trương Hạo Hiên tán gẫu qua vài câu, sau trên cơ bản chính là đánh đối mặt việc. Nếu sớm biết rằng đối phương bối cảnh không bình thường, hắn khẳng định không có khả năng chỉ tán gẫu như vậy vài câu, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp. Làm đối phương môn hạ chó săn đúng không? Cho nên Vương Tinh liền tới tham gia trộm thiên tình duyên đêm khuya chàng, nếu điện ảnh cử hành đêm khuya chàng, như vậy chỉ cần điện ảnh không có quá xấu dẫn phát nhiều người tức giận, xem như đạo diễn kiêm diễn viên chính Trương Hạo Hiên như thế nào đều phải đi ra lộ mặt. Đến lúc đó như thế nào đều có thể tiến lên bộ cái gần như, dù sao ký ức mảnh nhỏ biên kịch cũng là Trương Hạo Hiên, hắn nên biết hắn là Lý Tiên Sinh hết sức bồi dưỡng đạo diễn. Ai biết, ôm lấy tâm tư như thế, Vương Tinh nhìn. Cư nhiên nhìn vào. Được rồi, mới 27 tuổi hắn, chung quy còn không có bị triệt để ma bình góc cạnh, lại tăng thêm Lý Húc bỏ vốn bồi dưỡng hắn, không chỉ có làm hắn đến Hollywood thực tập, trả lại cho hắn ký ức mảnh nhỏ như vậy kịch bản, thậm chí giúp hắn cầm đến một cái kết nạp giám khảo đoàn thường. Vương Mập Mạp đều không phải là cái loại này không hiểu có ơn tất báo người, hắn thực thông minh, học này nọ cũng rất nhanh, nhưng là chính theo như thế, hắn đối với Hollywood kia một bộ khuôn vác hồi Hong Kong điểm ấy, chỉ bi quan thái độ. Hắn tuy rằng cùng rất nhiều người Hong Kong giống nhau, không có gì lớn cục xem, đối với điện ảnh công nghiệp kỹ thuật tiền cảnh cũng lý giải không đủ, hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến một bộ công viên kỳ Jura đã đem thành lập tại bờ cát phía trên đông phương Hollywood đẩy ngã. Nhưng hắn là từ thiệu thị đi ra, tốt nghiệp đại học liền bắt đầu làm biên kịch, viết kịch bản viết đến rạng sáng 3-4 điểm là bình thường có sự tình, cho nên đối với phim Hồng Kông vòng cái loại này kiếm mau tiền tâm thái phi thường rõ ràng. Muốn ở đây thành lập Hollywood như vậy thể hệ, trừ phi Lý Tiên Sinh làm tổng đốc, đồng tiến hành cường lực thi hành. Chính là, tại ký ức mảnh nhỏ sau đó, Vương Tinh Lãi đột nhiên phát hiện, hình như còn có một loại khác phương pháp, đem Hollywood cái kia bộ khuôn vác đến Hong Kong. Không riêng gì cái loại này làm người ta kinh diễm cắt nối biên tập phương thức, còn có chế tác lý niệm, Vương Tinh cũng không phải là thực xác định, hắn bây giờ còn chưa có hệ thống ý tưởng, vì thế một cách tự nhiên, đã bị trộm thiên tình duyên bộ này cùng bình thường Hong Kong khí chất hoàn toàn khác biệt điện ảnh hấp dẫn. Lúc này, đại màn ảnh phía trên, Trương Hạo Hiên vai diễn nam chính, lúc này đây hình như đã động Lâm Phượng Kiều vai diễn nữ nhân vật chính, mang theo nàng cùng một chỗ trở về quán trọ, chuẩn bị ngây ngô đến hưởng đông. Nhìn có thể hay không đem cái này ma chú bài trừ. Rõ ràng chính là rất đơn giản tình tiết, lại bị vô ấm áp vô cùng, Trương Hạo Hiên kia tràn ngập cảm tình, lại không dám vượt khuôn phép ánh mắt, biểu hiện phi thường đúng chỗ. Dỗ Lâm Phượng Kiều đi vào giấc ngủ về sau, muốn hôn nàng lại không dám biểu cảm, cũng để cho nhân cảm khái không thôi, làm người ta hoàn toàn bỏ quên bọn hắn đã kết hôn sự thật này. Lại tăng thêm phía trước Trương Hạo Hiên giáo Lâm Phượng Kiều ngoạn ném phát khắc cái kia câu lời kịch mỗi ngày 4 đến 5 mấy giờ, 6 tháng thời gian, người có thể biến thành chuyên gia. Còn có càng phía trước các loại chết kiều này, những cái này đều tại truyền lại một cái tin tức, hắn đã trải qua dài dằng dặc thời gian, hắn đã được đến giáo huấn, hắn bắt đầu muốn cải biến. Sau đó, lại lần nữa tỉnh lại, vẫn như cũ tại 2 tháng nghỉ hôm nay, nam chính lại trở nên tích cực lên. Sẽ giúp nữ nhân vật chính chiếm trước rất tốt phỏng vấn vị trí, đối với chụp ảnh tiểu ca Lưu Đức Hoa cũng càng thêm thân mật, cùng bọn hắn mang bữa sáng, giúp bọn hắn cầm lấy này nọ vân vân. Đồng thời, hắn bắt đầu nhìn rất nhiều thư, học pháp văn, học đàn dương cầm, đã cho vô số lần cũng chưa để ý tới lão ăn mày tiền, đối với nhân cũng càng thêm thân mật. Đương nhiên, cũng có khả năng làm một điểm trò đùa dai, ví dụ như giả vờ gay bộ dáng đem đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm đồng học sợ tới mức chạy trối chết. Sau đó, bộ phim này tối ngược tâm một màn xuất hiện, nam chính tại trệ phía trên đi ngang qua ngõ nhỏ, phát hiện buổi sáng đã cho tiền lão ăn mày chính gian nan dựa vào tường mà đi. Đã có thay đổi nam chính, tự nhiên tiến lên giúp đỡ, đỡ hắn đi mai ổ chỗ khám bệnh, sau đó, lão nhân liền qua đời. Người đã già, thời điểm đến, bác sĩ là giải thích như vậy. Nam chính không tin, yêu cầu xem bệnh lịch, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Nhân lúc nào cũng là phải chết, bác sĩ khuyên hắn đã thấy ra điểm. Hôm nay không được, nam chính trả lời như vậy nói, phi thường kiên quyết. Sau đó, Trương Hạo Hiên vai diễn người nam này nhân vật chính, nghĩ hết biện pháp trợ giúp lão ăn mày, mời hắn ăn cơm, thỉnh hắn ở trọ, thậm chí tại hắn té ngã trên đất thượng sau vì hắn làm trái tim nén cùng hô hấp nhân tạo. Nhưng này không làm nên chuyện gì, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng kéo cứu không được lão tính mạng con người. Đừng như vậy a, cha, van ngươi, a. Cuối cùng, nam chính chỉ có thể quỳ tại bên cạnh phố, quỳ gối tại thân thể của lão nhân bên cạnh, nhai nước mắt nhìn lão nhân gọi ra một hơi cuối cùng, nói một câu nhỏ không thể thấy cảm ơn. Đúng vậy a, khi ngươi vô hạn thư sống ở một ngày này thời điểm khi ngươi tại oán giận mình bị vứt bỏ bị quên, vô luận làm cái gì cũng không có khả năng bị người khác nhớ kỹ. Vô luận như thế nào muốn chết đều không thể vượt qua một ngày này thời điểm còn có cá nhân không ngừng tại một ngày này chết đi. Vương Tinh nhịn không được làm hít sâu, sau đó lau ánh mắt, mà bốn phía đều truyền đến hoặc vang dội hoặc thấp hít vào tiếng. Được rồi, liền hắn đều bị cảm động, càng không cần phải nói những người khác, này tiết tấu thật sự quá tốt rồi, cơ hồ hoàn mỹ trưởng khống ở người xem cảm xúc. Hơn nữa như vậy nho nhỏ ngược người xem một phen về sau, trọn vẹn đại kết cục tùy theo mà đến. Nam chính xuất sắc tại camera trước nói có sách, mai có chứng làm một fan đưa tin, dần đến một mảng lớn nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nữ nhân vật chính cũng nhìn xem ánh mắt ứa ra tiểu Tinh Tinh, sau chủ động mời hắn uống cà phê, đáng tiếc bị hắn uyển cự, thế cho nên nữ nhân vật chính nhịn không được lấy buổi chiều phải đi về làm lý do oán trách một câu. Lâm Phượng Kiều kia nhất nghiêng đầu cũng hơi chút ngồi xổm xuống động tác, phối hợp kia ngạc nhiên vừa vui vui mừng bộ dáng, thật sự là phi thường đáng yêu. Sau đó, Trương Hạo Hiên cứu trèo cây tiểu nam hài, trợ giúp nổ bánh xe lái xe lão thái thái, trợ giúp bị đồ ăn nghẹn ở người trung niên, tìm địa phương cuối cùng cử hành cái party, mời rất nhiều người, cũng kéo lên một cái ban nhạc diễn tấu, còn thân hơn tự đàn dương cầm. Kia một chút bị hắn trợ giúp quá người, nhào nhào tới đây cái party phía trên, ngay trước nữ nhân vật chính mặt cảm tạ hắn, những cái này đủ loại, tích lũy cuối cùng làm nữ nhân vật chính đối với nam chính động tâm, cũng ôm tại cùng một chỗ. Vì thế, ngày hôm sau, bọn hắn cùng một chỗ tỉnh lại, dài dằng dặc ngày 2 tháng 2 như vậy đi qua. 333, đường bắt đầu truyền phát phụ đề thời điểm không biết là ai nâng lên tay, vì thế bộ phận nhân cũng theo lấy chụp, dần dần, toàn bộ chiếu phim thính đều đang vỗ tay. Vương Tinh đã ở vỗ tay, sau đó không ngừng lắc đầu, không phải là cảm thấy điện ảnh không được, mà là quá hành. Khó trách nhân gia có thể đánh ra mối tình đầu 50 thứ loại này chế phòng vé ghi lại điện ảnh, loại này tiết tấu, thứ tình cảm này cộng minh, thực sự không phải là bình thường đạo diễn có thể chế tạo ra đến. Vương Tinh nhịn không được muốn hoài nghi, vị kia Trương đạo diễn thật mới 20 tuổi. Song khi Trương Hạo Hiên tại trong tiếng vỗ tay lên đài thăm hỏi thời điểm, tuổi trẻ mà đẹp trai khuôn mặt, đều tại chứng minh điểm này, cho nên thế giới này còn là thiên tài, không phải sao. Có lẽ thật có thể giống Lý Tiên Sinh kỳ vọng cái kia dạng, làm phim Hồng Kông đi ra khác biệt lộ đến, Vương Tinh khoảnh khắc này nhịn không được như vậy nghĩ. Đương nhiên, nếu như Lý Tiên Sinh đã biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ nói ngươi suy nghĩ nhiều quá. Con mắt của hắn thủy chung liền hai điểm, đầu tiên, bưng ra càng nhiều nữ minh tinh, làm hắn rất tốt cướp lấy tín ngưỡng lực, tiếp theo, vì hảo ngoạn, vì thú vị. Trần Bách Sinh phía sau muốn càng thêm rối rắm một chút, bởi vì điện ảnh rất tốt, tốt vô cùng, nghe một chút xung quanh nhân đánh giá sẽ biết. Ngoá, lão tử cũng có thể mỗi ngày đều tại quá nặng phục một ngày thì tốt, Lan Quế Phường con nhóc ta có thể ngoạn một lần. Trương Hạo Hiên rất đẹp trai, phía sau hắn nhìn nữ nhân vật chính thời điểm tốt mê người. Lâm Phượng Kiều cũng thật khá, nhất là cái kia động tác, thật đáng yêu, một chút cũng không thua cấp Lâm Thanh Hà nha. Trừ bỏ những cái này, tiết tấu, hình ảnh, chủ đề. Cơ hồ vô có thể soi mói, về phần cái kia lặp lại quá đồng dạng thời gian nguyên nhân, đến mặt sau ai còn quản nhiều như vậy a? Trần Bách Sinh thở dài, tuy nói vấn đề không phải là không có, cũng không một cái thích hợp cầm lấy bốn phía phê bình. Này người trẻ tuổi nhân làm sao lại lợi hại như vậy đâu này? Chăm chú nhìn còn tại thăm hỏi Trương Hạo Hiên, Trần Bách Sinh như vậy nghĩ, nhất thời ở giữa cũng không biết bình luận điện ảnh muốn viết như thế nào. Vì thế đêm khuya chàng qua đi rất nhanh điện ảnh liền toàn tuyến chiếu phim, hơn nữa không có chút nào ngoài ý muốn, ngày đầu lại vượt qua 250 vạn đô la Hồng Kông, nghiền ép xu thế xác định không nghi ngờ. Chương 495. Ta hôm nay quá rất tệ, đụng phải cấp trên, đắc tội bằng hữu, còn bị bạn gái quăng, tan tầm đường trở về thượng còn đạp một đống cứt chó. Ta nghĩ, nếu hôm nay có thể làm lại thì tốt, như vậy ta có thể rất bình tĩnh thu thập ác độc cấp trên. Có thể để cho bằng hữu thật tốt cảm kích ta, có thể để cho bạn gái trở lại bên người. Đây là trộm thiên tình duyên đầu mối chính, nam chính liêu này sinh là một tự cho mình rất cao, làm cho người ta chán ghét đài truyền hình người chủ trì, bởi vì theo đại học danh tiếng tốt nghiệp, mà đối với chính mình không có được trọng yếu mà một mực lòng mang bất mãn, cuộc sống chung cũng khinh thường người khác. Hôm nay đúng là 2 tháng nhị thời điểm hắn đi Mai Ổ đưa tin tức, nhưng không biết vì sao, bị vây ở chỗ đó, chỉ có thể không ngừng lặp lại trải qua 2 tháng nhị một ngày này. Mỗi ngày đều là cùng một ngày, mỗi cá nhân đều tại vượt qua một ngày mới, trừ bỏ Liêu này sinh chính mình. Ban đầu hắn không biết làm sao, nhưng rất nhanh trở nên mừng rỡ như điên, có thể không tốn sức chút nào tán gái, cướp bóc, làm toàn bộ muốn làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt, pháp luật, trách nhiệm, đạo đức, toàn bộ bị vứt đến một bên. Vô luận làm cái gì, đến 6 giờ sáng, hết thảy đều lại lần nữa bắt đầu. Giống như là thiên đường, cuộc sống có thể được thiết kế bị cáo chế, không còn có phiêu lưu, không còn có sợ hãi. Nhìn mà hết thảy này chung quy có một ngày là chán nản, nhất là đương Liêu này sinh sôi sinh, chính mình lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng tại một ngày này nội đem nữ nhân vật chính Đinh Văn Quyên phao bắt đầu. Đây là một cái có kiên trì cô nương, nàng có nhạy bén xúc giác, có thể thấy rõ lòng người, Liêu này sinh hoa ngôn xảo ngữ tại trước mặt nàng không hề có tác dụng, chẳng sợ hắn thông qua không ngừng lặp lại, biết nàng cuộc sống sở hữu chi tiết. Thâm thụ đả kích Liêu này sinh quyết định tự sát, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà vô luận hắn thử nhiều hơn nữa tự sát phương thức, đâm xe, điện giật, nhảy lầu vân vân, vẫn như cũ đúng giờ tại mỗi ngày 6 giờ ở quán trọ giường phía trên tỉnh lại. Khi hắn cuối cùng cùng Đinh Văn Quyên thẳng thắn toàn bộ, lần đầu lấy được đối phương lượng giải, cho dù vẫn như cũ không có thể giải quyết cái này ma chú, vẫn như cũ làm hắn cải biến cách sống. Liêu này sinh bắt đầu suy nghĩ người khác cảm nhận, bắt đầu nguyện ý vì người khác nghĩ. Bắt đầu ở một ngày này nội tận lực đi giúp chợ kia một chút cần phải trợ giúp người. Tại trong quá trình này, Liêu này sinh phát hiện một cái trước kia xem nhẹ sự thật, cái kia mỗi ngày đều hướng hắn ăn xin lão ăn mày, mỗi ngày đều sẽ chết đi. Hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào vãn hồi tính mạng của hắn, chỉ có thể mắt thấy hắn một lần lại một lần bởi vì già cả mà chết. Đây là cuộc sống, khi người oán giận cuộc sống của mình là như thế bình thường cùng chán nản. Là như thế làm người ta yếm khí cùng không cam lòng thời điểm tại ngươi không biết địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở tử vong. Lại lần nữa hiểu ra Liêu này sinh, càng thêm tích cực chủ động đi giúp trợ người khác, không hề đứt đoạn phong phú chính mình, học pháp văn, học đàn dương cầm, làm chính mình hướng đến Đinh Văn Quyên yêu thích phương hướng phát triển. Cuối cùng, tại hắn tâm vô bàng vụ cố gắng bên trong, tại một ngày bên trong dựa vào làm đủ loại sự tình đả động Đinh Văn Quyên. Cũng theo tuần hoàn ma chú chung tránh thoát đi ra. Mặc dù là cái đều là đại hoan hỷ kết cục, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến chủ đề, đại đa số mọi người là ích kỷ, bao gồm người viết tại bên trong, gặp được bất cứ chuyện gì, chúng ta đầu tiên nghĩ đến đều là chính mình. Cho nên, nếu như chúng ta cũng thân ở nam chính hoàn cảnh, ngay từ đầu cũng có khả năng làm đồng dạng sự tình, được đến quyền lực sau cố tình làm bậy. Nhưng mà người sống tại thế giới phía trên, đều không phải là chỉ cần vì chính mình. Trừ bỏ lợi kỳ hành vi còn có lợi tha hành vi, trừ bỏ chính mình, còn có phụ mẫu, bằng hữu cùng người yêu. Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán thời điểm, không bằng nghĩ nhiều nghĩ người khác, nghĩ nghĩ kia một chút còn tại vì sinh hoạt vất và bôn ba người, sau đó tại năng lực phạm vi nội đi giúp trợ bọn hắn. Trương Hạo Hiên hành động không cần nhiều lời, ngay từ đầu vênh váo tự đắc, xem ai đều không vừa mắt, cùng cuối cùng khiêm tốn lễ độ, kiên nhẫn tinh tế thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Vô luận là tỏa tại nhà ăn bên trong cùng nữ nhân vật chính thật tình thổ lộ, giảng thuật nàng đi qua khi cô đơn, vẫn là cứu vớt lão ăn mày khi không đành lòng cùng rung động, đều rõ ràng truyền đưa cho người xem. Tinh xảo hành động rất khó làm người ta liên tưởng đến, hắn vẫn là bản phiến đạo diễn, hắn vừa mới mãn 20 tuổi. Lâm Phượng Kiều biểu hiện tác bất quá không mất, ôn nhu hiền thục nhất mặt đối với nàng mà nói tay đến cầm đến, nhưng nhạy bén cùng đáng yêu cũng đồng dạng biểu hiện tốt lắm. Làm người ta nhảy không ra đâm. Về phần Liêu Đức Hoa, cũng không có quá nhiều có thể phát huy địa phương, nhưng là có mấy cái không sai điểm sáng. Sức tưởng tượng ảnh nghiệp cho tới bây giờ, đã đẩy ra tứ bộ tác phẩm, ký có bắt phòng vé ghi lại mối tình đầu 50 thứ, cũng có bắt kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn thường đáp xe nhường đường, hiện tại là chủ đề nhạy bén lại thẳng thắn trộm thiên tình duyên. Mỗi bộ tác phẩm đều phi thường có đặc điểm, mỗi bộ tác phẩm cũng đều phi thường tinh xảo. Hơn nữa tràn đầy sức tưởng tượng. Tựa như bọn hắn tại bộ phim này tân thả ra logo như vậy, ngay từ đầu chính là một cây dựng thẳng tuyến, sau đó biến thành chim muông, lại biến thành tàu thú, có thể là đàn dương cầm là ô tô, cũng có thể là phòng ốc là du thuyền, mới cuối cùng biến thành công ty điện ảnh tên. Muốn một bộ xuất sắc, tràn ngập phong cách điện ảnh, đầu tiên liền muốn có đầy đủ sức tưởng tượng, sau đó mới có thể phó chi hiện thực. Đây là một bộ xuất sắc điện ảnh, đáng giá đi rạp chiếu phim vừa nhìn. Điện ảnh Song Tuần San Trần Bách Sinh. Trần Bách Sinh cuối cùng vẫn là tại tạp chí phía trên bốn phía khen ngợi một phen, dù sao điện ảnh chất lượng phóng tại đó bên trong, còn chưa từng kinh mười mấy năm danh lợi chìm nổi hắn, bao nhiêu vẫn có một chút xem như điện ảnh nhân lương tâm. Đương nhiên, muốn nếu đổi lại là mười mấy năm sau, tùy theo kinh tượng thường cùng điện ảnh Song Tuần San chế tạo ra đến danh tiếng, trở thành giới giải trí có phân lượng hắn, chỉ sợ không nói hai lời mà bắt đầu quỳ liếm. Đại đa số văn nhân tiết tháo, chỉ tại lúc còn trẻ, lý tưởng chưa bị hiện thực tan biến thời điểm tương đối nhiều một chút. Điện ảnh Song Tuần San mặc dù ở khen ngợi bộ phim này, nhưng so với cái khác truyền thông, cũng đã tính có tiết tháo. Tinh diệu cấu tứ, xuất sắc hình ảnh, đúng chỗ hành động. Tinh đảo nhật báo, phi thường đặc sắc, tràn đầy dụ ý, nhưng lại không buồn tẻ. Thành báo, Trương Hạo Hiên hành động tràn đầy thú vị, cùng toàn bộ phim hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Minh báo, nhìn mối tình đầu 50 thứ thời điểm cho rằng năm nay tốt nhất điện ảnh đã ra lò, nhìn trộm thiên tình duyên sau mới phát hiện, toàn bộ thượng vị hết thảy đều kết thúc. Đông Phương Nhật báo, vẫn là Đông Phương Nhật báo tối buồn nôn, nói cái gì có thể siêu việt chính mình, quả nhiên chỉ có chính mình, liếm lấy cái kia ngoan, cũng không biết bọn hắn biên tập nhìn có khả năng hay không lúng túng khó xử. Được rồi, cũng không trách bọn hắn, trừ bỏ Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc quan hệ, cũng là bởi vì điện ảnh phòng vé xác thực vừa sợ rớt một cái rất lớn đám người ánh mắt. Ngày đầu phòng vé quá 250 vạn, thủ chu quá 1.000 vạn, hai tuần lễ phá 2.000 vạn, cùng mối tình đầu 50 thứ một cái con đường. Duy nhất không cùng chính là, mối tình đầu 50 thứ là đang tại bốn phía sau đó, lại kéo dài chiếu phim một tuần, mới miễn cưỡng quá 3.000 vạn. Mà trộm thiên tình duyên là đang tại bốn phía đã vượt qua cái này quan khẩu, cũng tại kéo dài chiếu phim một tuần bên trong bắt lại 300 vạn phòng vé, lấy cuối cùng 3.300 vạn bản địa tổng phòng vé lock cao. Loại này vô tình nghiền ép thế thái, làm phim Hồng Kông vòng các đại lão lại lần nữa can đau, nếu như chính là một lần ngược lại cũng thôi, nhưng là đến hai lần, hơn nữa còn là đang tại nửa năm lấy bên trong, muốn hay không người sống rồi hả? Nhất là Tân Nghệ Thành, vốn là còn nói tốt nhất partner bắt lại 2.600 vạn phòng vé, tốt xấu có đuổi theo hy vọng, kết quả không hai tháng, Trương Hạo Hiên liền chỉnh ra một bộ phim, đem phòng vé ghi lại thôi cao đến 3.300 cái này làm người ta tuyệt vọng độ cao. Tại một cái khác thời không trong đó, thẳng đến 85 năm, phim Hồng Kông mới ra một bộ phá 3.000 vạn điện ảnh. Cho nên, tại khoảng thời gian này, đối với bọn hắn những cái này không bật ha chồng tuyển thủ tới nói, 400 vạn chênh lệch còn có thể hợp lại một chút, 700 vạn liền thật chớ hòng mơ tưởng. Nói ngắn lại, hiện tại tất cả mọi người biết Trương Hạo Hiên bản sự, hắn vô luận là diễn viên, vẫn là đạo diễn, địa vị đều đã phi thường vững chắc. Vòng nội đại lão đều thực may mắn, tại thu được trộm thiên tình duyên chiếu phim ngày về sau, bọn hắn đều điều chỉnh đương kỳ, đem tiền cảnh xem trọng tác phẩm nhau nhau rời đi, mà tại điện ảnh phía trên ánh một tháng này bên trong, an bài tất cả đều là pháo hôi tác phẩm, nếu không tại đây đài xe lù phía dưới, không biết bị nghiền ép thành cái dạng gì đâu. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, tại ngày đầu phòng vé ra lò về sau, xác định điện ảnh không thành vấn đề, Lý Húc chợt bắt đầu năm nay quan trọng nhất một lần hành động. Dư thừa nói ta liền không nói, vì Đức tiên sinh, hy vọng ngươi và ngươi người có thể tuân thủ hiệp ước. Viễn Dương Hàng Luân cầu thang mạn chỗ, Lý Húc đối diện trước thuyền trưởng vươn tay. Đương nhiên, nhìn tại tiền phân thượng, thuyền trưởng nhún nhún bả vai, tin tưởng ngươi và lão bản của ngươi, không có khả năng đem chúng ta vĩnh viễn quăng tại cái này đất nước cách mạng, đúng không, Trương tiên sinh? Xin yên tâm, nếu như chúng ta chính xác là muốn làm như vậy, sẽ không sẽ ở Hong Kong đem đại bộ phận nhân đuổi xuống. Đẩy Trương Hạo Hiên mã giáp Lý Húc nhún nhún bả vai, theo lấy làm thỉnh động tác. Sau đó, thuyền trưởng mang theo trên thuyền còn sót lại 6 cá nhân, tại chói lọi chiếu sáng đèn lớn hạ hạ thuyền. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Kathleen mang theo không sai biệt lắm 100 cái mặc không ra âm thanh, bao lấy áo mưa nhân phía trên thuyền, chẳng sợ lúc này khuya khoát cũng không có phía dưới mưa. Bọn hắn đều rất kỷ luật, một câu nhiều nói đều không có, chẳng sợ nhiều cái nhìn đến đi theo Lý Húc phía sau. Nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bao bọc thật sự kín cạn Thương Vũ cùng Triều Cương run sợ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chờ hắn nhóm trầm mặc phân tán ra đến, quen thuộc cương vị, khuôn vác vật tư, Lý Húc mới lại đi đến một người trung niên trước mặt, vươn tay: Lưu đội trưởng, người mạnh khỏe, ta là Trương Hạo Hiên, phụ trách giám sát lần hành động này. Xin chào, Trương tiên sinh, ta là Lưu Kiến Quân, phụ trách chỉ huy lần hành động này. Đối phương gật gật đầu. Các người có 4 giờ đến quen thuộc chiếc thuyền này vận hành, Cát Linh cùng với hai vị này, đem phụ trách cho các ngươi giới thiệu mấu chốt bộ vị phương thức vận chuyển. Lý Húc nói chỉ Vũ cùng run sợ, đây là Cản Thương Vũ, đây là Triều Cương run sợ. Người Nhật Bản, Lưu Kiến Quân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các nàng đều là cửu đầu gia người, tổ thượng chưa từng tham gia xâm nhập hoa chiến tranh, cũng không phải là hữu quân hoặc xích quân, thân gia thực trong sạch. Lý Húc lúc này nói, hơn nữa một bộ nghiêm túc biểu cảm. Lưu Kiến Quân không khỏi lộ ra một tia lúng túng khó xử, ta không phải là cái này. Kính xin Lưu đội trưởng nhanh chóng, Lý Húc đánh gãy nói, trước hừng đông sáng chúng ta phải xuất cảng, dù sao trạm giang cảng vị trí thực mấu chốt, không thể để cho nhiều lắm người nhìn đến, chúng ta chiếc này hàng luôn là theo bên trong này đi ra ngoài. Chương 496. Lần này rời bến hành động là món thực phiền toái sự tình, chủ yếu nguyên nhân ở chỗ. Đại lục bên này cũng không đủ, có Viễn Dương kinh nghiệm người tay. Cứ việc mấy đại hạm đội bao nhiêu vẫn là sẽ ra ngoài chuyển động, nhưng là xa nhất cũng chính là Nam Hải vài cái quần đảo, muốn bọn hắn rút ra nhân thủ đến, đem một con thuyền đại hàng luân theo trạm giang chạy đến khách kéo kéo bang hải ngoại tuyệt đối là nhất khảo nghiệm. Lý Húc ngược lại tin tưởng hắn nhóm có thể làm được, nhưng là thời gian tuyệt đối sẽ bị bắt được lão trưởng, không thể tại một tháng nội thu phục. Có thể Lý Húc đồng dạng không có khả năng dùng người Mỹ, hoặc là người Nhật Bản đảm nhiệm thuyền trưởng, tua bin tàu trưởng cái gì, nếu không như vậy nhất định tu muốn tiến hành tẩy não. Cái này niên đại đại hình hàng luân tự động hóa trình độ xa xa thấp hơn 30 năm sau, một chiếc thuyền muốn thuận lợi hàng không hành, như thế nào cũng muốn 20 cái thuyền viên mới được. Tại duy trì bán tạm thời truyền tống trận đồng thời, ký muốn tẩy não 20 cá nhân, lại muốn bọn hắn có thể bảo trì tính năng động chủ quan. Càng phải giữ lưu bộ phận tín ngưỡng lực xem như cơ động, phòng ngừa đoạt bảo thời điểm ra cái gì ngoài dự đoán tình trạng. Này liền quá khó làm người, trừ phi Lý Húc cách mỗi vài ngày liền mang một cái rất lớn bang tân nữ minh tinh phía trên thuyền mở dâm loạn party. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì đều có phương án giải quyết, đơn giản chính là phiền toái một điểm, vì thế liền có hiện ở loại tình huống này. Đầu tiên, cha bên kia tìm có thể tín nhiệm người, làm một chiếc thuyền chạy đến Hong Kong. Sau đó thả đại bộ phận nhân đi xuống, chỉ để lại thuyền trưởng, tua bin tàu trưởng đợi vài người, có thể miễn cưỡng thúc đẩy thuyền trình độ, lại như phía trước cùng băng ghế bọn hắn nói như vậy, đi đến trạm giang hải ngoại phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau đó liền là dư thừa thuyền viên phía dưới thuyền, cũng tại trạm giang ở một tháng trước, dĩ nhiên, khẳng định không có thể tùy ý loạn rào. Nói ngắn gọn, chính là giam lỏng, cho nên tại cho một số tiền lớn ở ngoài, Lý Húc còn cấp những thuyền này viên hạ cao cấp ám chỉ thuật. Sau chính là lớn lục phương diện này nhân phía trên thuyền, trừ bỏ hành động cần phải 80 nhân bên ngoài, còn có phụ trách lái thuyền người, nhưng tài công chính tất nhiên là Cát Linh, mà Cản Thương Vũ cùng Triều Cương run sợ tắc thay phiên đảm nhiệm tua bin tàu trưởng. Một chiếc thuyền mấu chốt nhất vị trí có 2 cái, thuyền trưởng cùng tua bin tàu trưởng, thuyền trưởng phụ trách quản lý toàn bộ con thuyền vận chuyển, tua bin tàu trưởng bảo đảm hệ thống động lực vận chuyển. Đối với không có Viễn Dương kinh nghiệm đại lục tới nói, muốn hoàn mỹ khống chế một con thuyền hàng luân đi hoàn thành nhiệm vụ lần này là cần phải thời gian, Lý Húc nếu như kiên nhẫn đợi hơn mấy năm, hay hoặc là trước cung cấp một đầu hàng luân làm bọn hắn thao luyện mấy tháng, sẽ không cần phiền toái như vậy. Nhưng mà khi không đợi ta hà, chậm một ngày can thiệp đại lục thế cục, tự ít đi một phần lợi nhuận, cùng với. Vì thế gãy chung một chút, đại lục phương diện ra thuyền trưởng cùng liên quan thủy thủ, Lý Húc bên này ra tải công chính cùng tua bin tàu trưởng. Giống như, lấy Kathleen Turner tình huống chỉ có thể kiêu ngạo phó, cứ việc lúc trước xuất phát từ toàn năng suy nghĩ, nàng tại tiếp nhận một ít lúc huấn luyện, là có quá mở Viễn Dương hàng luân huấn luyện. Mà Lý Húc tại dưới định cái kế hoạch này sau đó, lại để cho Kathleen tiến hành một đoạn thời gian đột kích huấn luyện, nhưng ở phương diện kinh nghiệm còn kém xa lắm. Mà đại lục bên này, ít nhất lái quân hạm mười mấy năm lão hạm trưởng vừa nắm một bó to, ít nhất tại vận chuyển tàu chiến đoàn đội phía trên không thành vấn đề. Khiếm khuyết từ Cát Linh cái này tài công chính đến bù đắp là được, nhiều lắm vất vả một điểm. Mà Cát Linh xem như Lý Húc chế tạo bán con rối, không sợ nhất đúng là vất vả. Vũ cùng run sợ cũng là như vậy, nhưng là các nàng có phiền toái chính là, trong đầu về tua bin tri thức đều là bị Lý Húc trực tiếp giáo huấn đi vào. Mặc dù lên thuyền sau tại nguyên tua bin tàu trưởng chỉ đạo phía dưới tiến hành một phen thao tác, cũng dựa vào thêm vào Bắc toàn bộ ký xuống dưới, nhưng kinh nghiệm vẫn là quá cạn. Cho nên hiện tại còn có Trương Hạo Hiên như vậy cái tự do người, hắn lên thuyền một mặt là đang cùng đại lục phương diện tỏ vẻ Trương Hạo Hiên đối với tiểu ái Đức Hoa Lý tầm quan trọng, cùng lúc cũng là tại chứng minh Trương Hạo Hiên đã từng thủy thủ thân phận, còn có một phương diện tắc là vì phòng ngừa xuất hiện không cũng dự đoán trạng thái. Tín ngưỡng lực nhưng thật ra là thực vạn năng, nhất là dừng ở tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, tam quan đều thực duy vật lý hút trong tay sau. Đơn giản nhất ví dụ, graphite hóa học thành phần cùng kim cương giống nhau, lẫn nhau ở giữa chỉ cần thay đổi nguyên tử kết cấu, liền có thể lẫn nhau chuyển hóa. Cho nên, chẳng sợ một người đã chết, nhưng chỉ cần không phải là chết thật lâu, thân thể đều đã bắt đầu hư thối, vậy coi như là chết già, lý hút cũng có thể đem sống lại. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, tiêu hao cùng không lên. Lý Húc thô sơ giản lược tính toán phía dưới, muốn sống lại một cái vừa mới chết người, đại khái cần phải ít nhất một vạn cái đỉnh phong thời kỳ đặng lệ quân. Hơn nữa này đều còn không có tính thượng khả năng biến dị mang đến lớn hơn nữa tiêu hao, cho nên Lý Húc thủy chung chậm quá dùng trước mắt phương thức này đi tới, đầu tiên thỏa mãn chính mình ác thú vị. Trở lại chính để đi lên, Kathleen bên kia, Lý Húc cũng không lo lắng. Thì gì những cái này quân nhân đều được coi là tinh anh, có lẽ vịnh chiến tranh khi đã lạc đơn vị, nhưng là hiện tại cùng quốc tế thượng chênh lệch còn không tính quá lớn. Tăng thêm lương hào tính kỷ luật, cũng đều là các đại quân khu chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh, đợi ma hợp tốt sau đó, thao tác như vậy một con thuyền hàng luôn tuyệt không vấn đề. Cho nên trọng điểm còn tại tua bin bên này, một khi xuất hiện vũ cùng run sợ bài trừ không được trục trặc, vậy cần phải Trương Hạo Hiên ra trận dùng phi thường quy phương thức. Làm tua bin vận hành lên. Cứ việc rất khó xác định, phương thức này cùng tẩy não nhất toàn bộ con thuyền viên phương thức, cái nào tiêu hao lớn. Nhưng là phương thức này không nghi ngờ linh hoạt hơn, dung sai dẫn cũng lớn hơn, thuận tiện còn có khả năng bang đại lục hơi chút rèn luyện một chút viễn dương nhân tài. Tóm lại, chiếc này hàng luân giống như vậy xuất phát, cũng rất nhanh dừng sát ở Mã Ni kéo bổ sung vật tư. Không có biện pháp, đại lục còn tại cùng Việt Nam đánh nhau. Mặc dù sở hữu ra vào cảng thủ tục đều do Kathleen phụ trách, văn kiện cái gì đều đầy đủ hết, còn có Lý Húc như vậy cái cha lậu bổ khuyết. Có thể vạn nhất để lộ tin tức, vẫn là sẽ làm nhân thực đau đầu. Làm người ta vui mừng chính là, những cái này quân nhân tố chất phi thường xuất sắc, không hổ là dựa vào tín ngưỡng võ trang, đáng tiếc. Thấy không, chính là như vậy, chịu không nổi thời điểm dùng sức ấn hai cái vị trí này, thoải mái rất nhiều. Thuyền viên trong phòng ngủ. Lý Húc tại cấp một cái sai tàu binh lính châm cứu về sau, đối với vây quanh ở bốn phía tên lính này các chiến hữu nói. Cứ việc có tầm một tháng huấn luyện cùng thích ứng thời gian, nhưng vẫn là quá ngắn, càng huống chi đại lục bây giờ có được vẫn là một chi gần biển hải quân, cho nên lên thuyền sau sai tàu người còn không thiếu. Lý Húc không thể không may mắn, lần này chính là đi Đông Nam Á, sau đó tiến vào Ấn Độ Dương, nếu như đi Thái Bình Dương hoặc là Đại Tây Dương. Nói không chừng có người sẽ đem đàm chất lỏng phun ra đến đâu. Chi cho nên sẽ có sai xe, sai tàu hiện tượng, là bởi vì nhân tiền đình thần kinh lọt vào đột nhiên bất ngờ kích thích. Lý Húc xong việc về sau, trả lại cho hắn nhóm làm phổ cập khoa học. Cảm ơn người A, tiểu trương đồng chí. Lớp trưởng bộ dáng người nói như vậy nói. Không cần khách khí, một cái nhấc tay. Lý Húc cười ly khai. Xoa dịu sai tàu loại chuyện này, Lý Húc mấy ngày gần đây làm rất nhiều. Giúp không ít người, tăng thêm bản thân lại rất thân thiện, ngược lại cùng những cái này thuần phác các hán tử kết liễu không ít hữu nghị. Đi đến bong tàu, vừa vặn chạm vào thượng lưu kiến quân tại nơi này hút thuốc, hắn nhìn thấy Lý Húc về sau, phất phất tay. Lý Húc cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó hướng đến xa xa nhìn ra xa. Ba quang lăn tan mặt biển ảnh ngược nắng chiều loang lổ nhiều điểm, đã bắt đầu lập lờ ngọn đèn Mã Ni kéo chính đang từ từ đi xa. Gánh vác đặc thù sứ mệnh hàng luân chính đang từ từ cách xa cảng. Tiểu trương thực có bản lĩnh nha. Lưu Kiến Quân lúc này đi đến. Lưu Kiến Quân thần sắc thực nghiêm túc, chẳng phải là đang nhạo báng, mà là thật tại bội phục Trương Hạo Hiên. Dù sao, mấy ngày nay thời gian bên trong, Lý Húc đầy đủ phát huy dầu vạn kim bản sự, trừ bỏ trị liệu sai tàu bên ngoài, sự tình gì cũng có thể làm thượng một điểm, hơn nữa đều làm được cũng không tệ lắm. Quá khen, Lý Húc khiêm tốn cười cười, cũng chính là môn môn biết, mọi thứ ôn trình độ. Này đều phải tính môn môn biết, mọi thứ ôn chúng ta đây những người này không phải là hoàn toàn thường dân. Lưu Kiến Quân cười híp mắt nói, rất điểm làm quen ý tứ. Hiển nhiên, Lưu Kiến Quân đang cùng quốc nội câu thông thời điểm đã biết Trương Hạo Hiên thân phận. Nói thật, ta trước kia cũng bị châm cứu quá, nhưng là giống ngươi như vậy đâm lập tức liền có hiệu lực, thật không có vài cái. Lưu Kiến Quân chân tâm thật ý khích lệ nói. Lý Húc khuôn mặt hơi hơi có chút cương, chỉ có thể tiếp tục cười ha hả, muốn tán gẫu cái khác, hắn còn có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5, có thể châm cứu cái đồ vật này. Hoàn toàn chính là trị liệu thuật tác dụng. Kinh mạch thứ này, kỳ thật cuối nhà Thanh đã có nhân khảo chứng chính là mạch máu, nhưng mà dân quốc vừa đến, bắt đầu đại lực làm thấp đi truyền thống, các loại không hề đạo lý tây hóa, kích thích lên khá nhiều người phản cảm. Mặc kệ những người này là bởi vì lợi ích, vẫn là bởi vì dân tộc cảm xúc, tại đối mặt tây y cường thế, cuối cùng lựa chọn thần thoại trung y, ví dụ như phương thuốc, ví dụ như kinh mạch. Dẫn đến cuối cùng mất đi truyền thống y học nhảy vào hiện đại bệnh viện cơ hội cuối cùng. Cho nên, đương có người nói châm cứu hiệu quả bất quá là, dùng đau đớn làm người ta thể phân bố nhiều ba an, sinh ra an ủi tề tác dụng thời điểm, thật vô cùng nan phản bác. Bất quá, này cũng là một thành lập nhân thiết tốt cơ hội. Ta học qua một chút công phu, tự nhiên ở phương diện này có chút tâm đắc. Lý Húc nói như thế nói. Căn cứ Lý Húc chủ tính một chút đại hí. Công phu cái đồ vật này ở thời điểm này tuyệt đối đại nhiệt, mà hắn biết công phu chuyện này cũng là sớm hay muộn sẽ bị đại lục biết, cho nên không bằng nhân lúc hiện tại chôn xong phục bút. Như vậy à, Lưu Kiến Quân cười cười, nhưng không có liền cái đề tài này nói tiếp, đối với hắn nhóm những cái này quân nhân tới nói, công phu cái gì không đáng ngạc nhiên. Nội địa cũng chưa từng chiếu phim Lý Tiểu Long điện ảnh, tăng thêm tin tức không đủ lưu thông, đối với phim võ thuật hiểu biết cũng không nhiều, đính thiên chính là thiếu lâm tự cái loại này. Cũng chính là đáng đánh nhìn mà thôi, cũng sẽ không bị bọn hắn đặt ở trong lòng. Cũng không biết, lần này hàng không hành đồ chung cho hắn nhóm nhìn nhiều như vậy phim võ thuật, có khả năng hay không làm bọn hắn thay đổi điểm quan niệm. Dù sao muốn tại biển rộng phía trên hàng không hành một tháng thời gian, tại hải phía trên thời điểm cảnh sắc phi thường đơn điệu, mà cập bờ thời điểm đại bộ phận mọi người muốn tại khoang thuyền bên trong giấu đến, không thể ném đầu mặt mày rạng rỡ, đối với nhân tâm lý khỏe mạnh có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tuyệt đại bộ phân quốc gia quân doanh, hoặc là nội bộ liền có doanh kỹ nữ, hoặc là phụ cận liền có kỹ viện. Mà đại lục tại xử lý phương diện này sự tình cũng là muốn nổi bật, thì phải là ngày ngày thao luyện, tướng sĩ binh tinh lực đều hao hết sạch, tốt nhất là đổ ở trên giường có thể ngủ tình cảnh, dĩ nhiên là không có người nghĩ nữ nhân. Cho nên hàng luân vừa ra trạm giang, Lưu Kiến Quân mà bắt đầu dục đám người này tiến hành huấn luyện, tại hàng luân bên trong tiếp tục bắt chước như thế nào lặng lẽ địa mang đi bảo tàng. Phía sau đều rời bến rồi, có thể cùng bọn lính lộ ra càng nhiều đồ vật. Bất quá, một mực huấn luyện cũng không tốt, Huyền lúc nào cũng là kéo căng đến quá chặt, sớm hay muộn sẽ đứt rơi, cho nên muốn trương thì có độ. Chương 497. Cách mạng quân nhân, người người phải nhớ kỹ, dự bị, hát. Tùy theo chỉ đạo viên giơ hai tay lên, ngồi chỉnh tề ngay ngắn đám binh sĩ lúc này lớn tiếng hát, rất nhiều người thậm chí là tại khàn cả giọng giống. Rất nhanh, tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý bài hát này liền hát xong, sau đó bá một chút, ca hát 10 đến hào nhân cùng một chỗ hướng đến bên cạnh nhìn lại. Một cái khác chỉ đạo viên lúc này đứng lên, đối với chính mình phụ trách cái kia nhóm người vỗ tay một cái một loạt đồng chí hát được không? Tốt, lại đến một cái muốn hay không? Muốn, kia sóng âm cao, đều phải đem trần nhà lật ngược. Vì thế một loạt lúc này lúc hướng dẫn viên chỉ huy phía dưới lại lần nữa hát mặt trời lặn phía tây ửng hồng phi. Lý Húc tại xó xỉnh bên trong hưng đến bừng bừng bàng quan đây hết thảy, kiếp trước hắn liền nghe nói qua pla các loại kéo ca, đáng tiếc chỉ theo bên trong video xem qua, không nghĩ tới kiếp này ngược lại thật thấy được. Tiểu Trương cảm thấy như thế nào đây? Lưu Kiến Quân lúc này ngồi ở Lý Húc bên người, hỏi. Rất tốt à, chỉnh ủy chế độ thực rất giỏi. Lý Húc không để ý chút nào nói. Đối phương rõ ràng mang theo thăm dò nhiệm vụ của mình, giống phía trước tại băng tàu phía trên nói chuyện, hai ngày này thời gian bên trong vô tình hay cố ý tiến hành thật nhiều lần. Phải không, Lưu Kiến Quân kinh ngạc vừa đúng. Ngàn dặm xa xôi đi Ấn Độ đoạt bảo tàng, dù sao cũng là một cái kỹ xảo tính nhiệm vụ, hơn nữa liên lụy rộng khắp, nhất định phải có các mặt đều xuất sắc tổng người phụ trách. Đương nhiên. Liên bang Xô Viết hủy bỏ chỉnh ủy chức vụ ngu xuẩn nhất thực hiện, Lý Húc nhún vai nói, phải biết, mặc dù là quân Mỹ bên trong, cũng là có cùng chỉnh ủy cùng loại chức vụ người, thậm chí quyền lực so chỉnh ủy lớn hơn nữa. Phải không, lần này Lưu Kiến Quân là thật kinh ngạc. Đúng vậy, tùy quân mục sư, tôn giáo tín ngưỡng tại nước Mỹ cùng Âu Châu thâm căn cố đế, cho nên dùng tùy quân mục sư đến vỗ về bọn hắn, nói cho bọn hắn chết trận sau có thể lên thiên đường. Lý Húc tiếp tục tùng bả vai. Chúng ta chỉnh ủy cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Lưu Kiến Quân Lược Vi bất mãn nói. Ta biết, Lý Húc ha ha cười, đây chính là ta cảm thấy địa phương tốt, ta nhớ được ta đấy. Bằng hữu của ta nói qua, có thể xưng được nhân dân đội quân con em, cũng liền giải phóng quân. Lưu Kiến Quân sửng sốt một chút, lập tức lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên, hắn biết so Lý Húc tưởng tượng còn nhiều hơn. Bất qua phía sau kéo ca đã kết thúc, bắt đầu ăn bữa tối rồi, Lưu Kiến Quân cùng Trương Hạo Hiên cũng liền không trò chuyện tiếp đi xuống. Bữa tối coi như không tệ, trên thuyền đầu bếp cố ý thiêu một đạo trứng sốt cà chua, thật ra khiến rất nhiều chiến sĩ ăn phi thường yêu thích. Những vật liệu này cũng là lớn lục phương diện mang lên đến, cũng không thiếu sinh tiên dưa và trái cây, theo những chỗ này nhìn ra được, băng ghế bọn hắn đối với nhiệm vụ lần này thật là tương đương coi trọng. Lý Húc cũng dẫn theo một chút sinh tiên dưa và trái cây lên thuyền, bất quá muốn bọn hắn mang ăn không sai biệt lắm sau mới cầm lấy, cùng lúc có thể bán một cái nhân tình, về phương diện khác có thể lẫn lộn tầm mắt, chờ hắn về sau truyền tống về đi lại truyền tống về lúc tới, mang ít đồ cũng không có khả năng dẫn tới cái gì hoài nghi. Ăn qua bữa tối sau chính là giải trí thời gian, phía trước nói qua, thời khắc đều kéo căng đến quá chặt cũng không là chuyện tốt, phải chương thì có câu, nên buông lỏng, nên phát tiết thời điểm phải buông lỏng cùng phát tiết, ví dụ như bữa tối trước kéo ca. Chỉ đạo viên nhóm tổ chức rất khá, bình thường cấp đại đội là chỉ đạo viên, doanh cấp chính là chính trị viên, lên đoàn cấp mới là chỉnh ủy. Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, cho nên đội ngũ có hai cái chỉ đạo viên thêm một cái chỉnh ủy. Bất quá tại Lý Húc trợ giúp phía dưới, bọn hắn bây giờ có thể tổ chức được rất tốt. Dù sao trên thuyền có ba cái nữ tính, tăng thêm lại là bí mật hành động, giải trí hoạt động tự nhiên tốt nhất là tập thể chế, bằng không khi trời tối phải làm bọn lính tại dưới trong phòng cờ tướng cái gì. Nhưng mà hàng luân không gian tuy lớn, lại không có khả năng có nhiều lắm địa phương muốn làm phong trào thể dục thể thao, cho nên tốt nhất tập thể giải trí phương thức liền, xem phim. Cũng là Lý Húc thông qua Kathleen đem yêu cầu này truyền đưa cho băng ghế, nếu không lời nói, lên thuyền vật tư bên trong là tuyệt đối không có khả năng còn mang theo mấy phần điện ảnh phim âm bản. Bất qua cái này niên đại đại lục đời sống tinh thần vẫn còn so sánh góc cằn cỗi, tăng thêm không có khả năng chiếm dụng nhiều lắm vật tư không gian, cho nên cũng liền tiểu hoa, nô lệ nữ nhi như vậy mấy bộ phim, chỉ có Thiếu Lâm Tự là mới nhất. Nhưng là Lý Húc lại mang một bộ phận, hơn nữa cơ bản đều là phim võ thuật. Thời kỳ sớm nhất cũng liền đến dân quốc, không có gì phạm chính trị sai lầm địa phương. Về điểm ấy, đội trưởng Lưu Kiến Quân cùng chỉnh ủy Từ Chí Quốc tại sau khi xem, đều là đồng ý. Cho nên, đêm nay xem chiếu bóng, chính là Lý Tiểu Long tinh võ môn. Cứ việc đây là mau 10 năm trước tác phẩm, đánh cho cũng không biết tại phim hành động đặc sắc, nhưng là tiết tấu cũng không tệ lắm, lại là đánh người Nhật Bản, những cái này chiến sĩ khi nào thì xem qua như thế thuần túy buôn bán phiến. Vì thế đều cuối cùng nhìn xem mùi ngon. Đương nhiên, sau không thiếu được muốn thảo luận một phen, có người liền hỏi Lý Húc Tiểu Trương, cái kia Trần thật. Thật có lợi hại như vậy, nhìn vừa gầy lại nhỏ. Không giống với, Lý Tiểu Long nhìn thực gầy, nhưng hắn thể mỡ phi thường thấp, hơn nữa đánh nhau đấu có cơ bắp ký ức. Lý Húc tự nhiên cho hắn nhóm giải thích, sau đó thu hoạch một đống lớn mộng bức ánh mắt. Gì là thể mỡ à? Gì là cơ bắp ký ức à? Gì là Lý Tiểu Long à? Lý Húc kéo ra khóe miệng, lúc này lại giải thích, không thể không nói, lão sư thật sự là một cái hạn cuối thấp đến đáng thương, giới hạn cao dọa người nghề nghiệp. Trên cơ bản, chỉ cần biết chữ liền có thể làm lão sư, Lỗ Trọng Ni cũng muốn hướng điền một bên nông phu thỉnh giáo, cũng lưu lại ba người đi, tất có ta sư nói. Nhưng mà muốn đem một cái xa lạ khái niệm giáo huấn cấp cái gì cũng không hiểu người, kia nhất định phải mồm miệng lanh lợi, ăn khớp rõ ràng. Đầu lý rõ ràng mới có thể làm được, nhất là đối mặt một đám đầu to binh thời điểm. May mà, Lý Húc dạy bảo Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng thời điểm tuy rằng rất lâu chỉ dùng để linh quang chợt lóe hình thức làm cho các nàng lĩnh ngộ, nhưng là gia nhập không ít giải thích. Dù sao dội vào đầu khả năng tồn tại tai họa ngầm, cạn thương vũ, chiều cương run sợ các nàng vốn chính là vật thí nghiệm, tự nhiên không cần cố kỵ, nhưng Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng thì không thể như thế. Tóm lại Lý Húc vẫn có chút tài năng, rất nhanh liền đem những cái này khái niệm cấp các chiến sĩ phổ cập khoa học rõ ràng, ở là bọn hắn mà bắt đầu chít chít hoa hoa. Nói lên, ta phía trước gặp được một cái liên trưởng, cũng đã làm gầy gầy, nhưng là nghe nói như bị một cái ném chân đá tại trên người, thật như bị côn thép đánh. Có người nói như vậy nói. Cùng sức nặng mỡ có cùng sức nặng bắp thịt lớn gấp 3, vậy nếu là chúng ta lính trinh sát đem mỡ đều luyện không có, thân thể ký nhẹ có thể đánh, kia điều tra khởi còn không hù chết nhân a. Còn có nhân nói như vậy nói. Không được, nhân không có khả năng không mỡ chỉ có cơ bắp, Lý Húc cắm vào, Lý Tiểu Long cứ làm như vậy quá, thậm chí còn dùng người Nhật Bản phát minh điện giật huấn luyện khí giới kích thích cơ bắp, kết quả làm được quá mức, không nghĩ qua là đột tử. À, Lý Tiểu Long đã chết rồi a. Chấm than, lúc này có đã trở thành fan chiến sĩ mở to hai mắt hỏi. Đúng vậy a, 73 năm chết, chỉ vỗ 4 bộ phim, Lý Húc gật đầu nói, khiến cho phương Tây sinh sôi chế tạo một cái công phu từ đơn, đến đại ngón tay Trung Quốc công phu. Các chiến sĩ nhao nhao phát ra kinh ngạc thán phục, cũng có nhân căm giận địa đạo người Nhật Bản cũng không phải là thứ tốt gì, độc chết Hoắc Nguyên Giáp không nói, hiện tại còn hại chết Lý Tiểu Long. Người này nói xong, liền lộ ra vẻ hối hận. Còn có chút bất an nhìn đông nhìn tây, thẳng đến có người trêu ghẹo nói được rồi, nhân gia không ở. Cứ việc Vũ cùng run sợ từ trước đến nay đều là một bộ lạnh lùng mặt, nhưng lại tại đám người này trong đó rất có nhân khí, trừ bỏ bọn họ đều là đại lão gia, khó tránh khỏi sẽ bị vạn xanh biết tùng chung nhất điểm hồng hấp dẫn bên ngoài, Vũ cùng run sợ lợi hại cũng là một trong những nguyên nhân. Căn cứ lên thuyền phụ trách tua bin, hải quân đi ra công nhân kỹ thuật nói, hai tiểu cô nương đều không cần cẩn thận quan sát. Nghiêng tai nghe một chút, có thể báo ra tua bin vận chuyển tình huống cụ thể tổng số tự. Rõ ràng bất quá mười mấy tuổi, nơi này Lý Húc làm cái tệ, nói Vũ cùng run sợ có 15-16 tuổi, chính là phát dục được tương đối chậm chạp, lại hơi chút hóa cái đã thành thục trang, tăng thêm bị dạy dỗ sau cự tuyệt người khác ngoài ngàn giảm khí tức, cũng là có thể hồ lộng qua. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, lại có như thế tinh xảo kỹ thuật, mỗi ngày làm từng bước công tác, từ trước đến nay không kêu lên khổ. Cũng đủ làm xung quanh nhất bang nam nhân túc nhiên khởi kính, cảm tạ thái tổ con gái có thể gánh nửa bầu trời. Càng huống chi Vũ cùng run sợ tuy rằng cùng bọn hắn rất ít trao đổi, nhưng cần phải trao đổi thời điểm, đều là dùng tiếng Trung, hơn nữa phi thường lưu loát, trừ bỏ tại vừa rồi loại tình huống đó, các chiến sĩ bình thường đều có khả năng xem nhẹ Vũ cùng run sợ quốc tịch. Mỡ cùng cơ bắp đều phải có một cái thích hợp tỷ lệ, theo đuổi cơ bắp chất lượng đồng thời, cũng phải truy cầu cơ bắp sử dụng hiệu suất. Lý Húc lúc này lại nói, Tiểu Trương đồng chí, này theo đuổi cơ bắp sử dụng hiệu suất lại là gì? Lúc này lớp trường phối hợp nói sang chuyện khác. Ý tứ chính là, nghĩ biện pháp điều động mỗi khối cơ bắp hành động. Lý Húc nói như vậy nói. Kia, điều động mỗi khối cơ bắp hành động lại là gì? Đối phương hồ đồ hỏi. Muốn trải nghiệm một chút không? Lý Húc mỉm cười, đồng thời tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm được một cái trang bức cơ hội rồi. Thật không dễ dàng a. Như thế nào trải nghiệm à? Trưởng lớp này thực thượng đạo hỏi. Lý Húc lúc này đưa ra một bàn tay, ngắn tay bên ngoài cánh tay, cơ bắp đều đặn, đường nét lưu loát, rất mỹ cảm, lại cùng các chiến sĩ cái loại này rèn luyện đi ra phình phình bắp thịt hoàn toàn khác biệt, vừa nhìn liền biết không bùng nổ lực lượng. Nhưng ở Lý Húc nắm tay sờ về sau, cơ bắp lập tức cổ, tựa như đổi căn cánh tay. Đây là muốn làm gì à? Lớp trưởng rất là không hiểu. Dùng ngươi hai tay nắm cánh tay của ta, dùng lớn nhất khí lực. Lý Húc nói như vậy nói. Lớp trưởng nở nụ cười phía dưới, lại nhìn những người khác, lúc này ngồi vào Lý Húc trước mặt, bắt được hắn duỗi đi ra cánh tay sau đó thì sao? Lực lượng không đủ lớn a, lớp trưởng. Đã biết. Còn chưa đủ a, lại thêm chút sức. Được rồi, hiện tại có thể a. Không đủ a, ngươi tối nay là chưa ăn no, còn là thế nào? Ôi, người cái Tiểu Trương đồng chí, đến, ta khiến cho ngươi nhìn lợi hại. Tại Lý Húc luôn mãi kích tướng phía dưới, lớp trưởng cuối cùng dùng lớn nhất khí lực nắm Lý Húc duỗi đi ra cánh tay, sau đó Lý Húc phun ra một hơi thật dài nhìn kỹ. Nói xong, Lý Húc cánh tay nhẹ nhàng vừa run, lớp trưởng tay liền buông ra, đồng thời Lý Húc vung quyền vì trưởng, năm ngón tay nhanh như tia chớp đâm ở tại lớp trưởng cánh tay gốc rễ. Những cái này chiến sĩ đều là tinh khiêu tế tuyển đi ra kinh nghiệm phong phú lính già, có thể đảm nhiệm lớp trưởng càng là phải có chút tài năng, vốn là tại Lý Húc tránh thoát sau đã có phản ứng, nhưng còn không có làm ra động tác, đã bị năm ngón tay đâm bên trong, lập tức nguyên cả cánh tay đều chua. Chương 498. Nói như thế nào đây, thật giống như là, mỗi khối cơ bắp đều tại động, hơn nữa trơn mượt, căn bản không bắt được. Hơn nữa ngón tay của hắn đâm thật sự chuẩn, luôn có thể đâm tại phát lực vị trí phía trên, cho nên tính là có thể phản ứng, cũng không có cách nào tiếp tục động tác. Thuyền trưởng gian phòng bên trong, cùng Trương Hạo Hiên đã giao thủ lớp trưởng, chính thẳng tắp ngồi ở trên ghế dựa, đuổi theo cấp hội báo công tác. Sử lớp trưởng, theo góc độ của ngươi nhìn, nếu như ngươi cùng hắn giao thủ, kết quả như thế nào? Lưu Kiến Quân trầm ngâm sau đó, hỏi như thế nói. Cái này khó mà nói a, thủ trưởng, sử lớp trưởng nhớ lại phía dưới, muốn nhìn tình huống cụ thể. Không có việc gì, ngươi chỉ bằng trực giác làm phán đoán tốt lắm, chúng ta tham khảo một chút. Lưu Kiến Quân nói tiếp nói. Ân, sử lớp trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm thấy, ta thua có khả năng khá lớn. Ta đã biết, Lưu Kiến Quân trầm ngâm sau đó, gật gật đầu, ngươi trở về đi. Vâng, thủ trưởng, sử lớp trưởng đứng lên, chào một cái sau lui ra ngoài. Đợi sử lớp trưởng vừa đi sau, Lưu Kiến Quân mới đứng lên. Cái này Trương Hạo Hiên không đơn giản a. Nếu như đơn giản, sẽ không lên thuyền. Lưu Kiến Quân hợp tác, Từ Chí Quốc lắc đầu nói, bất kể là cái kia nước Mỹ nữ nhân, vẫn là hai cái kia Nhật Bản tiểu cô nương, cũng không phải là đơn giản người. Nhưng là, Lưu Kiến Quân châm trước hạ từ ngữ, lão Từ, ngươi gặp qua cái loại này công phu sao? Trương Hạo Hiên cùng sử lớp trưởng đánh giá không chỉ một lần, cũng không chỉ cùng sử lớp trưởng một người đánh giá, cho nên nhận được tin tức Lưu Kiến Quân vẫn là đuổi bảng quan thêm vài phút đồng hồ. Bất quá Trương Hạo Hiên cùng bọn lính đánh giá từ đầu tới đuôi cứ như vậy một cái động tác, tránh thoát trói buộc, sau đó làm cho đối phương mất đi khí lực. Cứ việc sử lớp trưởng bọn hắn đổi rất nhiều thủ pháp cùng tư thế, vẫn như cũ không thể làm gì, nhưng là Trương Hạo Hiên động tác không như thế nào có đầy đủ lực đánh vào, cho nên Lưu Kiến Quân cùng Từ Chí Quốc nhìn không ra cái gì tiết mục, vì thế liền có vừa rồi một màn kia. Đương nhiên chưa thấy qua, tuy rằng bộ đội luyện cầm nã kỹ không ít người, nhưng giống tiểu sử nói như vậy, run run thân thể liền có thể tránh thoát, cơ bản không. Ít nhất ta chưa thấy qua, Từ Chí Quốc nhớ lại sau đó, lắc đầu nói. Quên đi, chính sự quan trọng hơn, dù sao, Lưu Kiến Quân còn chưa nói hết. Mặc dù là làm vì lần hành động này đội trưởng Lưu Kiến Quân, theo thượng cấp bên kia được đến tin tức cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa Lưu Kiến Quân cùng chỉnh ủy Từ Chí Quốc cũng riêng phần mình nắm giữ một bộ phận mấu chốt tin tức. Thượng cấp cũng nói được rất rõ ràng lần này sự quan trọng đại, quan hệ đến có thể hay không để cho chúng ta phát triển ra hiện một cái bay vọt, cho nên không thể không cẩn thận như vậy. Dù sao cũng là giá trị 100 ức đô la bảo tàng, tính là khả năng không nhiều như vậy, nhưng là căn cứ Kathleen mang đến ảnh chụp, mười mấy ức vẫn có khả năng. Từ xưa tiền tài động lòng người tâm, tính là chọn lựa người đều là mang theo tín ngưỡng, đối với đảng và quốc gia phi thường trung thành, có thể tại bảo tàng thay đổi hiện phía trước, ai biết kết quả rốt cuộc như thế nào đây. Không tha băng ghế bọn hắn không cẩn thận a. Nhiều hơn nữa thăm dò một chút đi, dù sao hành trình còn rất dài. Theo Từ Chí Quốc chỗ đó đi ra Lưu Kiến Quân như thế nghĩ. Không biết Trương Hạo Hiên lúc này, lại đang làm gì đấy. Rất đơn giản. Tự nhiên là đang làm yêu làm sự tình. Lão gia, người đại dương vật, Nga nha, đại dương vật muốn chống đỡ đầy. Nhảy ngang qua Lý Húc trên người Tuyết Lê, một bên phóng đãng rên rỉ, một bên chậm rãi hướng xuống tọa đi, làm phấn nộn tiểu huyệt một tấc đem căn kia côn thịt nuốt vào. Người này huyệt cũng không tệ Nga, Tuyết Lê, ngồi tại trên sofa Lý Húc, cười hì hì nhìn xinh đẹp thiếu nữ hoàn toàn ngồi xuống. Lão gia, yêu thích là tốt rồi. Khuôn mặt đà hồng tiểu cô nương xấu hổ nói, nhìn qua hình như thực e lệ, có thể lay động thân thể lại một chút cũng không khách khí, tiểu huyệt kia thật lớn hấp lực hung hăng cắn Lý Húc dương vật, giống như muốn căn này thô to côn thịt hoàn toàn cắn. Lý Húc thoải mái thở dài ra một hơi, đối với cái này phi thường yêu thích dùng thân thể lấy lòng chính mình, thay đổi pháp nhi ngoạn tân tư thế tiểu cô nương rất vừa lòng. Đúng lúc này, mở cửa tiếng vang lên, Mễ Tuyết mang theo trợ lý Nghe Thơ Bội đi đến. Nhìn đến trên ghế sofa Lý Húc cùng Tuyết Lê về sau, Mễ Tuyết chính là hơi chút kinh ngạc phía dưới, chợt vi cười nói lão gia xin chờ một chút, ta hơi chút cọ rửa một chút liền đến. Không vội vàng không vội vàng, Lý Húc cũng là lắc lắc đầu, muội muội ngươi huyệt chính nhanh, ngươi cùng Thơ Bội có thể thật tốt dội cái nước, sau đó ở trước mặt ta biểu diễn một chút. Đã biết, lão gia. Mễ Tuyết gật gật đầu, trực tiếp đi phòng tắm. Đọc làm trợ lý, sáng tác nữ hầu Nghe Thơ Bội. Tại dưới phóng cầm lấy các loại này nọ về sau, ngoan ngoãn đuổi theo Mễ Tuyết, đã là tương đương thuần phục. Lão gia, ta cùng tỷ tỷ, cái nào huyệt, chơi rất hay à, Tuyết Lê lúc này kiều mị hỏi. Thiếu tại nơi này châm ngòi ly gián, các ngươi hai tỉ muội à, đều có các chỗ tốt. Lý Húc tại Tuyết Lê vòng eo phía trên bóp một cái, bất quá, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây sẽ thấy làm một đôi hoa tỉ muội đến, làm cho các nàng theo các ngươi tỉ thí một chút. Tốt tốt, Tuyết Lê không nói hai lời liền kế tiếp cái này khiêu chiến, cũng càng nhanh hơn trên dưới lay động thân thể của chính mình, ta cùng tỉ tỉ tuyệt đối sẽ không thua. Cứ việc Tuyết Lê đã hoàn toàn, từ nội ở ngoài trở thành Trương Hạo Hiên tình nô, theo đối với hắn xưng hô có lẽ là trước kia liền biến thành lão gia, mà không còn là lúc ban đầu tỷ phu liền nhìn ra được. Nhưng Tuyết Lê giã tính một mặt vẫn là bảo lưu xuống, cụ thể biểu hiện ngay tại lúc này như vậy, yêu thích dùng thân thể, dùng các loại tình yêu tư thế đến thỏa mãn chính mình lão gia. Cho nên Lý Húc cân nhắc, nếu như tinh thị bên này cũng muốn làm cái hậu cung quản lý lời nói, Tuyết Lê có lẽ có thể thử xem. Hậu cung quản lý là sống sống quản lý, cùng Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa các nàng hành chính quản lý không là một chuyện. Nhưng mà Tuyết Lê cũng không phải là toàn bộ không vấn đề, nàng rất lâu đều vẫn là làm theo ý mình. Một cái khác thời không bên trong ngực Từ Thiếu Gia Cường đứa nhỏ, lại bị ném bỏ về sau, Tuyết Lê mới dần dần thành thục. Trước mắt Tuyết Lê trừ bỏ đối với lão gia nói gì nghe nấy bên ngoài, cũng liền nghe một chút tỉ tỉ nói. Nếu là trực tiếp làm Tuyết Lê đi muốn làm quản lý, không vài ngày cũng sẽ bị cái khác nữ nhân liên hiệp lên cùng Trương Hạo Hiên cáo trạng, yêu cầu bãi miễn Tuyết Lê. Phía trước Ngụy Thu Hoa sẽ nghiêm trị ra tìm mỗi nơi này rời ra ngoài, chủ yếu nguyên nhân chính là Tuyết Lê lúc nào cũng là tại Ngụy Thu Hoa trước mặt vênh váo tự đắc. Cho nên, Lý Húc muốn dẫn vào cạnh tranh hình thức, mà vừa vặn tinh thị nội bộ còn có một đối với hoa tìm muội không có thải. Làm đôi này hoa tìm muội cùng nghiêm gia tìm muội làm đối thủ cạnh tranh cũng là thực có ý tứ. Đây chính là ngươi nói. Lý Húc tại tiểu cô nương vòng eo phía trên bóp một cái. Tuyết Lê cười khanh khách, nắm Trương Hạo Hiên bả vai thân thể ngửa về phía sau đi, hạ thân mạnh mẽ dao động chuyển động, thật giống như giả bộ chạy bằng điện tiểu mã đạt tựa như, làm Trương Hạo Hiên không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Không tệ lắm, Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này đem Tuyết Lê chọn đứng lên. Nắm kia thon gọn vòng eo bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa, dâm đãng thét chói tai tiếng chợt vang vọng phòng khách. Thẳng đến Lý Húc tại kia mỹ diệu tiểu huyệt bên trong xuất tinh, mà cao trào qua đi Tuyết Lê nhuyễn thành lạn nê, Mễ Tuyết mới cùng Nghê Thơ Bội cùng một chỗ theo bên trong phòng tắm đi ra. Mễ Tuyết cùng Nghê Thơ Bội liền bọc lấy nhất cái khăn tắm, mái tóc cũng đều là làm, hẳn là tại phòng tắm bên trong thổi qua. Mễ Tuyết đi ở phía trước, thần sắc tự nhiên, Nghê Thơ Bội theo ở phía sau. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt còn có một chút mê ly, hiển nhiên tắm dội thời điểm, hai nàng đã từng làm một chút tiền hí. Sau đó, hai cái nữ nhân cùng một chỗ trực tiếp ngay trước Lý Húc mặt cởi bỏ khăn tắm, lộ ra phía dưới mạn rượu ngọc thể. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu ư, lão gia? Mễ Tuyết thoải mái hỏi, thật giống như đợi ý một chút phải làm sự tình, cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Bắt đầu đi, đem Tuyết Lê phóng tới trên ghế sofa dài. Một lần nữa ngồi trở lại một người trên ghế sofa, Lý Húc gật gật đầu, căn kia vừa mới xuất tinh dương vật cao hơn nửa tùng, cũng tại hắn ngồi xuống thời điểm lắc lư vài phía dưới. Mễ Tuyết tắc cùng Nghê Thơ Bội ôm lấy ôm hôn, hơn nữa một bên hôn một bên ưỡn ngực bô, làm vú của mình cùng đối phương vú dán tại cùng một chỗ đụng chạm không thôi. Rất nhanh, hai nàng tại xì xì hôn môi chung bắt đầu hơi hơi thở gấp, rời môi sau đó, càng là tại lẫn nhau thân thể phía trên hôn. Lấy cuối cùng 69 thức nằm trên mặt đất liếm lẫn nhau tiểu huyệt. Chuyện như vậy Mễ Tuyết cùng Nghê Thơ Bội cũng không phải là lần đầu, bất quá phiến khắc thời gian, lẫn nhau khe thịt đã bị liếm lấy ướt sũng. Tiếp lấy Mễ Tuyết lấy ra sớm chuẩn bị tốt plastic song đầu long, một đầu cắm vào Nghê Thơ Bội huyệt bên trong, một đầu cắm ở chính mình huyệt bên trong, lại cùng một chỗ ngồi vào trên mặt đất, tứ chân giao nhau, làm lẫn nhau huyệt đem còn lại song đầu long nuốt vào, áp vào cuối cùng cùng một chỗ cũng ma sát lên. A, a, tiểu thư, ngươi mau động. Nha, nga nha, Thơ Bội, huyệt, nha. Tùy theo lần này động tác, Mễ Tuyết cùng Nghê Thơ Bội song song bắt đầu rên rỉ, càng đi về phía sau càng là lớn tiếng, còn ngẩng lên đầu. Lúc này, đã từng chậm đến Tuyết Lê xuống giường, leo đến Lý Húc trước mặt, bật người dậy mở ra miệng nhỏ, bắt đầu cấp côn thịt làm thanh lý công tác. Lý Húc sờ Tuyết Lê đầu, đợi nàng tới tới lui lui liếm nhiều lần. Đầu lưỡi đem xong hoàn thượng mỗi một chỗ nếp gấp đều liếm qua sau đó, mới lại giơ lên cằm. Tuyết Lê hiểu ý cười, lập tức quay người leo đến tỷ tỷ bên người, cũng tại tai của nàng khuếch liếm một chút. Mễ Tuyết lúc này dừng lại, cũng đối với Ngê Thơ Bội vẫy vẫy tay. Ngê Thơ Bội cẩn thận đứng dậy, duy trì nhét vào bỉ trong tiểu huyệt này plastic xong đầu long, ép cuối cùng đến Mễ Tuyết trên người. Ngê Thơ Bội cũng không có thứ nhất thời bắt đầu vặn vẹo hạ thân, mà là hai tay về phía sau, đẩy ra chính mình bờ mông đã chờ đợi lên. Tuyết Lê rất nhanh tìm ra một cây tân plastic xong đầu long, tại đều đều vẽ loạn lên nước bôi trơn về sau, một đầu bỏ vào tiểu huyệt của mình bên trong, một đầu tắc cắm vào Ngê Thơ Bội cúc trong mắt. Tiếp lấy, Nghiêm gia hai tỉ muội mà bắt đầu lấy kẹp sandwich phương thức trêu đùa khởi Ngê Thơ Bội đến, cũng làm nàng tiếng thở gấp không ngừng tại gian phòng bên trong tiếng vọng. Lý Húc tuy rằng nhìn hương diễm này một màn, cũng thường thường điểm cái đầu, nhưng đại bộ phận lực chú ý vẫn là đặt ở Vũ Cùng Run Sợ trên người. Vũ Cùng Run Sợ mỗi trời tối cũng sẽ ở ra chỉ bỏ qua thuật hậu, tại hàng luân chung qua lại tuần tra nhiều lần, dù sao xem như vũ khí nóng, các nàng liên tục vài ngày không ngủ thấy cũng không có vấn đề gì. Lý Húc có thể thông qua các nàng khắc ấn, đến gián tiếp trường khống hàng luân tình huống bên kia. Dù sao, hôm nay chính là buổi tối truyền tống về đến, về sau khẳng định ban ngày truyền tống về đến. Không nói sai giờ vấn đề, vạn nhất bên này cần phải xử lý nhiều chuyện. Như vậy nhất định cần phải ở lâu một ngày hoặc là hai ngày. Cứ việc Trương Hạo Hiên phía trước tại trên thuyền cũng cấp Lưu Kiến Quân bọn hắn nói qua, chính mình còn có tiểu ái Đức Hoa Lý bàn giao sự tình, có khả năng muốn đứng ở chính mình trong phòng một ngày đều không ra, Trương Hạo Hiên gian phòng là đặc thù. Cho nên, có tất yếu dùng phương thức này bảo trì đối với hàng luân bên kia tình huống hiểu biết. Chương 499. Lý Húc lần này truyền tống về đến. Một mặt là vì kiểm tra bán tạm thời truyền tống trận, phía trước cũng không có tại hải phía trên, nhất là vùng biển quốc tế thượng khảo nghiệm qua. Về phương diện khác tự nhiên là bổ sung tín ngưỡng lực, tuy rằng Trường Thành Tam công chúa cùng với Song Lâm, Trung Sở Hồng, các nàng đều đã hiểu Trương Hạo Hiên tháng 6 để lại muốn đi ra ngoài, hơn nữa không sai biệt lắm một tháng sau mới trở về, nhưng là Nghiêm gia tìm muội cùng với Ngụy Thu Hoa, Nguyễn Bội Chân những cái này tinh thị hệ nữ nô, còn có Mâu Khiên Người, Trần Ngọc Liên, Uông Minh Tuyên đợi vô tuyến hệ nữ nô, đều là không biết. Trừ lần đó ra, Lý Húc còn có khả năng vụng trộm đi quan Chi Lâm nhà các nàng, vô luận Trương Băng Thiến vẫn là Diệp Xinh Đẹp Văn, cũng không có khả năng lộ ra, các nàng ước gì độc hưởng lão gia sủng ái. Không sai biệt lắm một tháng hàng không hành thời gian, tiêu hao tín ngưỡng lực trên căn bản là cái con số trên trời, khẳng định được hai bên đều phải chảo, hai bên đều phải cứng rắn mới được. Bất quá! Tối chuyện trọng yếu chẳng phải là hai điểm này. Các ngươi đều rõ ràng thân phận của mình rồi. Đứng ở Di Cùng Đại Hạ Sức Tưởng Tượng cổ phần khống chế văn phòng, Lý Húc nhiều hứng thú đánh giá trước mặt hai tiểu cô nương. Vâng, giống như, Lý Tiên Sinh, ít một chút cái kia có chút lắp bắp hồi đáp. Cứ việc tiểu cô nương này nhìn qua muốn càng mị, nhưng Lý Húc ánh mắt đại đa số thời điểm, đều rơi tại cái đó lớn một chút trên người. Mi Thanh Mục Tú, điển hình con gái một. Ký làm người ta muốn che chở, lại để cho nhân muốn trà đạp, không thể không nói, Trương bạn học ánh mắt rất tốt. Đúng vậy, cái này chính là một cái khác thời không chung Trương bạn học lão bà La Mỹ Vi, mà ít một chút cái kia, là La Mỹ Vi một cái khác thời không tại hài lòng thiếu nữ tổ đồng đội Lý Lệ Chân. Người thực khẩn trương, Lý Húc đứng lên, chuyển ra sau bàn công tác, đi đến La Mỹ Vi trước mặt. Ta, La Mỹ Vi hai tay xoắn tại cùng một chỗ. Buông xuống mí mắt không dám cùng Lý Húc nhìn thẳng, thân thể hơi hơi run rẩy, hình như vô cùng khẩn trương cùng bất an. Lý Húc nhớ rõ, một cái khác thời không, La Mỹ Vi thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, một lần đến xuất môn nhất định phải đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, đi tửu điếm, đi nhà ăn đều phải dùng chính mình mang ga trải giường cùng đồ ăn. Đây là điển hình khuyết thiếu cảm giác an toàn dẫn tới thích sạch sẽ, phụ mẫu sớm ly hôn, hơn nữa ai cũng không muốn nàng La Mỹ Vi. Chỉ có thể cuối cùng cùng bà cùng một chỗ cuộc sống. Cứ việc ngoài ý muốn thành danh cũng may mắn ôm lên đùi, nhận nào quan xương làm cha nuôi, cũng cùng đồng dạng nhận thức nào quan xương làm cha nuôi Mai Diễm Phương thành chị nuôi muội, là cùng mới ra đạo nhân khí nổ tung Trương bạn học nói đến luyến ái. Cũng không quá hai năm ngày lành, bạn trai tại một đêm thành danh chung bị lạc phương hướng, tiêu xài danh tiếng của mình không cố gắng nữa, bị cuối cùng đĩa nhạc công ty cùng mê ca nhạc sở vứt bỏ, chưa gượng dậy nổi về sau. Bắt đầu trầm luân cùng say rượu. La Mỹ Vi tuy rằng không ngừng cổ vũ Trương bạn học, dùng tất cả biện pháp giúp hắn, đáng tiếc không hề có tác dụng, cuối cùng không thể không công khai tuyên bố chia tay. Thẳng đến phía sau, Trương bạn học mới hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa tỉnh lại, lại lần nữa theo đuổi Lam Mỹ Vi. Cuối cùng hai người tại 91 năm hợp lại, sau đó 96 năm tại London bí mật đăng ký kết hôn, một đường làm bạn đi xuống. Chính là, kết quả nhìn như tốt đẹp, kỳ thực bằng không. Trải qua hai lần bị thân nhân vứt bỏ thống khổ, khuyết thiếu cảm giác an toàn điểm này, đã tại Lam Mỹ Vi trong lòng cắm rễ xuống, chỉ là không có bại lộ ra thôi. Cho nên Trương bạn học mới có thể tại 06 năm thời điểm công khai thừa nhận, chính mình thê tử có thích sạch sẽ, 3 năm ép đi 20 cái bảo mẫu vân vân. Lý Húc thích nhất, chính là loại này khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu cô nương, này ý vì các nàng thực dễ dàng bị trường khống, thực dễ dàng biến thành hắn Lý Húc trung thực tín đồ. Không cần lo lắng, ngươi ở đây, không có khả năng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Lý Húc cười nói, sau đó chậm rãi đứng ở Lam Mỹ Vi phía sau, cuối cùng đưa tay đặt ở bả vai của nàng phía trên. Lam Mỹ Vi lúc này rung rung phía dưới, thân thể băng bó càng chặt hơn rồi, nhưng nàng không dám có nửa điểm dư thừa động tác, không giải thích được thiếu như vậy một số tiền lớn, còn có bà muốn cung cấp nuôi dưỡng, nàng thực tại không có những đường ra khác. Lý Húc ngón tay lúc này xoa lên Lam Mỹ Vi trắng nõn cổ, bắt đầu tinh tế vuốt phẳng, Lam Mỹ Vi run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng thân thể lại buộc được không chặt như vậy, hô hấp tuy rằng thực dồn dập, nhưng cẩn thận nghe lời nói, lại giống như có thể nghe được vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Lam Mỹ Vi bắt đầu nhẹ nhàng trước sau lắc lư, trong mắt cũng nổi lên hơi nước. Đứng ở Lam Mỹ Vi bên cạnh Lý Lệ Chân mở to hai mắt, có chút không thể tin, nhưng nàng rất nhanh cũng giống như điện giật căng thẳng thân thể, bởi vì Lý Húc tay kia thì nắm Lý Lệ Chân vòng eo. Lý Lệ Chân đồng dạng không dám động, cha mẹ của nàng mặc dù là ấn ni người Hoa, nhưng là 65 năm trận kia giết hại khi chạy trốn tới Hong Kong đến, cho nên cho dù ở tại Lệ Đức Thôn, cùng Hồ Văn Hổ hổ báo biệt thự vì lân, nhưng cũng là từ nhỏ túng quẫn, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Theo một cái khác thời không truyền ra cái kia một chút về Lý Lệ Chân bát quái, liền có thể nhất nhìn lén manh mối, bất kể là tính đói khát, vẫn là mời người khác ngoạn một rồng hai phượng, đều là tại hạ ý thức chứng minh chính mình còn bị nhân cần. Cho nên, chính là hai ba cái công phu, Lý Lệ Chân cũng giống Lam Mỹ Vi như vậy thân thể như nhũn ra cũng dồn dập thở gấp lên. Thậm chí Lý Lệ Chân còn không bằng Lam Mỹ Vi, tốt xấu Lam Mỹ Vi lúc này còn kiên trì đứng lấy, Lý Lệ Chân cũng là vài cái qua đi, liền hướng đến nam nhân trong lòng nhuyễn đi, vì thế liền mang theo Lam Mỹ Vi cũng theo lấy mềm nhũn đi vào. Vì thế Lý Húc cứ như vậy một trái một phải ôm hai tiểu cô nương, bàn tay to không ngừng tại hai nàng thân hình phía trên dạo chơi, khi thì xoa bóp vú, khi thì xoa xoa mông, đem nàng lưỡng khiêu khích đắc ý loạn thần mê. Sau đó, Lý Húc đầu nhất thấp, hôn lên Lam Mỹ Vi bờ môi, đã hoàn toàn bỏ đi tự hỏi thiếu nữ, lúc này trúc trắc nghênh hợp, trải qua dây dưa sau bị Lý Húc hôn mũi chân đều điểm. Lý Lệ Chân cũng là như vậy, hơn nữa so Lam Mỹ Vi càng thêm lớn đảm, Lý Húc hôn qua đến thời điểm liền trực tiếp đem chính mình lưỡi thơm nhét vào miệng của hắn bên trong, chẳng sợ đồng dạng phi thường trúc trắc. Như vậy thay nhau hôn hít đã lâu, hai cái cô nương hoàn toàn mê mẩn rồi, thẳng đến bên trong này một cái bỗng nhiên kinh thơ ra. Lam Mỹ Vi lui đến trên ghế sofa dài xó xỉnh, kinh hoàng lại mờ mịt nhìn Lý Lệ Chân, mà Lý Lệ Chân tỏa tại nguyên chỗ, cũng là đồng dạng đầy mặt mê mang. Trong trí nhớ hai nàng hẳn là bị cái kia tiếng Trung tên là Lý Húc ngoại quốc nam nhân ôm tại trong ngực thay phiên hôn môi, như thế nào hôn lấy, liền biến thành hai người bọn họ đang hôn rồi hả? Càng đáng sợ hơn chính là, tại Lam Mỹ Vi phản ứng phía trước, hai nàng cương nhiên còn thân hơn hôn phi thường ngọt ngào, nội tâm cái loại này ký khoái hoạt vừa vui vui mừng cảm giác có thể không làm được giả. Vi tỷ, Lý Lệ Chân muốn nói cái gì, nhưng là Lam Mỹ Vi đã thét chói tai đi ra không cần nói. Nàng cả người đều đã co rúm ở trên ghế sofa, cũng run rẩy phát run, khuôn mặt thượng tất cả đều là kháng cự thần sắc. Lý Lệ Chân đành phải ngậm miệng, ngượng nghịu ngồi ở đó, hình như tương đối khó vì tình. Chính là, bất kể là Lý Lệ Chân, vẫn là Lam Mỹ Vi, khuôn mặt thượng đỏ ửng đều không có biến mất, khóe miệng cũng lúc nào cũng là không tự chủ hướng lên câu. Hơn nữa hai cái cô nương căn bản không dám đối diện, bởi vì chỉ cần làm như vậy, trong không khí hình như sẽ có điện tia lửa đang nháy thước, làm nàng lưỡng cả người đều tê dại ma. Sau đó, cửa phòng làm việc mở, một vị cao gầy, xinh đẹp nghề nghiệp mỹ nhân đi đến, mở miệng khiến cho ngẩng đầu hai cái cô nương đem đầu thấp xuống. Cũng nghĩ ở trên mặt đất tìm khe hở chui vào, ta nghĩ đến đám các ngươi còn muốn mấy phút đâu. Được rồi, các ngươi đã đều là lão bản người, đừng như vậy ngượng nghịu. Lợi thư ký ngồi xuống, mang theo một loại nói không ra áp bách tính khí chàng, làm La Mỹ Vi, Lý Lệ Chân cũng không dám nói nhiều ngoan ngoãn ngồi xong. Đây là các ngươi chỗ ở mới, Lợi Chí lấy ra một phần văn kiện phóng tới La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân trước mặt, từ trang hoàng đến gia cụ đều là chỉnh tề, trực tiếp vào ở đi là được rồi, có yêu cầu gì có thể xách, công ty xét suy nghĩ. Cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn nhìn, La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, vốn là cho rằng ở nhà trọ, không nghĩ tới cư nhiên ở biệt thự, tuy rằng chỉ có tiếp cận 3.000 thước diện tích. Trừ lần đó ra, còn có chuyến đặc biệt đưa đón, mới vừa vào ở gian phòng phải không chuẩn tùy tiện lộn xộn, nhưng các ngươi như biểu hiện tốt, cũng có thể tại trình độ nhất định phía trên cho phép các ngươi sửa chữa. Lợi Chí nói tiếp nói. Nghe thế, hai thiếu nữ lại lần nữa mở to hai mắt, sau đó La Mỹ Vi ánh mắt trở nên mở đi rất nhiều. Đến thời điểm La Mỹ Vi còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng. Dù sao có người nói với nàng, bên kia cần phải chính là có tài hoa, có năng lực cô nương, nhưng bây giờ nhìn giá thế này, lại là biệt thự lại là chuyến đặc biệt, chỉ sợ. So sánh, cũng có dã tâm Lý Lệ Chân, tại mờ mịt qua đi, liền trở nên có chút nhao nhao muốn thử. Mặt khác, các người cái này tổ hợp còn có tên thứ ba thành viên, đến lúc đó tốt tốt ở chung. Lợi Chí ánh mắt tại La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân khuôn mặt thượng quét qua sau đó, lại nói như vậy nói. Tổ hợp, tên thứ ba thành viên. La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân lại lần nữa kinh ngạc. Văn kiện có tên thứ ba thành viên tư liệu, các người trước tiên có thể nhìn nhìn, Lợi Chí nói tiếp nói, ba người các ngươi về sau vô luận ca hát, khiêu vũ, ra đĩa nhạc, vẫn là đóng phim, đều có khả năng cố hết khả năng an bài tại cùng một chỗ, về phần cái này tổ hợp, liền kêu hài lòng thiếu nữ. Đúng vậy, Lý Húc sở dĩ tìm người đem La Mỹ Vi, Lý Lệ Chân làm đến, vì tổ kiến một cái khác thời không hài lòng thiếu nữ tổ. Mà hắn chi cho nên sẽ có như vậy ý nghĩ, là bởi vì thu được hài lòng quỷ cái này kịch bản. Thẳng thắn mà nói, người cái này kịch bản ta quá yêu thích, tràn đầy hài hước, lại mang theo thanh xuân khí tức. Tại một chỗ khác văn phòng, Lý Húc lúc này đang cùng một cái 2526 tuổi nam nhân nói. Cảm ơn Lý tiên sinh. Đối phương thụ sùng nhược kinh. Không có gì, người cũng giúp ta viết không ít kịch bản. Lý Húc cười cười, như vậy cứ như vậy đi, ta sẽ nhường Lợi thư ký đem chi phiếu cho ngươi, Cao tiên sinh. Lý tiên sinh, đối phương kêu một câu, muốn nói lại thôi. Ân, Lý Húc nhíu mày, chờ đợi đối phương câu dưới. Trầm mặc một lát sau, đối phương cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đã mở miệng ta. Ta nghĩ đạo diễn cái này kịch bản. Người nghĩ đến đạo diễn bộ này diễn, người nghĩ đến đạo diễn hài lòng quỷ bộ này diễn, Lý Húc híp mắt hỏi. Hai câu này hỏi đến rất cảm giác áp bách, thế cho nên đối phương sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng đối phương vẫn kiên trì gật gật đầu giống như, Lý tiên sinh, ta nghĩ đạo diễn hài lòng quỷ. Sau đó này nam nhân liền hoa hoa nói, mình là như thế nào nghĩ, đối với cái này vở điều nghiên bao lâu, đương đạo diễn nói làm như thế nào, vân vân. Lý Húc cũng không đánh gãy đối phương, chợt nghe hắn nói như vậy, trên đường còn nhắc nhở hắn uống nước. Đợi đối phương sau khi nói xong, Lý Húc mới lại một lần nữa hỏi ngươi quả thật muốn đạo diễn bộ này diễn. Giống như, Lý tiên sinh, này nam nhân tuy rằng bất an liếm miệng một cái ra, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định. Sau đó, ra ngoài đối phương dự kiến chính là, Lý Húc giương lên hai tay đi, vậy ngươi đến đạo diễn A. Chương 500. Một cái khác thời không, hài lòng quỷ cái này hệ liệt đản sanh vô 84 năm, từ tân nghệ thành một trong thất quái, cũng là đại lão bản Hoàng Trăm Minh diễn viên chính, nhưng không phải là hắn đạo diễn. Đạo diễn bộ phim này chính là Lệ Đài truyền hình xuất thân biên kịch Cao Chí Sâm, cũng chính là hôm nay cái này tự mình đưa kịch bản, cũng hy vọng mình có thể đương đạo diễn ra hỏa. Lệ Đài truyền hình không ít nóng bá phim truyền hình đều có Cao Chí Sâm tham dự, cứ việc 79 năm liền quá đương TVB rồi. Nhưng Hong Kong nhỏ như vậy, hai nhà đài truyền hình người viên trên cơ bản đều là đánh gãy xương cốt liền với gân quan hệ. Mà Lý Húc lại thường thường tìm người giúp đỡ viết kịch bản, ví dụ như đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, môn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình vân vân, mặc dù hắn có thể dùng năng lực, tại 5 phút nội hoàn thành một cái kịch bản phim, nhưng trừ phi thời khắc tập trung tinh thần, nếu không khó tránh khỏi sẽ xuất hiện từ không diễn ý câu, phía sau liền cần phải có nhân giúp đỡ chỉnh sửa. Nhất là một bộ phim truyền hình 20 tập cao thấp, hắn thật sự lười nhất tập nhớ lại đi qua, cho nên tại nhà mình nữ biên kịch không có bồi dưỡng khởi trước khi tới chỉ có thể tìm người khác, vì thế Cao Chí Sâm bị đi tìm nhiều lần. như vậy Nhất đã xóa, hắn liền không có gia nhập Tân Nghệ Thành, mà là chú sách cái ra bao công ty điện ảnh gót ra lúa quá giang tuyến, nếu không tại sao nói Châu Văn Ngực thật tinh mắt, chỉ là nhập cổ nhà mình diễn viên ra bao công ty điện ảnh, sau đó cùng một chỗ đóng phim chiêu này, liền đem mặt khác công ty điện ảnh ném được xa xa. Nếu như không phải là Tân Nghệ Thành mượn sức một cái rất lớn phê có tài hoa điện ảnh người, lại có Lôi Thấy Khôn tận hết sức lực duy trì, 80 năm đến 85 năm điện ảnh thị trường người đó định đoạt còn chưa nhất định đâu. Đương nhiên, tựa như Tân Nghệ Thành cuối cùng mỗi người đi một ngả như vậy, Châu Văn Ngực ánh mắt mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là tương đối ở Hong Kong đám người này, một khi dịch chuyển đến quốc tế thượng sẽ không đủ nhìn. Cho nên đầu tiên là 89 năm đứng sai đội, dẫn đến đối với nội địa đầu tư thất bại trong gang tấc, sau đó là 93 năm không có thể nhịn được, quất tài chính vùi đầu vào phòng địa sản phía trên, cuối cùng tài chính túi chữ nhật tù cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Trở lại chính để đi lên, Cao Chí Xâm chi như vậy, chủ yếu là bởi vì Lý Húc làm đi ra điện ảnh quỹ. Cái này điện ảnh quỹ trên danh nghĩa là đối với có người mở ra, nhưng cùng Lý Húc quan hệ không tệ người, ưu tiên cấp nhất định phải cao hơn rất nhiều, ví dụ như vừa mới chiếu phim Tịnh Muội Tử. Mặc dù là Lê Đại Vĩ đạo diễn, nhưng dám chế chính là hắn lão sư Mạch Đương Hùng. Nơi này không thể không nhắc tới một kiện thú vị sự tình, cái này thời không Tịnh Muội Tử so một cái khác thời không muốn chậm mau 2 tháng, trên căn bản là cùng ký ức mảnh nhỏ đồng kỳ chiếu phim. Cũng không biết là bởi vì Lê Đại Vĩ có bắt buộc chứng, vẫn là Mạch Đương Hùng có bắt buộc chứng, nữ nhân vật chính cư nhiên vẫn là cái kia Lâm Bích Kỳ. Hoàn toàn không quản Lý Húc, về sau mới biết được. Mấy cái này ra hòa tại trên phố tìm rất nhiều tiểu cô nương, nhưng không một cái vừa, vì thế điện ảnh quay chụp tiến độ không hoàn toàn sau này tha, thẳng đến phát hiện Lâm Bích Kỳ. Đối với bọn hắn tính bền dẻo, Lý Húc chỉ có thể điểm cái khen, nhất là nhìn đến nữ phụ thời điểm cảm giác giờ khóc giờ cười hơn nữa rõ ràng, bởi vì đồng dạng vẫn là Ôn Bích Hà. Ta đi tại trên phố, bọn hắn liền đi lên hỏi ta, muốn hay không đóng phim, ta nghĩ chủ nhân thân phận bây giờ là đạo diễn. Có lẽ về sau có thể lấy diễn viên thân phận cùng chủ nhân hợp tác một hồi đâu. Tại thông qua mộng cảnh tiến hành liên hệ thời điểm Ôn Bích Hà là giải thích như vậy, hơn nữa cười đến rất đắc ý. Lý Húc rất là không lời, Lê Đại Vĩ đám kia mọi người không hỏi thăm một chút bối cảnh sau lưng của nàng. Được rồi, đánh sau khi nghe không đúng sẽ cảm thấy càng thêm hưng phấn, sinh động 14 tuổi liền đi ra đương cổ hoặc muội ví dụ, hơn nữa còn là bang quạt giấy trắng. Cho nên... Lý Húc cũng không thể tránh được, cưỡng ép ngăn lại hoàn toàn không cần phải, chỉ cần Ôn Bích Hà nhớ rõ chính mình bản chức công tác. Bất quá này về sau, Hong Kong phía dưới vòng cùng ảnh thị vòng, đại khái sẽ thêm ra rất nhiều truyền kỳ đến, chỉ cần Ôn Bích Hà các nàng sau này ấn hắn quy hoạch yếu điểm đi. Cũng nên hút hết cho các nàng khai nụ rồi, Mai Diễm Phương đối với dưới đất sách báo khống chế làm được rất tốt, bất quá đến lúc đó đoán chừng phải thêm một người. Nếu Lâm Bích Kỳ vẫn là biểu diễn Tịnh Muội Tử, như vậy cũng trực tiếp thu vào hậu cung được, làm Mai Diễm Phương đi làm chuyện này, dù sao các nàng cũng cần càng nhiều người tay. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Bích Kỳ thật gia nhập các nàng bang, Lý Húc nhất định phải cho nàng thiết kế một cái kiếp trước thân phận, nếu Ôn Bích Hà, Lam Khiết Anh các nàng đều thức tỉnh kiếp trước thân phận, không đạo lý nàng không thể. Lại lần nữa trở lại chính để đi lên, tóm lại, Cao Chí Xâm bởi vì Mạch Đương Hùng, Lê Đại Vĩ bọn hắn. Hùng tâm bừng bừng chuẩn bị lợi dụng điện ảnh quỹ muốn làm chính mình công ty điện ảnh, vì thế liền có hài lòng quỷ cái này kịch bản. Đưa đến quỹ đến kịch bản, Lý Húc cũng là muốn nhìn, chẳng sợ mỗi ngày đều có mấy trăm quyển đưa tới. Dù sao hắn trong đầu có chữ mấu chốt kiểm tra, 2 phút nhìn xong một cái kịch bản, chỉ cần không có gây ra, liền có thể đem vứt bỏ. Tự nhiên, hài lòng quỷ là trốn không thoát, tuy rằng nội dung cùng một cái khác thời không hơi chút có chút xuất nhập. Nhưng nhìn biên kịch tên chỉ biết không có sai. Vì thế Lý Húc cố ý đem Cao Chí Xâm kêu, muốn làm mặt cùng hắn tâm sự, dù sao nguyên bản nam chính là Hoàng Trăm Minh, cái này thời không hắn không ở Tân Nghệ Thành, như vậy nam chính khẳng định được đổi nhân, giống như, hắn ngay từ đầu liền định làm Cao Chí Xâm đến đạo diễn, vậy cũng là vật quy nguyên chủ. Nói cách khác, mặc dù Cao Chí Xâm cái gì cũng không nói, hắn cũng có khả năng dò hỏi hắn có hứng thú hay không đạo diễn, ai biết cái kia sao thiếu kiên nhẫn. Hơi chút đắn đo hạ đã đem quyền chủ động chắp tay tương nhược. Ta lẩm bẩm thực thích hợp, ân, chính là Trần Trăm Tường, hắn rất hài kịch thiên phú, năm trước tham gia diễn mấy bộ phim ta đều có xem qua, hơn nữa giá cả cũng không quý. Tại Lý Húc hỏi thăm qua về sau, Cao Chí Xâm thực mau trả lời nói. Được rồi, đây chính là cái thích hợp nhân vật, nhưng là... Lý Húc nhỏ không thể thấy lắc đầu, khiến cho Cao Chí Sâm thử xem a, diễn viên cũng không nhất định tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến một bộ phim, hơn nữa. Khóe miệng của hắn hơi hơi kiều phía dưới, Trần Trăm Tường lão bà cũng rất có khí chất, hơn nữa cùng Triệu Nhã Chi quan hệ không tệ. Về phần mấy tiểu cô nương, Cao Chí Sâm lúc này lại nghĩ đến cái gì? Cái kia không cần nói, ta đã có sắp xếp, Lý Húc lúc này ngắt lời nói, ta một người bạn đĩa nhạc công ty, vừa vặn gây dựng cái ba người thiếu nữ tổ hợp, liền do các nàng đến diễn a. Này điện ảnh đi đúng là tươi mát đáng yêu phong cách, cũng không cần quá tải diễn xuất cao, cho nên thiếu nữ diễn thiếu nữ chính hợp thích, nếu như không phải là một cái tổ hợp nhiều nhất chỉ có thể có ba người, hắn nhưng thật ra là muốn một cái khác thời không tại hài lòng quỷ hệ liệt ra khỏi kính các cô nương đều làm. Đây là không có biện pháp sự tình, chế ước tổ hợp phát triển không phải là thị trường mà là TV nhận thức. Đúng vậy, tại cái này TV chia đều lớn nhỏ tại 9 đến 12 tấc Anh, CAT chế thức hạ chia đều nhận thức vì 300 tuyến niên đại, có thể ở lúc xem truyền hình phân biệt ra được ba cái khác biệt cô nương đã rất tốt. Dù như thế nào, tuyên truyền dựa vào đều là TV, nhất là tổ hợp loại tình huống này, không có cao nhận thức TV, cái gì mở đóng, cái gì sông tắc nạp, đều là nghĩ đều đừng nghĩ đồ vật. Cho nên chỉ có thể coi là, tuy rằng trước mắt mới là Mỹ Vi, Lý Lệ Chân hai cái, nhưng là cái thứ ba đã chọn lựa tốt lắm. Tốt, Lý tiên sinh, ta đây liền đi ra ngoài. Cao Chí Sâm sừng sốt mấy giây về sau, lập tức phản ứng. Nhưng là Lý Húc cũng không có làm hắn đi trước hết chờ một chút, có nhân hẳn là đến đây, ta cần phải ngươi giúp đỡ tham mưu một chút. Cao Chí Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế Lý Húc đứng dậy đến trong xó xỉnh, cầm điện thoại lên nói vài câu, lại đi trở về. Đợi vài phút, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó tiến đến một cái Cao Chí Sâm có chút quen thuộc người. Lâm Lĩnh Đông, hắn có chút kinh ngạc. Lâm Lĩnh Đông đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lên tiếng, mà là đem văn kiện trong tay giao cho Lý Húc trong tay Lý tiên sinh, đây là ta làm dự toán. Tốt, ta trước nhìn nhìn, Lý Húc lật vài tờ, lộ ra nụ cười, sau đó một bên tiếp tục lật nhìn, một bên đem một phần văn kiện đưa tới tay hắn bên trong. Lâm Lĩnh Đông có chút kỳ quái, tiếp nhận mới nhìn mấy lần, mồ hôi lạnh liền mạo đi ra. Không cần khẩn trương, A Đông, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục lật xem Lý Húc cười nói, mặc dù có sinh gia nhập, nhưng cơ bản đều tại hợp lý phạm vi nội. Lâm Lĩnh Đông khô khốc cười âm thanh, lại lúng túng nhìn Cao Chí Sâm liếc nhìn một cái, trong tay cầm lấy cũng là dự toán, là hắn sắp đạo diễn cái kia bộ phim dự toán. Hơn nữa so với hắn chế tác dự toán muốn càng thêm tường tận, chính xác đến số lẻ sau hai vị thì cũng thôi đi, cư nhiên liền cái nào thời đoạn dùng bao nhiêu đều có, một khi đã như vậy, làm hắn làm dự toán không phải là khôi hài thôi. Đương nhiên, Lâm Lĩnh Đông không có gọi như vậy đi ra, cái gì không có lộ ra bất kỳ cái gì bất mãn thần sắc, hiển nhiên biết đây là vì sao. Đây là một cái tiểu tiểu cảnh cáo, mà hắn chính là chỉ giết gà dọa khỉ gà, tuy rằng hiện tại chỉ có Cao Chí Sâm như vậy một cái hầu, nhưng hôm nay sự tình khẳng định lấy đủ loại con đường truyền đi. Lý Húc không thèm để ý tiêu tiền, nhưng không có nghĩa là yêu thích làm coi tiền như rác, trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất, ai bảo ta nhất thời không thoải mái. Ta làm ai cả đời không thoải mái. Vô luận chỗ nào đều tồn tại mờ ám, dù sao, tại XX cùng XX ở giữa, đương nhiên là ta sướng hay không. Quan trọng nhất, điện ảnh kịch tổ cũng không ngoại lệ a. Ví dụ như, đính tốt trang phục đối phương không đưa đến, xảy ra chuyện không may, đành phải một lần nữa tìm người, kết quả vừa cầm đến tiền, phía trước nhà kia lại đem quần áo đưa tới, phía sau có thể làm sao? Đương nhiên là lén lút phân a. Nhiều lắm tính tài vụ một phần. Tổn thất như vậy không tính lớn, bình thường bị chế tác nhân phát giác, chỉ cần đám người này bất quá phân, hoặc là cần phải tế cờ, đại đa số đều có khả năng mở một mắt nhắm một mắt. Đối với phim Hồng Kông tới nói, nhanh chóng chụp hoàn thượng viện tuyến so cái gì đều trọng yếu, người nhìn Hollywood sẽ không làm như vậy, Hollywood càng yêu thích làm giả sổ sách, đây là truyền thống. Cho nên, nếu như Lý Húc Quang tắt tiền lại không hỏi tới cụ thể dùng tới chỗ nào, khẳng định có nhân tướng 600 vạn liền có thể thu phục điện ảnh, báo giá chỉ 800 vạn thậm chí 1.000 vạn lấy ra lượt tiền. Phải biết, mặc dù là hắn tự mình trường khống vài cái kịch tổ, cũng khó tránh khỏi có loại tình huống này, càng huống chi những cái này hắn không làm sao sống hỏi kịch tổ, cho nên toàn bộ nữ tính đoàn đội thế tại phải làm, thật không chỉ là vì đẹp mắt cùng dâm loạn, ừ. Bởi vậy, lần này chọn lựa cái khác người mới đạo diễn tiến hành bồi dưỡng thời điểm, không có khả năng vĩnh viễn đều chỉ có Vương Tinh một cái, trừ bỏ đến từ Trương Hạo Hiên tại phía trên gây áp lực, cái khác người mới đạo diễn từ phía dưới gây áp lực cũng không thể thiếu. Hắn cố ý làm muốn làm đạo diễn người, ví dụ như Lâm Lĩnh Đông như vậy, trước làm một cái dự toán, sau đó chính mình sẽ tìm nhân làm dự toán, đơn giản chính là tốn chút thời gian cùng tiền tài. Chỉ cần không kém nhiều, Lý Húc đều không thèm để ý, nếu như kém quá lớn nha. Hắn rất vui lòng làm những cái này ra hỏa biết, cái gì gọi là tư bản chủ nghĩa chi khiển trách. Chương 501. Cứ như vậy đi, tại xem qua dự toán sau Lý Húc nói như vậy nói, không thành vấn đề. Tốt, Lý tiên sinh, Lâm Lĩnh Đông nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lý Húc lúc này vừa chỉ Cao Chí Sâm mặt khác, bởi vì ngươi bộ phim này là phim ma, mà Chí Sâm muốn đạo diễn điện ảnh cũng là phim ma, tuy rằng một là đô thị kỳ tình kịch, một là đô thị nhẹ hài kịch, nhưng các ngươi cũng có thể trao đổi một chút. Lâm Lĩnh Đông cùng Cao Chí Sâm đều là bó tay cuốn chiếu, nhưng lại không tiện cự tuyệt Lý tiên sinh, đành phải ho khan trao đổi lên. Nhưng mà, tại lúc ban đầu khó xử tán gẫu qua về sau, hai người cư nhiên bắt đầu trở nên đầu cơ, nhất là nói tới Lâm Lĩnh Đông tác phẩm đầu tay thời điểm Cao Chí Sâm phi thường có hứng thú. Lý Húc tại bên cạnh toàn bộ hành trình mỉm cười, có thể không có hứng thú không, Lâm Lĩnh Đông muốn đạo diễn điện ảnh, chính là một cái khác thời không Cao Chí Sâm đảm nhiệm biên kịch Âm Dương Sai. Tùy theo tốt nhất partner chiếu phim, Hong Kong đại bạo phát thời đại liền muốn lại tới, mà xem như đã chuẩn bị trở thành Hong Kong vương Lý Húc tới nói, tự nhiên là phải đỉnh sóng chảo ở trong tay. Âm Dương Sai coi như là 80 đầu thập niên tương đối có sức ảnh hưởng đô thị phim ma, còn một lần phùng hồng đến Nghê Thục Quân, cũng chính vì vậy, Lý Húc mới đưa Nghê Thục Quân biến thành Tiểu Hiền bên người nữ hầu. Hắn lúc ban đầu vốn là tính toán làm Tiểu Hiền đến diễn, dù sao nàng vóc dáng đều nhảy lên đi lên, sau đó lại tiếp tục đem đồng dạng thuộc về Nghê Thục Quân mấy bộ phim ma, ví dụ như Quỷ Tuyến Nhân, Tiểu Hồ Tiên cái gì cũng cầm đến, lại tăng thêm Thiến Nữ U Hồn, liền có thể đem nàng chế tạo thành Hương Giang nữ quỷ người phát ngôn. Nhưng là, hiện tại hắn tìm đến thích hợp hơn Tiểu Hiền con đường, cái ý nghĩ này cũng liền tùy theo để tại sau đầu. Bất quá khi đã đang gọi nhân viết kịch bản rồi, hơn nữa một cái khác thời không phòng vé cũng không tệ lắm, cho nên không có dừng lại, chẳng qua nữ nhân vật chính biến thành Quan Chi Lâm. Tuy rằng nàng đang hát phiến ngành nghề phát triển được không tệ, yêu hóa qua cổ họng cho nàng thêm phân không ít, tăng thêm nhân vừa đẹp, đã mau tiếp cận một cái khác thời không Trần Tuệ Nhàn đỉnh phong thời kỳ nhân khí, cũng nên bước chân một chút điện ảnh ngành nghề. Sự thật thượng nàng đã bước chân, sắp chiếu phim A kế hoạch bên trong liền có thân thể của nàng ảnh, vai diễn chính là Thủy Cảnh đại biểu nữ nhi yêu hoa. Nguyên bản vai diễn nhân vật này chính là Hoàng Mạn Ngưng, nhưng là cái này thời không bên trong, nàng đã bị Lý Húc làm đi làm quản gia, vì thế Châu Văn Ngực đem chủ ý đánh tới Quan Chi Lâm trên người. Theo Trương Nghệ ra biểu diễn tốt nhất partner liền nhìn ra được, tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh cũng không ngại chính mình nữ nhân tiếp tục diễn trò, nhưng là hắn bên người nữ nhân đều quá cáo đoan. Dù sao không phải là Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng loại này quốc dân đảng quan lớn trong nhà tiểu thư khuê các, chính là Lý Kiện Đàn loại này đại lục đến vô danh không họ lại có tài hoa tân thời đại nữ tính. Người trước mặc dù là nữ diễn viên nữ minh tinh, nhưng là không có khả năng đến diễn loại này tiểu phối hợp diễn, người sau bừa bãi vô danh, nhưng là thân phận quá mẫn cảm. Vì thế Châu Văn Ngực lui mà cầu kỳ thứ, tuyển chọn đi mượn sức Trương Hạo Hiên, lấy địa vị của hắn, bao nhiêu có thể nghe được một chút nghe đồn, nói sau tiểu ái Đức Hoa Lý cũng chưa từng có che giấu chính mình cùng Trương Hạo Hiên quan hệ. Lại tăng thêm A kế hoạch kịch bản cùng một chút phân cảnh kịch bản gốc đều là Trương Hạo Hiên cung cấp. Châu Văn Ngực làm ra lúa mời Quan Chi Lâm biểu diễn như vậy cái tiểu nhân vật quả thực quá bình thường bất quá. Đương Quan Chi Lâm hỏi Hiên ca có thể không thể thời điểm Lý Húc tự nhiên là đồng ý, chứ không nói Châu Văn Ngực khẳng định dặn dò Thành Long không cần loạn gây sự, riêng là thêm vào tại thân thể nàng bên trong, làm tới gần nam nhân nội tiết tố biến mất bắp cũng đã đủ rồi. Chí Sâm sau khi trở về, nhớ rõ cũng muốn làm cái dự toán. Chờ hắn nhóm đàm sau khi xong, Lý Húc nói như vậy nói. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh, đều bị giết gà dọa khỉ rồi, Cao Chí Sâm nơi nào còn dám nói nhiều. Đợi Cao Chí Sâm, Lâm Lĩnh Đông đều ly khai, Lý Húc mới thảnh thơi đứng dậy, trở lại phòng làm việc của mình. Mà lúc này đây, Lợi Chí đang tại cấp La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân giới thiệu các nàng chuyến đặc biệt lái xe Vĩnh Hinh mặc dù là Đài Loan người, hơn nữa vừa mới mãn 19 tuổi, nhưng đã thực ổn trọng, không chỉ có sẽ chịu trách đưa đón các ngươi, cũng có khả năng phụ trách các ngươi cuộc sống thượng sự tình. Ăn mặc đồng phục, mang nguyễn mạo yêu kiều thiếu cô nương, lúc này đối với La Mỹ Vi, Lý Lệ Chân khom người hai vị tiểu thư tốt. La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân đều lúng ta lúng túng không lời, tại các nàng nhận thức bên trong, chuyên dụng lái xe đều là phú hào mới có. Đều đã nhận thức lời nói, trước hết hồi biệt thự A, mấy ngày nữa vị thứ ba thành viên liền vào ở, các ngươi tốt tốt ở chung. Đi vào Lý Húc nói như vậy nói. Hắn nhìn La Mỹ Vi các nàng cười cười nàng theo các ngươi khác biệt, nàng không phải là ta mua, cho nên. Các ngươi phải nghĩ biện pháp, làm nàng biến thành người mình, hiểu chưa? La Mỹ Vi còn có một chút hồ đồ, nhưng Lý Lệ Chân đã ý thức được cái gì, bất quá Lý Húc khoát tay áo, làm Triệu Vĩnh Hinh mang theo các nàng đi ra ngoài. Chính là, khó khăn lấy cái tân lái xe đi ra, mình mới chơi hai lần, liền muốn làm nàng đi phụ trách người khác, như thế nào có chút khó chịu đâu này. Phía trước cũng đã nói nên gia tăng tài xế, xét thấy Quan Vịnh Hà là Hong Kong rồi, lần này liền làm cái Đài Loan Triệu Vĩnh Hinh, cũng là một cái khác thời không nổi tiếng không sai Đài Loan nữ minh tinh. Có bồi dưỡng Quan Vịnh Hà kinh nghiệm, lần này tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Dù sao Lý Húc không thèm để ý các nàng những cái này trở thành hậu cung đinh ốc đồ chơi búp bê tính cách, có phải hay không cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, chỉ cần không phải là con rối là được. Không nghĩ tới mới hai ngày, La Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân liền tới tay, mà hài lòng quỷ cũng có thể bắt đầu chuẩn bị, các nàng hiển nhiên còn chưa tới phối trí nữ hầu cấp bậc, cho nên đành phải làm Triệu Vĩnh Hinh hãy đi trước làm các nàng chuyến đặc biệt lái xe kiêm tạm thời. Mang đoàn nhân. Không có việc gì. Cùng lắm thì tại nước Mỹ bên kia cũng tìm nữ tài xế tốt lắm. Lý Húc ngồi xuống cũng như vậy nghĩ, sau đó lợi trí đi đến phía trước mặt của hắn quỳ xuống, duỗi tay đi giải hắn dây lưng quần. Làm gì chứ, Lý Húc nhíu mày nói. Ăn lão bản dương vật A, lợi trí thực nghiêm túc nói, đây là an bài công việc A. An bài công việc, Lý Húc càng thêm tò mò, ta như thế nào không biết. Ta thành thạo trình biểu hiện thượng cố ý viết rõ. Cũng cầm lấy cấp lão bản xem qua quá, lão bản cũng không nói gì thêm a. Xinh đẹp nữ bí thư dùng đương nhiên giọng điệu nói, cũng bắt được hắn nửa mềm côn thịt khuấy sụp lên. Phải không, Lý Húc rất là ngạc nhiên, ta còn thật không có chú ý tới, lấy ra ta nhìn nhìn. Thật có lỗi, lão bản, bây giờ là công tác thời gian, xin cho ta cho ngươi liếm sau khi ra ngoài làm tiếp chuyện này. Lợi trí một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, duỗi tay lược dưới nhĩ tế sợi tóc. Theo lấy cúi đầu mở ra miệng nhỏ ngậm vào quy đầu. Lý Húc không khỏi ha ha cười, vuốt phẳng lợi trí đầu, đợi nàng đem chính mình côn thịt liếm cứng rắn sau đứng lên, đem đầu của nàng dùng sức hướng đến chính mình dưới hông nhấn tới, mỗi lần đều cam đoan côn thịt có thể thật sâu cắm vào yết hầu. Cứ việc mỗi lần xâm nhập yết hầu đều có khả năng làm nữ bí thư sinh ra mãnh liệt, tựa như muốn ngạt thở bình thường co giật, nhưng nàng vẫn là dùng tay chặt chẽ vòng ở bờ eo của hắn, cố gắng phối hợp. Như thế quất 10 đến phía dưới, tại lợi chi muốn tới điểm giới hạn rồi, Lý Húc mới thả ra tinh quan, xì xì phun ra lên. Thẳng đến đem tinh nang một giọt cuối cùng tinh dịch đều xâm nhập nữ bí thư yết hầu chỗ sâu về sau, Lý Húc mới đưa dương vật rút đi ra, theo lấy bịch một tiếng, lợi chi ngã ở trên mặt đất, không có thể nuốt xuống tinh dịch cũng tùy theo ho khan theo khóe miệng phun đi ra, thậm chí còn có một chút theo mũi ngọc ra bên ngoài thẳng. Nàng cả người giống như lên bờ sắp chết cá. Ở trên mặt đất thường thường giật giật phía dưới, ánh mắt cũng lật, nhưng là khuôn mặt biểu cảm cũng là vô cùng khoái hoạt. Không thể không nói, hắn bộ này kích thích nuôi thả pháp hiệu quả còn thật không sai, nhà mình thư ký này đoan trang dâm đãng tư thái thật sự làm hắn dục dịch, tức liền đã phóng ra một lần, vẫn như cũ có loại muốn cho nàng ngay tại chỗ khai nụ xúc động. Lý Húc chung quy không làm như vậy, còn tại nàng có điều khôi phục sau giúp đỡ thu thập phía dưới, vẫn là câu nói kia, lợi thư ký xinh đẹp như vậy người. Đương nhiên phải từ từ ăn. Làm Vịnh Hà đưa ngươi trở về đi, ta còn có chuyện. Nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, Lý Húc đối với đã thu thập chỉnh tề lợi trí nói. Vâng, lão bản, cứ việc trong mắt lộ ra tò mò, nữ bí thư lại một câu dư thừa nói đều không có. Lý Húc đã không phải là lần đầu như thế, mà xem như một người bí thư, lợi trí đã bị dạy dỗ được phi thường tốt. Một mình theo Di cùng Đại Hạ sau khi ra ngoài. Lý Húc rất nhanh sáp nhập vào đám người, lợi hại hơn nữa gián điệp cũng không có khả năng nắm chắc hành tung của hắn, về phần vì sao, tự nhiên là bởi vì kế tiếp muốn dùng Trương Hạo Hiên danh nghĩa hành sự. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngươi làm sao dám, sắc nhọn quát mắng tiếng tại gian phòng bên trong vang lên. 79 năm cảng tỷ quán quân Trịnh Văn Nhã, trong mắt Dương Dương dùng một bàn tay che tại ngực phía trên, tay kia thì nâng lấy hình tứ phương đệm, muốn hướng đến ngồi ở xó xỉnh Triệu Nhã Chi ném tới. Nhưng nàng cũng không có thật quang đi qua, không phải là không nghĩ mà là bởi vì. Lúc này Trịnh Văn Nhã, một đầu mái tóc tán loạn rũ xuống, mỹ lệ thân thể trần như nhộng, tuy rằng khuôn mặt thượng lộ vẻ phẫn nộ biểu cảm, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một chút mê ly, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn có thể nhìn thấy một điểm si thái, làn da thượng cũng là mảng lớn màu hồng, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một lần cực độ sung sướng tình yêu. Ta có thể có biện pháp nào? Triệu Nhã Chi đờ đẫn ngồi ở đó, ta chỉ có thể ấn phân phó của hắn đi làm. Nói xong lại nhìn nàng liếc nhìn một cái hơn nữa, trước ngươi không phải là cũng đỉnh hưởng thụ sao? Ngươi nói bậy, Trịnh Văn Nhã tựa như bị đạp cái đuôi mèo giống nhau tiêm tiếng kêu lên. Triệu Nhã Chi cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái máy ghi âm, hướng về nàng nhấn truyền phát kiện, phóng đãng tiếng kêu lập tức theo bên trong loa truyền ra. Địt chết rồi, thật sâu, thật sâu, thật sâu. Đại dương vật, nga nga nha, thật lớn, tốt thô, nga nha, không có, ngươi lớn nhất, tối thô. Ta, Trịnh Văn Nhã, 79 năm Hong Kong tiểu thư, muốn ngươi, dùng dương vật, chơi nàng. Một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng phóng túng, một tiếng so một tiếng hạ lưu. Tắt đi nó, Trịnh Văn Nhã lại lần nữa tiêm tiếng kêu, hoa dung thất sắc vung vẩy hai tay. Muốn đem máy ghi âm đoạt lấy đến tạp cái nát bươm, nhưng mà vô luận nàng như thế nào động đậy thân thể, đều vẫn là không sinh được một tia khí lực. Cuối cùng nàng chỉ có thể vùi đầu tại song trường ở giữa, nức nở, ký khuất nhục vừa thẹn sỉ. Nhưng không biết vì sao, Trịnh Văn Nhã nội tâm lại có loại không hiểu cảm giác hưng phấn, vì run rẩy thân thể cũng có một chút nóng lên, hình như còn muốn. Không chỉ có nàng như thế, tỏa tại xó xỉnh bên trong Triệu Nhã Chi. Nhìn ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên quái dị, nhất là tại máy ghi âm bên trong dâm đãng kêu la phía dưới, hình như tại lập lờ liền nàng mình cũng không cảm thấy được khác thường hưng phấn. Chương 502. Hắn là ai vậy? Tại máy ghi âm truyền phát hoàn tất sau đó, cuối cùng tỉnh táo Trịnh Văn Nhã hỏi. Nàng nhớ rõ mình là đang uống Triệu Nhã Chi đưa qua trà sau đó, trở nên hốt hoảng mới bị hiếp dâm, hơn nữa trà khẳng định còn có thuốc kích dục, nếu không lời nói. Chính mình làm sao có khả năng thay đổi dâm đãng như vậy, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Lại tăng thêm về sau mặt lại bị bịt mắt, cho nên hoàn toàn không nhớ nổi kia cái mê gian chính mình nam nhân bộ dáng. Hắn muốn cho người có biết thời điểm tự nhiên sẽ cho người biết. Triệu Nhã Chi giọng điệu thực bình thường. Trịnh Văn Nhã cười lạnh tiếng ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ, đẩy hiền thê lương mẫu danh hiệu, làm được cũng là loại này hoạt động, nhĩ lão công mũ kia nhiều lắm xanh biết a. Nàng cắn răng liếc mắt nhìn tán loạn tại bàn trà phía trên, thuộc về chính mình dâm đãng ảnh chụp, mỗi tấm đều là như vậy khó coi, phủng nhũ, bài huyệt, liếm bổng, cái gì cần có đều có. Vừa nghĩ đến trước mặt cái này hiền thê lương mẫu đại biểu cũng chụp quá những hình này, nàng trong cơn giận dữ đồng thời, lại có loại một loại không hiểu khoái cảm. Người hẳn là bị hắn trong trong ngoài ngoài ngoạn thông thấu đi à nha. Trịnh Văn Nhã cực kỳ ác độc hỏi. Nên không có khả năng ngươi người nữ kia nhi đều là hắn loại a. Ai ngờ Triệu Nhã Chi gật gật đầu là hắn, ta cùng chồng ta cả nhà đều bị hắn đã khống chế, ta bây giờ là hắn đồ chơi. Trịnh Văn Nhã há hốc mồm, sau một lúc lâu mới cường chống đất hừ nói hắn lợi hại như vậy, tại sao không đi ngoạn Chu Linh Linh a? Hắn khuyên khích ta kéo lên Chu Linh Linh thành lập Tuệ Nghiên Nhã Tập, mục tiêu chính là Chu Linh Linh, người bất quá là nhân tiện. Triệu Nhã Chi giọng điệu vẫn là như vậy bình thường. Trịnh Văn Nhã mở to hai mắt, đầy mặt đều là không thể tin, thật lâu mới nói hắn sẽ không sợ Hoắc gia. Hắn không sợ, Triệu Nhã Chi thủy chung là bộ kia đờ đẫn bộ dáng, ít nhất ta không gặp hắn sợ quá. Đến cái này tình cảnh, Trịnh Văn Nhã cũng không thể nói gì hơn, đang khôi phục một chút khí lực về sau, mặc xong quần áo cũng sửa sang lại, bảo đảm chính mình sẽ không bị nhìn ra về sau, cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi. Về phần nàng sau khi rời đi báo cảnh sát vẫn là sẽ tìm quyền thế nhân vật đem gian dâm chính mình nam nhân lấy ra đến, hay hoặc là cái gì cũng không làm, chờ đợi một lần lâm hạnh, Triệu Nhã Chi một chút cũng không liên quan tâm, ngồi hơi chút đợi phía dưới, liền đứng dậy đi tới phía trước cửa phòng, cùng cục mở cửa. Một giây sau, ba ba ba va chạm tiếng liền truyền đi ra, một cái đồng dạng trần trụi thân thể nữ nhân, bịt mắt, đút lấy miệng cầu, hai tay hai chân đều trói tay sau lưng, bị Trương Hạo Hiên từ phía sau ôm lấy không ngừng gian dâm. Nữ nhân đôi mi thanh tú hướng xuống phiết, hình như phi thường vất vả, nước bọt không ngừng thuận theo miệng cầu hướng xuống nhỏ giọt rơi, có thể khuôn mặt cùng làn da cũng là từng mảnh một màu hồng, có vẻ thật nhanh sống. Đã đi, nâng lấy dương vật liên tục quất đánh Trương Hạo Hiên thờ ơ không quan tâm hỏi. Ân, Trịnh Văn Nhã đã đi, Triệu Nhã Chi dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu. Cứ nhiên không có tiến phòng trong đến sắp xếp quần áo, người kích thích đến nàng sao? Trương Hạo Hiên nói mãnh hướng đến bên trong nhất cắm vào, trong ngực nữ nhân lúc này e hèm ngẩng đầu lên đến, thân thể kịch liệt run rẩy, hình như dị thường khoái hoạt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Triệu Nhã Chi vẫn như cũ cúi đầu. Trương Hạo Hiên cười khẽ hai tiếng, lại là mấy lần quất cắm, đem trong ngực buộc nữ nhân hoàn toàn đưa lên cao trào, sau đó thoải mái phát bắn ra. Đợi một điểm cuối cùng khoái cảm đi qua sau đó, hắn mới đưa dương vật rút đi ra, cũng không quản trong ngực nữ nhân tình huống như thế nào, trực tiếp vứt đến trên mặt đất, sau đó ném căn kia tràn đầy chất lỏng côn thịt đi đến Triệu Nhã Chi trước mặt. Chi tỷ, ngươi để ta mất đi cạn nữa một lần Trịnh Văn Nhã cơ hội, này muốn như thế nào cho phải à? Hắn dùng trêu tức âm thanh hỏi, nàng cái kia lỗ thịt nhưng là rất đẹp diệu a, tuy rằng không bằng ngươi, nhưng ít ra so Từng Khánh Du mạnh hơn. Nói xong còn liếc mắt nhìn bị ném ở trên mặt đất, giống như đã từng ngất đi nữ nhân, 78 năm càng tỷ tên thứ ba Từng Khánh Du. Đúng, thực xin lỗi, Triệu Nhã Chi rung rung phía dưới, cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là hưng phấn. Quên đi, Trương Hạo Hiên rộng lượng phất phất tay, ngươi làm được tạm được. Lần này Tuệ Nghiên Nhã tập tụ hội ta rất hài lòng, Chu Linh Linh tốt xấu là Hoắc gia con dâu, phải từ từ trêu đùa mới có ý tứ. Nói xong lại tiến đến Triệu Nhã Chi bên tai khẽ cười tiếng như thế nào, bán đứng người khác cảm giác, nhìn những cái này kiêu ngạo tự do nữ nhân, một đám luôn vì ta dưới hông đồ chơi, có phải hay không rất kích thích. Triệu Nhã Chi lúc này rung rung, thấp lấy đầu càng là chống bỏi bình thường lắc lư. Được rồi, người trở về đi, Trương Hạo Hiên trêu tức hừ âm thanh. Ta còn muốn chơi nữa ngoạn Từng Khánh Du. Vâng, Triệu Nhã Chi trả lời qua đi, vội vàng xoay người rời đi, nhưng không tới hai bước liền lại bị gọi lại. Chờ một chút, ngươi cùng Trần Trăm Tường quen thuộc sao? Trương Hạo Hiên hỏi như vậy nói. Trần Trăm Tường, khẩn trương Triệu Nhã Chi mất mấy giây nhớ lại, gặp. Đã gặp mặt mấy lần. Nhĩ lão công cùng hắn quen biết sao? Trương Hạo Hiên đầu tiên là hỏi như vậy. Không đợi nàng trả lời liền lại nói nghĩ biện pháp làm nhĩ lão công nhận thức hắn, sau đó thỉnh hắn và lão bà hắn tại nhà các ngươi ăn cơm, sau đó nha. Hắn nụ cười trở nên hết sức tà ác, ta muốn tại các ngươi lúc ăn cơm, tại phòng bếp bên trong ngoạn ngươi và lão bà hắn. Triệu Nhã Chi thân thể lúc này đột nhiên run rẩy, đầu cũng thấp đủ cho lợi hại hơn, cũng tại hắn sau cái kia câu hiểu chưa bên trong, gà mổ thóc bình thường gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi đi, Chi tỷ. Cái khác sự tình không cần phải để ý đến. Trương Hạo Hiên nói như vậy cuối cùng nói. Triệu Nhã Chi mau trốn tựa như hướng phía ngoài chạy đi, thân thể luôn luôn tại phát run, hình như còn truyền ra vài tiếng nức nở. Nhưng ở ra Tuệ Nghiên Nhã tập tụ hội bao xuống hội sở cửa bao xương về sau, nàng bỗng nhiên dừng lại thân thể, sau đó hít một hơi thật sâu, cả người liền giống bị xoa bóp chốt mở, dáng vẻ một chút trở nên đoan trang lên. Không chỉ có như thế. Nàng khuôn mặt còn quải thượng mỉm cười, chân thành đi ra ngoài, gặp được hội sở nhân viên phục vụ cũng có khả năng gật đầu thăm hỏi, thật giống như trước tới tham gia tụ hội quý phụ nhân. Cứ như vậy đi ra bên ngoài, một mực ngồi xe trở lại trong nhà, nàng đều bảo trì phần này dáng vẻ, không nhanh không chậm xử lý sự tình trong nhà, cùng người giúp việc quá hỏi một chút trong nhà vệ sinh, cùng với bữa tối ăn cái gì, lại đi xem nhìn vẫn còn ngủ say nữ nhi, một bộ hiền thê lương mẫu diễn xuất. Thẳng đến đi xác định Hoàng Hán Vĩ muốn tối nay trở về. Triệu Nhã Chi chợt đi đến một cái gian phòng nhỏ, là một chuyên môn dùng đến phóng điện thờ gian phòng, hơn nữa phía trên cung chính là một cái thánh giá. Hồng Kông tín chùa cứu thế cũng không thiếu, nhưng cùng toàn bộ Đại Trung Hoa địa khu giống nhau, cơ đốc giáo tại nơi này cũng có thích ứng tính biến dị, ví dụ như bị cung tại điện thờ phía trên, phía dưới còn thả mấy cái bồ đoàn. Thần A, ta có tội. Khóa cửa sau quỳ tại bồ đoàn phía trên Triệu Nhã Chi chợt chắp tay trước ngực nức nở nói, ta bán đứng bằng hữu của ta tìm muội, ta đem các nàng đưa cho ác ma kia trêu đùa. Tại đây khóc thút thít âm thanh bên trong, nàng không ngừng kể rõ đoạn thời gian này phát sinh sự tình, mượn sức Chu Linh Linh chính thức chú sách Tuệ Nghiên Nhã tập cái này Hong Kong tiểu thư từ thiện đoàn thể, định kỳ tụ hội sau đạt được đại bộ phận nhân tín nhiệm, hôm nay được đến chỉ thị cấp Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du Hạ không biết tên Xuân Dược, sau đó đợi Chu Linh Linh các nàng đi, phóng Trương Hạo Hiên tiến đến gian dâm dược hiệu phát tác hai cái nữ nhân. Nói, hai hàng trong suốt nước mắt liền từ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên lan xuống, này một chớp mắt, quỳ tại bồ đoàn phía trên giống Giê-xu giống cầu nguyện Triệu Nhã Chi có vẻ vô cùng réo rắt thảm thiết. Nhưng là rất nhanh, tùy theo nàng bắt đầu miêu tả Trương Hạo Hiên gian dâm Trịnh Văn Nhã chi tiết, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Hắn đem hai chân của nàng lật, đặt ở nửa người trên. Dương vật của hắn hung hăng tại âm hộ của nàng bên trong quất cắm cùng ra vào. Hắn mỗi lần cắm vào đến trong tối mặt, nàng liền làm cho đặc biệt dâm đãng, nhiều lần đều giống như cao trào. Tùy theo những cái này dâm uế ngôn ngữ hạ lưu không ngừng theo miệng thơm nói ra, mang theo réo rắt thảm thiết biểu cảm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, dần dần trở nên hưng phấn. Không chỉ có như thế, nàng nguyên bản tạo thành chữ thập hai tay cũng bắt đầu ôm tại cùng một chỗ, không ngừng tại cánh tay phía trên xoa bóp, lại tại thân thể phía trên xoa bóp. Dưới loại tình huống này, Triệu Nhã Chi vẫn không có dừng lại sự miêu tả của mình, thậm chí càng nói càng hạ lưu, sau đó một bàn tay ở nơi này ngôn ngữ hạ lưu chung đưa vào chính mình váy sống chuyển động. Thần A, ta có tội. Đương con kia tại đáy quần sống ra tay hướng bên trong nhấn tới thời điểm, vị này hiền thê lương mẫu một chút hô to, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, một cái hướng lên đỉnh, hình như lập tức liền muốn cao trào. Ta có tội, ta là kỹ nữ, ta là hạ lưu dâm phụ, ta cấp lão công cắm sừng. Triệu Nhã Chi từng tiếng hô to, thân thể uốn éo được nhanh hơn, ánh mắt đã híp lại thành một đầu khe hở, khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng biểu cảm. Cuối cùng, tùy theo một tiếng thét chói tai, nàng kịch liệt co quắp, một mực co quắp 10 đến giây, mới bịch một tiếng nhuyễn tại phía trên, theo váy phía dưới rút ra cái tay kia đã tràn đầy chất lỏng. Vị này tại bên ngoài tiếng lành đồn xa hiền thê lương mẫu, cứ như vậy đang trách dị Giê-xu hướng mặt trước, tự an ủi đến cao trào. Lý Húc tự nhiên là biết, theo Triệu Nhã Chi rời đi khoảnh khắc kia, hắn sẽ không khi thông qua khắc ấn quan sát hành động của nàng, mà kết quả phi thường hài lòng, tại đây thứ bán đứng về sau, này xinh đẹp người vợ đã tiến thêm một bước rơi vào hắn nắm giữ bên trong. Không nên trách tội Chi tỷ Nga, nếu như không có nàng bán đứng ngươi, ngươi bây giờ lại làm sao có khả năng nhanh như vậy sống đâu. Hắn cười tủm tỉm xoa lấy tại chính mình dưới hông phun nuốt lấy đầu nữ nhân. Vâng, lão gia, liếm láp dương vật Từng Khánh Du hàm hồ hồi đáp, trong mắt đều là mê ly thần sắc, hiển nhiên đã bị sinh sôi địt ăn xong. Cứ việc một cái khác thời không, nàng cái này 78 năm càng tỷ tên thứ ba không có nhiều nổi tiếng, nhưng ở trước mắt khoảng thời gian này vẫn rất có nhân khí. Lý Húc theo nàng trên người hấp thu tín ngưỡng lực, vừa vặn điền vào hôm nay đến Tuệ Nghiên Nhã tập đi lên gian dâm các nàng sở dẫn đến chống chỗ, lại tăng thêm một cái Trịnh Văn Nhã, vẫn có kiếm. Bất qua cái này thời không, Từng Khánh Du chỉ sợ là không có cách nào lại đi Đài Loan phát triển, Lý Húc tại Hong Kong bên này thực thiếu nhân thủ, mà những cái này thứ tự tương đối như thế Hong Kong tiểu thư, cùng với bộ phận không có hồng nghệ nhân, đều là thích hợp bổ khuyết đối tượng. Sự thật phía trên, một cái khác thời không, bộ phận Hong Kong tiểu thư cùng Hong Kong nghệ nhân, tại đổi nghề sau ngược lại bắt lấy cơ hội lẫn vào không sai. Ví dụ như hẳn là tại năm nay tham gia chọn Hong Kong tiểu thư cũng đạt được Á quân Quảng Mỹ Vân, đổi nghề làm thương nhân về sau, sao lâu sao thành phú bà. Chương 503. Trịnh Văn Nhã tuy rằng không thể so Quảng Mỹ Vân, nhưng là được coi là đa tài đa nghệ, trừ bỏ diễn trò còn có khả năng chụp ảnh, thi họa, điều khác đợi rất nhiều thứ, trừ lần đó ra nàng vẫn là Hong Kong nữ tử nhảy cao ghi lại bảo trì người. Cứ việc mấy thứ này có độ tin cậy bao nhiêu đều phải bớt chụp, tiểu phá đảo những cái này trung thượng tầng tối giỏi về lẫn nhau thổi phồng, tăng thêm lịch sử nhân tố, thực có thể mông tế một chút người. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, muốn không điểm trụ cột cùng năng lực, cũng là không thể bộc lộ tài năng. Đồng dạng là sao lâu, Quảng Mỹ Vân thành phú bà, Châu Văn Ngực cũng là nguyên khí đại thương. Cho nên, nhận lấy các nàng, dạy dỗ các nàng, vẫn có ý nghĩa. Từng Khánh Du đã thu phục, Lý Húc đối với nàng kích thích rất nặng, Trịnh Văn Nhã liền ngoạn một lần, nàng nhưng là từ đầu ngoạn đến đuôi, hơn nữa thì trung tại cao trào, vẫn là cái loại này thân thể cùng tinh thần mệt mỏi sau một cái khôi phục thuật đi xuống tiếp tục cao trào cái loại này. Vốn là lẫn vào không như ý. Muốn vài năm sau đi Đài Loan, đặt lên Lưu Gia Xương gia đĩa nhạc, mới tính có danh khí, bị như vậy đâm một phát kích, tự nhiên là hoàn toàn quỳ gối tại Lý Húc dưới hông. Mặc dù tương lai có nhiều lần lặp đi lặp lại cũng không quan hệ, nàng sẽ biết nghiện là cái gì mùi vị. Kỳ thật Trịnh Văn Nhã cũng có thể như vậy, bất quá nàng phải đẹp nhiều lắm, dáng người cũng càng tốt, không nhiều lắm ngoạn vài lần, nhìn nàng một cái vô lực dẫy dụa, sau đó theo kháng cự biến thành hưởng thụ bộ dáng liền có một chút thua thiệt. Dù sao nàng cũng không thoát được tay hắn tâm, thông qua khắc ấn có thể biết, Triệu Nhã Chi tại Giê-xu giống trước tự an ủi thời điểm nàng cũng chính hảo tại bể tắm bên trong tự an ủi đâu. Nói thật, cái này thời kỳ càng tỷ, có lẽ là bởi vì hóa trang lạc hậu, tăng thêm bản thân bình chọn quy tắc lại rất hiếm thấy, dù sao cũng là cấp các phú hào tìm lão bà, xếp top 3 tại nhan trị phía trên thật sự là một lời khó nói hết. Cho nên Lý Húc cũng không có ý định đem sở hữu càng tỷ đều thu vào trong phòng, liền trước mắt mấy năm này, có Từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã cộng thêm Chung Sở Hồng, Triệu Nhã Chi đã đầy đủ. Nga, còn có Chu Linh Linh, kỳ thật hôm nay vốn là có thể một loạt đem nàng chơi, nhưng mà cuối cùng chính là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, làm nàng hoảng hốt sau nhéo nhéo vú cùng mông. Không có biện pháp, nàng cư nhiên đang có mang, mặc dù mới 5 ngày thời gian, nhưng là Lý Húc tại làm nữ nhân mang thai này phía trên đã rất kinh nghiệm, dễ dàng có thể phân biệt ra được. Này liền rất kỳ quái, Hoắc Khải Sơn không phải là 83 năm tháng 5 sinh ra sao, vậy hẳn là 82 năm tháng 8 mang thai, nhưng bây giờ mới tháng 6 a. Lấy Hoắc gia đối với Chu Linh Linh trông giữ, nàng là rất khó xuất quỹ, cho nên Triệu Nhã Chi cầm lấy Tuệ Nghiên Nhã tập ý tưởng tìm tới cửa về sau, nàng đặc biệt duy trì, cuối cùng có chút chuyện mới mẻ tình có thể làm, nếu như là lưu sản lời nói, không có khả năng nhanh như vậy tại 2 tháng sau lại mang thai. Cho nên, đây là hiệu ứng cánh bướm. Được rồi, không quan hệ, hiệu ứng cánh bướm liền hiệu ứng cánh bướm tốt lắm, Lý Húc cũng không ngại đợi lát nữa thượng 10 tháng. Dù sao Hoắc Anh Đông lão tiên sinh, đối với đại lục cũng là có công, một cái Hoắc gia, một cái Đồng Kiến Hoa gia, xem như lượng minh mông đứng ở đại lục bên này, cùng Lý gia thành những cái này bao tay trắng phải không cùng, như thế nào cũng nên làm hắn có mấy cái tôn tử mới là. Dĩ nhiên, thai phục play vẫn là muốn ngoạn. Đang đùa lấy Từng Khánh Du sau đó, Lý Húc đã xong lần này hồi càng mặt mày rạng rỡ hành động, thông qua thiết trí tại Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự truyền tống trận trở lại Hàng Luân phía trên. Bên này cơ bản không có vấn đề lớn lao gì, bởi vì không có dỡ hàng thượng hàng tất yếu, đã qua Singapore, không chuẩn bị tại Mã Lục giáp ngừng, trực tiếp đi Cát Đại Cảng. Vận khí cũng không tệ, không gặp được cái gì hải tặc, các chiến sĩ vẫn như cũ làm từng bước làm huấn luyện, Kathleen cùng với Vũ cùng Jun Sở cũng tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất quá Tiểu Nhạc Đệm vẫn có một điểm. Kia, ta đây muốn tấn công. Bong tàu đất trống phía trên, một cái nhìn qua ước chừng 25 tuổi cao thấp trẻ tuổi chiến sĩ, bố trí cái tư thế, nhìn đứng ở trước mặt Cạn Thương Vũ chần chờ nói. Cạn Thương Vũ chút nào không biểu cảm, cả người cũng lỏng lỏng lèo lèo, chính là giơ giơ lên tay, ý bảo hắn, chiến sĩ khác đều đứng ở bốn phía, dùng vui sướng khi người gặp họa biểu cảm nhìn ở giữa cái kia. Lung tung khó xử ho nhẹ âm thanh, tuổi trẻ chiến sĩ hít một hơi thật sâu, thăm dò một cái trung bình tấn hướng quyền, liền thấy người trước mắt ảnh nhoáng lên một cái, lại lấy lại tinh thần, Vũ đã xuất hiện ở hắn lưng, một chân thải tại xương bả vai của hắn phía trên, một chân ôm lấy hắn một bên khác cánh tay, còn dùng tay niết ở đại gân, đồng thời tay kia thì chộp vào hắn cổ phía trên. Nếu như Vũ trong tay có chủy thủ lời nói, hắn đã chết, cho nên nguyên bản bốn phía thỉnh thoảng còn có cười đùa tiếng toát ra đến, lúc này cũng đều quy về im lặng, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng nàng động tác, nàng như thế nào một chút liền nhảy lên đến hắn lưng lên rồi đâu này. Lấy lại tinh thần trẻ tuổi chiến sĩ lúc này liền muốn nắm Vũ tay, muốn đem nàng theo trên lưng mình văng ra, có thể mới làm cái động tác, giống như không có sức nặng tiểu cô nương liền sau này nhảy tới, tại không trung lật một vòng sau rơi xuống trên mặt đất không nói, đáng sợ nhất chính là cư nhiên một điểm âm thanh đều không có. Hiện tại, có thể nghiêm túc một chút sao? Vũ vẫn là bộ kia bình thường miệng. Tuổi trẻ chiến sĩ thở sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng, điều chỉnh bộ pháp về sau, lắc lư hai cái về sau, lại lần nữa trung bình tấn hướng quyền. Mặc dù hắn đã thật cẩn thận, mặc dù hắn đã thực nghiêm túc, cứ việc một quyền này lưu hữu dư lực, vì phòng ngừa nàng linh hoạt di chuyển, nhưng vẫn là mở ra mình bị tiểu cô nương treo lên đánh chi lộ. Hai người giao thủ 7-8 cái hiệp, trên cơ bản đều là bị linh hoạt lại phiêu giật Vũ nhất chiêu chế địch hoặc là nói nhất kích tất sát, tuổi trẻ chiến sĩ đừng nói đánh bên trong, vài lần xuống liên y giác cũng chưa dính phía trên. Nàng luôn có thể dùng không thể tưởng tượng tư thế, theo hắn không tưởng được góc độ phát ra, cả người thật giống như trượt không lưu thu con cá giống nhau, hoàn toàn bắt giữ không đến dấu vết. Bốn phía bảng quan chiến sĩ khác đã sớm trầm mặc không nói, không ít người còn lộ ra khó chịu biểu cảm, thậm chí còn có người nói thầm như vậy gọi tới gọi lui, tính bản lãnh gì. Như thế nào, các ngươi còn không biết xấu hổ làm một cái tiểu cô nương, theo các ngươi chính diện đánh ra à? Một cái uy nghiêm âm thanh truyền qua, không hề thích chiến sĩ lúc này liền muốn lên tiếng phản bác, nhưng thấy rõ ràng người tới sau ngay lập tức đem đầu thấp xuống. Lưu Kiến Quân mặt đen lại đi đến bọn hắn trong đó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét bọn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đối với nơi sân ở giữa cái kia còn tại truy đuổi chiến sĩ kêu lên Trần Ngực Đông, xuống. Đội trưởng, Trần Ngực Đông còn có một chút không cam lòng. Thua liền là thua, Lưu Kiến Quân nghiêm khắc quát lớn, thua, liền cố gắng nâng cao chính mình, về sau lại thắng trở về, hiện tại như vậy chết không nhận thua, giống bộ dạng gì. Chẳng lẽ các ngươi đều không thua nổi sao? Trần Ngực Đông không từ ngữ phản bác, có chút cuối cùng xấu hổ thẹn trở lại đội ngũ bên trong, chiến sĩ khác cũng đều nhao nhao cúi đầu. Tốt lắm, Thái Dương muốn xuống núi rồi, đều hồi khoang thuyền. Lưu Kiến Quân lại lần nữa kêu lên. Đợi các chiến sĩ đều xếp hàng hạ khoang về sau, hắn mới vừa nhìn về phía cùng tại bên người Thủy Chung không có lên tiếng, lúc này cũng là mặt mỉm cười Lý Húc, sau một lúc lâu mới thở dài thật là không có nghĩ đến a. Rất bình thường a. Ta lúc đầu cùng các nàng so chiêu thời điểm cũng không nghĩ tới các nàng lợi hại như vậy. Lý Húc vẫn là bộ kia xem kịch vui biểu cảm, cũng nhìn theo Cạn Thương Vũ cũng hạ khoang. Người cùng các nàng cũng trải qua chiêu quá, Lưu Kiến Quân gương mặt nghi hoặc. Đương nhiên, tốt xấu là cửu đầu ra tỉ mỉ bồi dưỡng nhẫn giả. Lý Húc thật sự là mặt không đỏ không thở mạnh. Nhẫn giả, Lưu Kiến Quân hoàn toàn không biết. Ân, nói như thế nào đây? Ước chừng là Nhật Bản chiến quốc thời điểm cũng chính là Trung Quốc Minh Triều, Nhật Bản đại danh cũng chính là chư hầu, thường xuyên bồi dưỡng một chút người dò hỏi tình báo, dạng người này liền kêu nhẫn giả. Lý Húc hơi chút giải thích phía dưới, Lưu đội trưởng cũng cần phải nhìn ra được, tiểu vũ chính diện bác đấu đều có thể còn hơn các người binh lính tinh nhuệ, nếu như có võ trang, tại hẹp hòi trong phòng, tiêu diệt một cái tinh nhuệ tiểu đội cũng không có vấn đề gì. Lưu Kiến Quân sắc mặt càng thêm không xong. Ta nghe nói Ái Đức Hoa phía trước đi Bắc Kinh thời điểm cùng Đặng Công tán gẫu qua, giải phóng quân có tất yếu tổ kiến một cái càng chuyên nghiệp đặc chủng bộ đội tác chiến, mà không phải là tổng ỷ lại lính trinh sát. Lý Húc cười cười, tương lai xu thế là chuyên nghiệp chia nhỏ, người không thể để cho pháo binh tại chiến trường phía trên bưng lấy súng trường đi xung phong a. Trương Tiên Sinh thắng sao? Lưu Kiến Quân bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Lý Húc dừng lại, sau đó nhíu mày, đương nhiên, ta cũng luyện qua công phu. Có thể thỉnh giáo một chút sao? Lưu Kiến Quân nói cởi bỏ áo, lộ ra một thân phình phình bắp thịt. Ngươi xác định, Lý Húc có chút giờ khóc giờ cười, gia hỏa kia không khỏi quá chuyên nghiệp điểm A.